Chương 91, là để tránh cho Lý lão đầu khó chịu nổi. Phòng Huyền Linh phát hiện, gần đây thành Trường An, tựa hồ xuất hiện rất nhiều quái tài. Hoàng đế bệ hạ đều biết nhiều cái, bên này Đoạn Luân còn nói, thiếu niên này là được cái kia tạo hình Long Văn kỳ nhân. Những người này, không phải là cùng là một người a? Không, không có khả năng. Một thiếu niên, làm sao có thể hội nhiều như thế? Nhưng lại lập tức, Phòng Huyền Linh liền phủ định chính mình vừa rồi nghĩ cách. Trẫm đối với chuyện này không có hứng thú, trẫm hôm nay theo cao nhân ở đâu lấy được một cái đố đèn. Cao nhân nói, nếu là có thể đoán ra đố đèn, liền có thể đáp ứng trẫm một cái điều kiện. Hơn nữa, hắn cùng với trẫm nói, cho phép trẫm bên người bất luận kẻ nào, đi đoán cái này đố đèn. Chư vị, trẫm hy vọng, các ngươi có thể đoán ra cái này đố đèn đến. Lý Thế Dân khoát khoát tay, đánh gãy Phòng Huyền Linh. Hắn cũng không muốn những người này đi đến Vong Ưu Tử Quán. Triệu Thần không phải người ngu. Chỉ là hiện tại không có, đối với mình cùng thân phận của trưởng tôn hoàng hậu sinh ra hoài nghi, mà thôi. Nhưng này người nếu đi khá hơn rồi, nói không chừng ai sơ ý chủ quan, nói không nên nói lời. Đến lúc đó, chính mình cũng đừng muốn cùng Triệu Thần ngồi xuống tới dùng cơm. Lý Thế Dân nói xong, liền từ trong lòng ngực lấy ra Triệu Thần cho mình đố đèn. Đố đèn còn chưa mở ra, Lý Thế Dân cũng không biết cái này đố đèn nội dung. Lý Thế Dân nghĩ thầm lấy, chính mình cũng không thể xem cái này đố đèn. Bằng không chẳng phải là tại trước mặt bọn họ bại lộ chính mình chỉ số thông minh. Cái này câu đố trẫm cũng chưa từng xem qua, trẫm tin tưởng, bọn ngươi với tư cách đại đường xương cánh tay, nhất định có thể đơn giản đoán ra cái này đố đèn. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra, bên người liền có theo tùy tùng thái giám tiếp nhận tờ giấy, mang đến Phòng Huyền Linh trong tay. Phòng Huyền Linh chậm rãi mở ra tờ giấy, liền gặp trên đó viết dung 4 tuổi, có thể làm cho Lê. Dung 4 tuổi, có thể làm cho Lê. Phòng Huyền Linh cau mày nói ra, cái này là ý gì? Cái này nói không phải là Lỗ Dung lại để cho Lê cố sự sao? Một cái cố sự, cũng có thể với tư cách đố đèn. Cái này tính toán cái gì đố đèn? Vì sao chưa bao giờ thấy qua? Mỗ tuy nhiên bất thiện đoán đố đèn, nhưng thực sự không biết, lại vẫn giống như đèn này mê. Mọi người thấy lên trước mặt đố đèn, chau mày. Bọn hắn trước khi thậm chí nghĩ, chính mình những người này, nói như thế nào cũng là đại danh đỉnh đỉnh đại nho. Một cái tiểu tiểu nhân đố đèn, làm sao có thể lại để cho bọn hắn khó xử? Đây còn không phải là theo tùy tiện bày có thể đoán được. Trừ Toại Lương với tư cách trong những người này người trong nghề, ngay từ đầu liền nhìn đều không muốn nhìn lên một cái. Cho rằng hoàng đế bệ hạ lại để cho hắn tới đoán đố đèn, rõ ràng tự là giết gà dùng đao mổ trâu. Vốn muốn đem cơ hội này tặng cho mấy người, ai biết, tình huống coi như cùng mình muốn không lớn đồng dạng. Để ở nhìn xuống xem. Trừ Toại Lương đi phía trước một bước, nói ra. Phòng Huyền Linh mắt nhìn Trừ Toại Lương, đem trong tay đố đèn đưa cho Trừ Toại Lương. Nói ra, cái này đố đèn, cùng chúng ta bình thường chứng kiến hoàn toàn bất đồng. Bất quá, Trừ đại gia lúc này, muốn cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Những người còn lại không nói lời nào, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Trừ Toại Lương. Đồng thời trong nội tâm đã ở âm thầm suy tư cái này đố đèn. Lý Thế Dân ngồi ở phía trên, xem lên trước mặt mấy người cho mày bộ dáng. Trong nội tâm cũng là thoáng thở dài một hơi. Thầm nghĩ tốt tại chính mình không có xem cái này đố đèn, nếu là mình cũng đoán không ra đến. Đây chẳng phải là rất mất mặt. Bất quá Lý Thế Dân chợt kịp phản ứng, chính mình trước khi thế nhưng mà cùng Triệu Thần buông ngoan thoại, nếu là mình đoán không ra đố đèn đến, đây chính là muốn trồng cây chuối tiêu chảy. Lý Thế Dân ngẫm lại, cũng cảm giác mình nếu là thật làm như vậy, về sau cả đời đều không muốn nghĩ đến ngẩng đầu lên. Lập tức trong nội tâm liền là có chút sốt ruột. Như thế nào? Lý Thế Dân mở miệng hỏi. Trừ Toại Lương không nói lời nào, dĩ nhiên là một bộ cho mày bộ dáng. Rất hiển nhiên, Trừ Toại Lương cũng không có đoán được. Bệ hạ, cái này đố đèn thập phần khó đoán, không bằng ngày mai tảo triều, lại để cho đám đại thần thậm chí nghĩ nghĩ biện pháp a. Phòng Huyền Linh biết nói hiện tại tốt nhất tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Nếu không hoàng đế bệ hạ trong nội tâm giận, đoán chừng muốn thu thập bọn hắn. Đoạn Luân tự đứng ở bên cạnh, vết xe đổ rất rõ ràng mà. Phòng Tương nói cũng có lý, cái này đố đèn các ngươi mang về muốn, nếu là không nghĩ ra được. Ngày mai tảo triều, lại để cho triều thần cùng một chỗ muốn. Lý Thế Dân gật đầu. Cũng biết bọn hắn nhất thời bán hội không nghĩ ra được, dứt khoát liền lại để cho bọn hắn trở về từ từ suy nghĩ. Lý Thế Dân trong nội tâm có chút căm tức. Bình thường cả đám đều nói mình như thế nào được, học thức như thế nào phong phú, hiện tại, liền cái đố đèn cũng đoán không ra. Cái này hắn thật muốn trồng cây chuối tiêu chảy, nhất định trước đem những đại thần này nguyên một đám nhét vào hố phân đi. Bọn thần cáo lui. Phòng Huyền Linh âm thầm sờ soạng một cái mồ hôi trên trán, cùng Lý Thế Dân nói ra. Trừ đại nhân, cái này đố đèn còn có giải pháp. Đi ra đại điện, Phòng Huyền Linh vội vàng hỏi. Hắn đã phát giác hoàng đế bệ hạ vừa rồi không vui. Nếu là ngày mai lại giải không đi ra, bọn hắn những đại thần này, đoán chừng nguyên một đám muốn cho bần thỉu chết. Cho tại hạ suy nghĩ muốn. Chử Toại Lương cau mày, nhẹ nói. Hắn cũng không có cách nào a. Cái này đố đèn là hắn chưa bao giờ thấy qua loại hình. 6 cái chữ, nói một cái lỗ dung lại để cho Lê cố sự. Cái này giải chữ, phải như thế nào giải? Nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, cái này giải chữ say mê, Chử đại nhân là cao thủ, việc này xin nhờ. Phong Huyền Linh nói ra. Ngụy Trinh đứng ở một bên, lông mày đều vặn trở thành phiền phức khó chịu. Nhưng cũng là đoán không ra cái như thế về sau. Triệu thần, sắc trời không còn sớm, gì cũng cần phải trở về. Ngươi ở nơi này, có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, gì qua ít ngày trở lại thăm ngươi. Tại tử quán đã ngồi hồi lâu, trưởng tôn hoàng hậu mới đứng lên, cùng triệu thần tạm biệt. Trưởng tôn hoàng hậu đối với triệu thần là càng ngày càng đã hài lòng. Tuy nhiên không phải mình tự tay mang đại, nhưng triệu thần tính cách ngược lại là dưỡng vô cùng tốt. Ngoại trừ hàng ngày cùng hoàng đế bệ hạ đối nghịch bên ngoài, trưởng tôn hoàng hậu đều nói không nên lời triệu thần có chỗ nào làm không tốt. Ta đưa tiễn gì? Triệu thần gật đầu, đứng dậy nói ra. Triệu thần ngươi nếu là muốn gặp gì, có thể trước cùng Lý Nhược Xương chào hỏi, gì cũng tốt cùng ngươi chuẩn bị một phen. Trưởng tôn hoàng hậu cười dặn dò. Kỳ thật cũng là lo lắng thân phận của mình bị triệu thần biết được, bị triệu thần hiểu lầm. Chỉ là, trưởng tôn hoàng hậu chính mình, cũng không biết khả dĩ giấu giếm ở bao lâu. Tốt, nếu là có thể mà nói, năm sau ta sẽ đi dì quý phủ cho dì chúc Tết. Triệu thần gật gật đầu. Đúng rồi, dì, là để tránh cho Lý lão đầu khó chịu nổi. Ta đem cái kia đố đèn đáp án nói cho dì, dì ở bên cạnh cùng hắn nhắc nhở một chút. Dùng Lý lão đầu đầu óc, nếu không phải nhắc nhở một chút, đoán chừng đời này đều giải không đi ra. Triệu thần cười cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Tiểu tử nói bừa. Trưởng tôn hoàng hậu cười mắng. Thầm nghĩ, nếu là hoàng đế bệ hạ biết nói chính mình lại bị triệu thần bố trí một lần, đoán chừng vừa muốn khí ăn không ngon. Bất quá coi như triệu thần có chút lương tâm, biết nói cho bệ hạ lưu cái mặt mũi. Bằng không bệ hạ đêm nay đoán chừng lại ngủ không được. Ngươi nói đến gì nghe một chút. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói. Cái này đố đèn đáp án là được. Triệu thần cùng trưởng tôn hoàng hậu nhỏ giọng nói ra. Tiểu tử lấy đánh. Nghe xong đáp án về sau, trưởng tôn hoàng hậu vỗ nhẹ nhẹ đập triệu thần đầu, sẳng giọng. Hắc hắc, gì, ngài chậm một chút. Triệu thần cười tủm tỉm hướng trưởng tôn hoàng hậu phất tay. Chương 92, đây là đang âm thầm mắng chậm. Phòng Huyền Linh bọn người sau khi rời khỏi, Lý Thế Dân đầy đầu đều là triệu thần cho chính là cái kia đố đèn. Muốn đầu đều đau, Lý Thế Dân cũng không có nghĩ ra cái như thế về sau. Cái này có thể lại để cho Lý Thế Dân có chút sẽ lo lắng. Nghĩ đến ngày mai triều hội lên, nếu là những đại thần kia cũng đều giải không đi ra cái này đố đèn, chính mình muốn như thế nào đi nói với triệu thần. Nhận thua, đó là không có khả năng nha. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân liền nhịn không được đi qua đi lại. Thẳng đến trưởng tôn hoàng hậu từ bên ngoài tiến đến. Bệ hạ, trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Thế Dân hô. Quan Âm Tỳ trở về rồi, ngồi xuống trước nghỉ ngơi. Lý Thế Dân gặp trưởng tôn hoàng hậu tới, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Bệ hạ đây là làm sao vậy? Sắc mặt như thế khó coi. Trưởng tôn hoàng hậu nhẹ giọng hỏi. Nàng hay là rất ít gặp hoàng đế như thế biểu lộ. Lập tức không khỏi có chút ngoài ý muốn. Thầm nghĩ chớ không phải là xảy ra đại sự gì. Vừa rồi trẫm tìm đến Phong Huyền Linh bọn người, thậm chí đem Chử Toại Lương cũng tìm tới, muốn cho bọn hắn giúp trẫm đem triệu thần tiểu tử kia đố đèn đoán được, lại để cho trẫm hung hăng ra một hơi. Ai biết, bọn hắn một cái hai cái, bình thường ngược lại là một bộ phong cách quý phái, có thể liền cái đố đèn cũng đoán không ra, thật đúng lại để cho trẫm thất vọng. Lý Thế Dân ngồi ở trưởng tôn hoàng hậu bên người, trong miệng nói chút ít phàn nàn mà nói. Lý Thế Dân vừa rồi xác thực rất thất vọng. Thậm chí hắn suy nghĩ, nếu là ngày mai chính mình trên triều đình những cái này đại thần, cả đám đều giải không đi ra cái này đố đèn. Mặt của mình đến lúc đó hướng ở đâu đặt? Cái này nếu như bị triệu thần biết được, cái kia sau này mình còn muốn hay không làm người? Triệu thần cái đứa bé kia thì ra là ưa thích làm những này kỳ quái đồ vật, phòng tương bọn hắn rất ít tiếp xúc, giải không đi ra tự nhiên cũng là bình thường. Bệ hạ không bằng cho nô tỳ nói cái kia đố đèn. Có lẽ nô tỳ cũng có thể hỗ trợ ngẫm lại. Trưởng tôn hoàng hậu vừa cười vừa nói. Nàng cũng không dám trực tiếp cùng hoàng đế nói. Đây là triệu thần biết nói hắn đoán không ra đến. Cho nên liền đem đáp án tự nói với mình. Lại để cho mình cùng hoàng đế nhắc nhở. Muốn Lý Thế Dân biết nói cái này. Cái kia nhất định sẽ mạo xưng là trang hảo hán. Cũng tốt. Quan Âm Tỳ ngươi ngày bình thường đọc sách nhiều. Nói không chừng thật có thể giải ra cái này đố đèn đến. Lý Thế Dân gật đầu. Trên giấy viết xuống triệu thần cho hắn đố đèn. Dung 4 tuổi, có thể làm cho Lê. Quan Âm Tỳ, lỗ dung 4 tuổi, liền có thể lại để cho Lê. Cái này bất quá một cái điển cố mà thôi, làm sao có thể giải ra chữ đến. là được chữ hóa giải, cái này cũng không có đường nào. Lý Thế Dân nhìn xem Câu Đố, lông mày lại là chăm chú nhăn cùng một chỗ. Hắn đã thử qua tự mình biết chỗ có biện pháp, nhưng cũng là không nghĩ ra được. Lý Thế Dân thậm chí hoài nghi, chính mình chỉ số thông minh có phải thật vậy hay không, nói với Triệu Thần cái kia dạng, có chút thấp. Bệ hạ, nô tỳ muốn, nếu là cái này đoán không phải một chữ, mà là một cái từ, có thể hay không tốt giải một điểm. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Thế Dân nói ra, trong nội tâm biết rất rõ ràng đáp án, lại còn phải làm bộ một bộ suy nghĩ bộ dáng. Quan Âm thì nói rất đúng, cái này đoán căn bản không phải một chữ. Lý Thế Dân chau mày. Hắn ngược lại là chưa từng có nghĩ đến qua như vậy cưỡi đố đèn. Dung 4 tuổi, nói lỗ Dung 4 tuổi, khả năng nói rất đúng tuổi không lớn lắm. Trưởng tôn hoàng hậu chậm rãi nói ra, cau mày, một bộ không dám khẳng định bộ dáng. Trưởng tôn hoàng hậu cảm thấy suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ, cũng thật sự là một việc khó. Tuổi không lớn lắm, nói không sai, lỗ Dung 4 tuổi, niên kỷ vốn cũng là không lớn. Lý Thế Dân gật gật đầu, tỏ vẻ khẳng định. Cái này có thể làm cho Lê, lại giải thích như thế nào? Lý Thế Dân còn không có hoàn toàn minh bạch, liền tiếp tục truy vấn một câu. Bệ hạ, ngươi muốn, Lỗ Dung lại để cho Lê cố sự, chúng ta tầm thường đều giảng cho thừa cản bọn hắn nghe. Nếu là thừa cản bọn hắn cũng làm như thế, bệ hạ sẽ như thế nào khích lệ bọn hắn? Trưởng tôn hoàng hậu cảm giác mình giả bộ một chút cũng không giống. Còn kém trực tiếp cho hoàng đế bệ hạ nói ra đáp án. Có thể hoàng đế tự hồ hay là một chút cũng không có kịp phản ứng. Như thế nào khích lệ bọn hắn? Đương nhiên nói là bọn hắn hiểu chuyện rồi. Lý Thế Dân thốt ra. Đợi một chút, cho nên Triệu tiểu tử cho chấm đố đèn, đáp án là được không lớn, hiểu chuyện. Liền mà bắt đầu, là được không hiểu lắm sự tình. Danh con, đây là đang âm thầm mắng chấm. Lý Thế Dân mạnh mà kịp phản ứng. Cảm tình Triệu thần cho hắn ra như vậy cái đố đèn, vì chính là trong bóng tối mắng hắn. Hơi quá đáng, quả thực lẽ nào lại như vậy? Lý Thế Dân rất là phẫn nộ, thậm chí hận không thể hiện tại tự dẫn người đi qua, đem Triệu thần cột vào trên cây cột đánh dừng lại. Tiểu tử này, không chỉ có đang tại chẫm mặt nói chẫm, hiện trong bóng tối cũng là đối với chẫm không thuận theo không buông tha. Quan Âm tỷ, chẫm quyết định, ngày mai triều hội sau khi chấm dứt, lại đi xem đi, chẫm đem cái này đáp án hướng tiểu tử kia trước mặt bãi xuống, đến lúc đó chẫm muốn hảo hảo thu thập hắn dừng lại. Xem hắn về sau còn dám hay không cùng chẫm ngầm. Lý Thế Dân nắm bắt nắm đấm, một bộ muốn bạo đi bộ dáng. Ngoài điện đang chuẩn bị hỏi hoàng đế muốn hay không dùng bữa tối thái giám, nghe được trong điện truyền đến hoàng đế hét to thanh âm, lập tức lại càng hoảng sợ. Vươn đi ra chuẩn bị gõ cửa tay, cũng là theo chân rụt trở về. Bệ hạ, muốn không phải là được rồi. Triệu thần, Quan Âm tỷ, Triệu thần tiểu tử kia nhất định phải hào hào gõ, tỉnh về sau tại trên triều đình cùng chẫm mất mặt. Lý Thế Dân hầm hừ nói. Lý Thế Dân ở đâu là lo lắng cái này. Về sau Triệu thần trở lại triều đình về sau, đám đại thần cầu lấy Triệu thần không muốn thu thập bọn hắn thì tốt rồi. Ai còn dám đắc tội hắn? Chỉ là Lý Thế Dân thật vất vả tìm được một cái cơ hội, khả dĩ thu thập dừng lại Triệu thần, như thế nào hội đơn giản buông tha? Nếu là mình không hung hăng ra thượng một hơi, chẳng phải là bỏ qua cái này trời ban cơ hội tốt. Trưởng tôn hoàng hậu trưng nhiều lần miệng, nhưng lại nhìn thấy hoàng đế tự hồ rất vui vẻ bộ dạng, lập tức cũng không muốn đả kích hắn. Sáng sớm hôm sau, triều hội bắt đầu. Trừ Toại Lương, hôm nay như thế nào không thấy hắn tới? Lý Thế Dân ngồi ngay ngắn ở trên giường rồng, ánh mắt đảo qua trước mắt một đám đại thần, liền gặp Trừ Toại Lương hôm nay cũng không đến. Lý Thế Dân không khỏi có chút kỳ quái. Hồi bẩm bệ hạ, Trừ Toại Lương nói mình thân thể có việc gì, mấy ngày nay không thể tham dự triều hội rồi. Phong Huyền Linh đứng ra, cùng Lý Thế Dân nói ra, kỳ thật ở đâu là Trừ Toại Lương sinh bệnh, mà là ngày hôm qua sau khi trở về, Trừ Toại Lương suy nghĩ suốt cả một buổi tối, có thể còn không có nghĩ ra cái này đáp án. Hao tốn một buổi tối đều không có nghĩ ra được mê được, hôm nay hắn nào dám qua a ở bên trong tham dự triều hội. Nếu như bị hỏi, chính mình đáp không được, cái kia nhiều xấu hổ. Cho nên mượn cơ ốm, là được hắn tốt nhất trốn tránh phương pháp. Trừ Toại Lương hắn ngược lại là bệnh vừa đúng a. Lý Thế Dân thanh âm bình thản nói. Nhưng là triều đình mọi người, nhưng đều là nghe ra hoàng đế bệ hạ trong miệng bất mãn. Lập tức không dám có người nói chuyện. Trung thu trên yến hội, trẫm đã từng nói qua muốn khoa cử thay đổi chế độ xã hội, chư vị có thể có ý kiến gì? Lý Thế Dân tựa hồ không nghĩ truy cứu Trừ Toại Lương, lời nói xoay chuyển, nói đến khoa cử thay đổi chế độ xã hội sự tình. Vốn hôm nay, Lý Thế Dân liền muốn cùng mọi người xác định hạ chuyện này, sau đó giao cho lễ bộ đi làm. Năm họ bảy vọng cầm giữ lấy khoa cử, đại thần trong triều không ít đều là người của bọn hắn. Hoàng đế phàm là làm ra một cái có tổn hại năm họ bảy vọng lợi ích sự tình, liền có một đám người đứng ra phản đối. Cái này đã sớm lại để cho Lý Thế Dân cảm thấy rất là căm tức. hắn là quyền hành độc cầm hoàng đế, làm sao có thể chịu được chính mình quyền hành bị người chà đạp. Chương 93, cái gọi là quăng cổ chi thần. Nếu không có theo Triệu Thần ở đâu đạt được nhân tài mới tuyển bạt phương thức, tăng thêm trung thu trên yến hội cơ hội, Lý Thế Dân cũng không lại nhanh như vậy tự động tay. Có thể một đám đại thần không muốn chứng kiến hoàng đế nắm hết quyền hành, đặc biệt là những cái kia sau lưng đứng đấy thế gia đại thần. Bọn hắn được là ích lợi của mình, cùng hoàng đế tranh chấp. Bệ hạ, khoa cử thay đổi chế độ xã hội tuyệt đối không ổn, khoa cử tuân theo chức tùy, trải qua vài thập niên thời gian nghiệm chứng, không có nửa điểm vấn đề, tùy tiện thay đổi chế độ xã hội, tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều không tưởng được tai họa ngầm. Đại đường quốc tộ, có tất cả thế gia tham dự, nếu là tùy tiện thay đổi chế độ xã hội, tất nhiên sẽ đắc tội những này thế gia, như thế, sợ có loạn sự tình. Thần cho rằng bệ hạ nói sự tình, thuộc là không ổn, thay đổi chế độ xã hội khoa cử, đem làm từ đầu lại nghị, không thể tùy tiện tiến hành. Bệ hạ, rất nhanh, trên triều đình liền loạn thành hỗn loạn. Rất nhiều đại thần nhao nhao mở miệng, phản đối Lý Thế Dân đối với khoa cử chế độ tiến hành cải cách. Phong Huyền Linh trước khi còn muốn nói chuyện, nghe được sau lưng nhiều người như vậy tiếng phản đối, lập tức cũng không định mở miệng. Lý Thế Dân sắc mặt đều đen. Bất quá những đại thần này phản ứng, càng làm cho Lý Thế Dân quyết định, cái này khoa cử chế độ, nhất định phải cải cách. Các ngươi luôn miệng nói là vì đại đường xã tắc, thế nhưng mà kết quả, Vương Tích, Thái Nguyên Vương Thị Đại Nho, trung thu hội thi thơ lên, vậy mà không sánh bằng một phố phường tiểu dân. Trừ Toại Lương, từ nhỏ tại thư hương môn đệ bên trong lớn lên, hôm nay hắn vì sao cáo ốm, không dám gặp trẫm. Cái gọi là Đại Nho, ta đại đường quăng cổ chi thần, thậm chí ngay cả cái đố đèn cũng đoán không ra. Trẫm đều cảm thấy xấu hổ. Lý Thế Dân đứng người lên, lớn tiếng quát lớn. Cả sảnh đường triều thần lập tức an tĩnh lại. Trung thu trên yến hội, Vương Tích bại bởi thành Trường An một phố phường tiểu dân. Hoàng đế bệ hạ là được từ đó trở đi, nói ra thay đổi chế độ xã hội khoa cử mà nói. Nhưng này đoán đố đèn, lại là cái gì thuyết pháp? Phòng Tương, hôm qua cho ngươi đợi đố đèn, có thể đoán được hả? Lý Thế Dân nhìn xem Phòng Huyền Linh, lạnh giọng nói ra. Bệ hạ, bọn thần ngu dốt, đến nay còn chưa đoán được, thỉnh bệ hạ trách phạt. Phòng Huyền Linh biến sắc, tranh thủ thời gian cùng Lý Thế Dân nói ra. Hắn có một loại cảm giác, hôm nay cái này khoa cử thay đổi chế độ xã hội sự tình, tám phần là muốn thông qua được. Chỉ là, thái tử chỗ đó. Cái gì đố đèn, liền Phòng Tương cũng đoán không ra. Không biết a, nghe bệ hạ ý tứ, giống như Trừ Toại Lương hôm nay cáo ốm không đến, liền là vì giải không xuất ra cái này đố đèn. Không đến mức a, thiên hạ này còn có Trừ Toại Lương đều giải không đi ra đố đèn. Ai có lợi hại như vậy, có thể ra một cái như thế khó đố đèn. Vừa rồi bị Lý Thế Dân răn dạy không dám nói lời nào quần thần, giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Triều đình lại xuất hiện các loại tiếng nghị luận. Phòng Tương, ngươi lại để cho trẫm rất thất vọng. Lý Thế Dân nhìn xem Phòng Huyền Linh, chậm rãi nói ra. Phòng Huyền Linh thần sắc trì trệ, không biết hoàng đế nói rất đúng đoán đố đèn sự tình, hay là hắn không cùng hoàng đế bệ hạ đứng ở một bên. Thần có tội, bệ hạ, thần có một nghị. Phòng Huyền Linh hít sâu một hơi, cùng Lý Thế Dân nói ra. Phòng Huyền Linh cảm thấy, mặc kệ đại đường tương lai xã tắc chi chủ là ai, hiện tại, hắn cũng không thể cùng hoàng đế đối nghịch. Hoàng đế vừa rồi đã nói ra như vậy mà nói. Phòng Huyền Linh biết nói, nếu là mình nếu không nói lời nói, về sau, chính mình chỉ sợ muốn thu dọn đồ đạc xéo đi. Nói. Lý Thế Dân lạnh giọng nói ra. Không bằng đem hôm qua bệ hạ theo như lời đố đèn, giao do cả triều văn võ. Nếu là có người đoán được, cái này khoa cử thay đổi chế độ xã hội một chuyện, liền đến tương lai lại nghị. Nếu là cả triều văn võ cũng đoán không ra, liền tuân bệ hạ nói, đối với khoa cử tiến hành thay đổi chế độ xã hội. Phòng Huyền Linh chậm rãi nói ra. Phòng Tương, ngươi sao có thể nói ra như thế lời nói đến? Phòng Tương, khoa cử thay đổi chế độ xã hội tổn hại khá lớn, ngươi đây là đang nguy hại đại đường xã tắc. Phòng Huyền Linh, ngươi sợ không phải điên rồi. Phòng Huyền Linh mà nói, đưa tới cả triều văn võ trách. Đương nhiên, những người này đều là khoa cử chế độ đã được lợi ích người. Yên lặng. Một bên thái giám lạnh lùng nói. Hắn lần thứ nhất đi theo hoàng đế vào triều, tự nhiên là muốn biểu hiện đỡ một ít. Lý Thế Dân thỏa mãn gật đầu, nhìn về phía Phòng Huyền Linh. Phòng Tương lời ấy có lý, tựa như Phòng Tương nói. Tạ bệ hạ. Phòng Huyền Linh chắp tay nói. Là được đã theo trong lòng ngực của mình, lấy ra hôm qua đố đèn. Sau khi trở về, Phòng Huyền Linh cũng là muốn hồi lâu, lại cũng chưa từng nghĩ ra đáp án. Lúc kia, hắn liền có chút ít ý thức được, hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ cầm cái này đố đèn làm văn. Chỉ có điều Phòng Huyền Linh thật không ngờ, lại là cùng cái này khoa cử chế độ có quan hệ. Phòng Huyền Linh giờ phút này trong nội tâm cực kỳ hiếu kỳ, rốt cuộc là ai cùng hoàng đế đã từng nói qua khoa cử chế độ tai hại. lại nói mấy thứ gì đó, lại để cho hoàng đế không để ý quần thần phản đối, cùng đến từ thế gia đại tộc áp lực, cường hành yếu thế cải cách khoa cử. Cái này đố đèn, phải chăng cũng là đến từ thần bí kia chi nhân? Người nọ, rốt cuộc là ai? Rất nhiều ý niệm trong đầu, tại trong nháy mắt phun lên Phòng Huyền Linh trong lòng. Chư vị đồng liêu, đèn này mê, mỗ suy nghĩ một đêm, vẫn không có bất luận cái gì đầu mối. Phòng Huyền Linh lúc này, xin nhờ chư vị rồi. Phòng Huyền Linh đem đố đèn biểu hiện ra cho mọi người thấy, chậm rãi nói ra. Cái gì đố đèn, có thể làm cho Phòng Tương suy nghĩ một đêm, trừ Toại Lương cũng không dám vào triều hà. Trình Giảo Kim cười ha hả đi tới. Lão Trình, ngươi xem hiểu không? Ha ha. Sau lưng có người diễu diễu nói. Các ngươi biết đến cái rắm. Trình Giảo Kim bị người vạch trần đoạn, lập tức mặt mũi tràn đầy không vui. Dung 4 tuổi, có thể làm cho lê. Đây là đố đèn. Đây không phải một cái điển cố. Tầm thường đoán chữ pháp cũng không giống như có thể giải ra cái này đố đèn. Đem làm thật là kỳ quái, chưa bao giờ thấy qua như thế đố đèn. Trên triều đình chúng thần nhao nhao dựa đi tới, nhìn xem trên giấy viết đố đèn, chau mày. Bọn hắn so với Trừ Toại Lương muốn kém xa lắc, ở đâu có thể đoán được cái này đáp án. Không ít quan viên lúc ấy tâm tự trầm xuống, thầm nghĩ cái này khoa cử thay đổi chế độ xã hội, sợ là muốn thế tại phải làm rồi. Như thế nào? Còn có người đoán được hả? Lý Thế Dân chậm rãi nói ra. Trong nội tâm lại là có chút đắc ý, cái này đố đèn, chính mình thế nhưng mà đoán được. Tuy nhiên là ở trưởng tôn hoàng hậu nhắc nhở xuống, đoán được. Quan Âm tỷ hôm qua cái kia kỳ quái thần sắc, tựa hồ. Đáng chết, không phải là Triệu Thần cái kia danh con cùng Quan Âm tỷ nói đáp án, lại để cho Quan Âm tỷ trở về nhắc nhở chính mình a. Lý Thế Dân trong nội tâm đột nhiên mạnh mà một hồi tâm thần bất định. Chính mình còn muốn hôm nay bãi triều về sau, hảo hảo thu thập dừng lại Triệu Thần. Có thể nếu là cái này đáp án, là được hắn lại để cho Quan Âm tỷ nhắc nhở chính mình. Bỗng nhiên, Lý Thế Dân trong nội tâm là được một hồi khó chịu. Nói chuyện, Lý Thế Dân đột nhiên một hồi hét to. Cái này có thể lại, để cho cả triều chính đang tự hỏi đám đại thần lại càng hoảng sợ. Nhao nhao sắc mặt đại biến, không ít người càng là sắc mặt trắng bệch. Thầm nghĩ hoàng đế bệ hạ hôm nay đây là làm sao vậy, cảm xúc thật không ngờ hay thay đổi. Ngụy Trinh, đoán được không vậy? Lý Thế Dân nhìn xem Ngụy Trinh, lạnh giọng nói ra. Thần, ngu dốt. Ngụy Trinh chắp tay nói ra. Đây cũng là thần quang cổ, văn thần đại nho, liền cái đố đèn cũng đoán không ra, trẫm xem, nguy hại đại đường xã tắc, là được các ngươi. Bọn thần có tội. Trong lòng mọi người một hồi bối rối, tranh thủ thời gian nói ra. Ai có thể nghĩ đến, cả triều văn võ, thật sự bị một cái đố đèn cho làm khó. Cái này mặt, hôm nay là thật sự muốn mất hết. Chương 94, hãn huyết ngựa con. Bệ hạ, ta lão Trình cảm thấy, bệ hạ có lẽ hung hăng thu thập dừng lại những lão gia hỏa này. Thân là quan văn, liền cái đố đèn cũng đoán không ra, trắng tay bọn hắn mỗi ngày kinh, sử, tử, tập. Trình Giảo Kim rất là thức thời đi tới, cùng hoàng đế đứng ở một bên. Lão Trình nói rất đúng, bệ hạ, văn võ phân công, cái này đoán đố đèn, thế nhưng mà bọn hắn văn thần sự tình. Tân Quỳnh cũng cùng đi theo tới, cười ha hả nói. Bệ hạ, thần ngựa chiến cả đời, thần là võ tướng, không phải văn thần, cái này mặc kệ chuyện của ta. Lý Hiếu Cung ly khai văn thần đội ngũ, quay người chạy tới võ tướng hàng ngũ. Phi, không biết xấu hổ. Phòng Huyền Linh đợi trong lòng người hung hăng gắt một cái, thầm mắng Lý Hiếu Cung không biết xấu hổ. Nhưng hắn là hộ bộ thượng thư, đứng đắn quan văn. Ta xem, hôm nay các ngươi là giải không đi ra cái này đố đèn rồi. Lý Thế Dân ngồi hội rừng rồng, thở dài một hơi. Khoa cử chế độ, ngay hôm đó tiến hành cải cách, bãi triều về sau, lục bộ thượng thư, tả hữu phó xạ. Tất cả đều đến ngự thư phòng, thương thảo thay đổi chế độ xã hội công việc. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra. Vâng. Mọi người nhao nhao lên tiếng. Cái lúc này, nếu là còn có người dám làm chim đầu đàn, phản đối hoàng đế mà nói, người thành là muốn đầu người rơi xuống đất. Nghe được mọi người lên tiếng, Lý Thế Dân tâm tình cái này mới khá hơn một chút. Thầm nghĩ chính mình tuy nhiên bị Triệu Thần như vậy bố trí, nhưng là cũng mượn trợ giúp của hắn, thành công thuyết phục mọi người, đồng ý khoa cử thay đổi chế độ xã hội. Nghĩ đến, Lý Thế Dân trong nội tâm ẩn ẩn còn có chút kích động. Nếu là đại đường có thể càng ngày càng tốt, cho dù mỗi ngày bị Triệu Thần bố trí, cũng không coi vào đâu a. Bất quá, nghĩ đến Triệu Thần rõ rệt nói mình chỉ số thông minh chưa đủ, vụng trộm chửi mình không hiểu, Lý Thế Dân nóng tính lại đằng một chút lên đây. Bệ hạ, bọn thần ngu muội, đến nay giải không xuất ra cái này đố đèn, thỉnh bệ hạ vi thần đợi giải thích nghi hoặc. Phòng Huyền Linh hay là Hiếu Kỳ, cái này đố đèn đáp án, rốt cuộc là cái gì? Những người còn lại cũng là nhìn xem Lý Thế Dân, cùng đợi câu trả lời của hắn. Thậm chí cũng có trong lòng người suy nghĩ, có phải hay không hoàng đế bệ hạ tùy tiện tìm cái đề mục tới. Cái này đố đèn, căn bản cũng không có đáp án. Dung 4 tuổi, tuổi không lớn lắm. Có thể làm cho Lê, tuổi không lớn lắm, thực sự hiểu chuyện. Bọn ngươi, lại liên tiếp lại để cho trẫm thất vọng. Hôm nay cái này triều hội, liền dừng ở đây a. Lý Thế Dân nói vài câu, phất phất tay, liền quay người ly khai Thái Cực Điện. Không lớn, hiểu chuyện. Phòng Huyền Linh lẩm bẩm nói. Phòng Tương, các ngươi quả nhiên không hiểu lắm sự tình, không nên cùng bệ hạ đối với đến. Trình Giảo Kim đi tới, vỗ vỗ Phòng Huyền Linh bả vai, cười ha hả nói. Không hiểu lắm sự tình những lời này, đoán chừng là bệ hạ đã sớm muốn cùng các ngươi nói rồi, may mắn, ta cũng là võ tướng. Lý Hiếu Cung vuốt vuốt chòm râu, vẻ mặt tươi cười. Lão thất phu, không biết xấu hổ. Phòng Huyền Linh gắt một cái, quay người rời đi. Thái tử điện hạ, bệ hạ hôm nay tại trên triều đình, đặt quyết tâm, sẽ đối khoa cử chế độ tiến hành cải cách rồi. Thế ra quyền hành rất nhanh sẽ bị suy yếu rồi. Đông cung phủ thái tử, trưởng tôn Vô Kỵ nhìn xem Lý Thừa Càn, chậm rãi nói ra. Trưởng tôn Vô Kỵ cũng là có chút ít bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng Lý Thừa Càn đã có Thái Nguyên Vương thị tương trợ, cái này địa vị sẽ gặp vững chắc xuống. Ai muốn, trung thu yến hội văn so, vương tích vậy mà đã thua, bởi một cái không biết từ nơi này xuất hiện thành Trường An phố phường chi nhân. Hôm nay trên triều đình, hoàng đế lại không biết, từ nơi này làm ra một cái làm cho cả triều đình sở hữu tất cả đại thần, toàn bộ đều không có chủ ý đố đèn. Trưởng tôn Vô Kỵ biết nói hoàng đế là cố ý, là được mượn cơ hội này, lại để cho bọn hắn không có cách nào phản đối khoa cử thay đổi chế độ xã hội. Cậu, phụ hoàng sau lưng cao nhân kia, một mực đang cùng phụ hoàng nghĩ kế, nhưng lại một mực tại xấu bổn cung đại sự. Lý Thừa Càn sắc mặt âm trầm cùng trưởng tôn Vô Kỵ nói ra. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Theo vừa bắt đầu Diêm Thiết đổi vận, đã là như thế. Lý Thừa Càn mỗi một lần nghĩ đến biện pháp, muốn củng cố địa vị của mình, đều bị hoàng đế sau lưng cao nhân cho làm hư. Thái tử điện hạ, bên người chúng ta đích người mới có chút ít thiếu đi, có thể là thái tử điện hạ bày mưu tính kế người, không có mấy người. Lão thần nghe nói, Tết Trung Thu buổi tối, có người tại thành Trường An đố đèn quán, liên tục đã đoán đúng người đạo đố đèn, cầm đi 8 năm, chưa từng có người lấy đi hoa đăng. Trưởng tôn Vô Kỵ nhìn xem Lý Thừa Càn, chậm rãi nói ra. Cậu nói người này, bổn cung cũng nghe nói chỉ là một thiếu niên, nhưng cũng là thật bản lãnh, vậy mà có thể liền đối người đạo đố đèn. Cậu là muốn cho bổn cung đi đem người này thỉnh đến Đông Cung? Lý Thừa Càn hỏi. Hắn tự nhiên là biết nói trưởng tôn Vô Kỵ nói người này. Trước khi Lý Thừa Càn phái người đi tìm cao nhân kia, cũng chỉ là biết nói người nọ là một cái không vội nhược quán thiếu niên. Tết Trung Thu có thể liên tục đoán đối với 10 cái đố đèn thiếu niên, tự nhiên sẽ khiến cho Lý Thừa Càn chú ý. Chỉ là, hội đoán đố đèn thì thế nào? Đại đường chính sự, cũng không phải dựa vào đoán đố đèn giải quyết. Lý Thừa Càn không tin. Một cái chỉ biết đoán đố đèn ra hỏa, làm sao có thể trợ giúp chính mình. Thái tử điện hạ chớ để coi thường người này, bệ hạ cùng ta nửa tháng trước, vô tình thấy qua người nọ một lần, bệ hạ tại Thái Cực trên điện, biểu hiện ra cho quần thần xem thư pháp, làm việc xuất từ cái kia nhân thủ. Người này hẳn không phải là bệ hạ trong miệng cao nhân, nhưng nhất định cũng là có chút ít tài văn chương, nếu là có thể được Thái tử điện hạ mời chào. Trưởng tôn Vô Kỵ nhìn xem Lý Thừa Càn, chậm rãi nói ra. Đã cậu nói như thế, cái kia bổn cung liền phái Đỗ Hà đi, mời chào hắn tiến Đông Cung. Lý Thừa Càn tịnh không để ý phất phất tay, nói ra. Trưởng tôn Vô Kỵ vốn là muốn cho Lý Thừa Càn tự mình đi. Nhưng là nghĩ nghĩ, cảm thấy dùng Lý Thừa Càn thái tử thân phận, đi mời chào một cái không có có danh tiếng người, hoàn toàn không cần phải. Triệu thần, gần đây những ngày này, quặng ni chát kali bán đã hoàn hảo. Lý Nhược Xương đi vào tử quán, vẻ mặt tươi cười nhìn xem triệu thần. Hôm trước thu được triệu thần tiễn đưa cho hoa của mình đèn, Lý Nhược Xương trong nội tâm rất là cao hứng, thầm nghĩ mình cũng không thể lấy không triệu thần lễ vật. Hôm nay nàng là tới hoàn lễ. Nhược Xương cô nương, ngươi đây là... Triệu thần theo tử quán đi tới, liền gặp Lý Nhược Xương đứng tại cửa ra vào, trong tay nắm một cái đỏ thẫm sắc ngựa con. Cái này ngựa con toàn thân huyết hồng, tứ chi cường kiện. Hiển nhiên là thiên kim khó cầu hãn huyết bảo mã. Ngày hôm trước thu lễ vật của ngươi, ta nghĩ đến không thể bạch dính ngươi tiện nghi. Cho nên liền muốn tiễn đưa ngươi một con ngựa. Nếu là ngươi muốn đi ra ngoài mà nói, có thể cưỡi cái này ngựa con, tuy nhiên nó nhìn xem còn nhỏ, nhưng là tái ngươi còn không có vấn đề. Lý Nhược Xương cười cùng triệu thần nói ra. Có thể Nhược Xương cô nương ngươi tiễn ta hãn huyết bỏ mã, cái này quá quý trọng rồi. Triệu thần khoát khoát tay. Một cái phá hoa đăng có thể đáng cái gì tiền. Thế nhưng mà cái này hãn huyết bỏ mã, mặc dù còn chưa lớn lên, nhưng nếu là thật sự xuất ra đi bán lấy tiền, không có cái trên trăm quan đó là bắt không được đến. Hơn nữa, là có tiền mà không mua được. Cái này thành Trường An, có hãn huyết bảo mã, một tay đều có thể đếm được tới. Triệu thần ngươi đã nhìn ra. Lý Nhược Xương có chút kinh ngạc nhìn xem triệu thần. Cái này hãn huyết bảo mã ngựa con, là Lý Tịnh từ tiền tuyến cùng nàng mang hộ trở về. Có thể thấy được Lý Tịnh đối với Lý Nhược Xương sủng ái. Lý Nhược Xương mình cũng là yêu thích không buông tay, ngày bình thường liền cưỡi đều không nỡ. Nhưng là nghĩ đến Triệu Thần thân thể yếu đuối, về sau đi ra ngoài, nếu là có thể có một cái ngựa con thay đi bộ mà nói, cũng là có thể nhẹ nhõm nhiều. Tăng thêm mình mới cầm Triệu Thần hoa đăng, Lý Nhược Xương liền muốn còn hắn nhân tình này. Chương 95, tương lai đường ra. Tuy nhiên là lần đầu tiên cách nhìn, phần ngoại lệ trong có ghi lại. Nhược Xương cô nương, cái này lễ vật quá quý trọng rồi, ta không thể thu. Triệu Thần lắc đầu, liền muốn lại để cho Lý Nhược Xương đem cái này ngựa con câu khiên trở về. Triệu Thần là thật không có nghĩ đến, Lý Nhược Xương muốn đem cái này hãn huyết bảo mã tiễn đưa cho mình. Không thể phủ nhận mà nói, Triệu Thần rất là tâm động. Có thể thứ này quá quý trọng rồi, hắn thu mà nói, trong nội tâm cũng sẽ biết bất an. Triệu Thần, ngươi một đại nam nhân, như thế nào lề mề, tặng cho ngươi thứ đồ vật, ngươi cầm là được. Ngươi còn như vậy, về sau ta đã có thể đừng tới. Hơn nữa, ta cái này mã, cũng không phải tặng không, ta có chuyện hỏi ngươi. Lý Nhược Xương có chút mất hứng, một tay lấy dây cương giao cho Triệu Thần trong tay. Chính mình trực tiếp hướng trong tử quán đi đến. Ai Triệu Thần há to miệng, gặp Lý Nhược Xương căn bản không để ý tới mình. Lại quay đầu lại nhìn trước mặt cái này đỏ thẫm sắc ngựa con câu, gặp nó cũng trừng mắt hạt châu nhìn mình. Lại hướng chính mình đánh cho cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Ngươi cái này ngựa con, lớn lên ngược lại là rất tốt xem. Triệu Thần vuốt vuốt ngựa con câu trên đầu lông bờm, cười nói. Ngựa con câu cua cua đầu, mặt cọ tại Triệu Thần thủ trưởng. Đỗ tướng quân, thái tử điện hạ để cho chúng ta tới Bình Khang phường là muốn làm gì? Trên đường, Đỗ Hà mang theo mấy người, chính hướng Vong Ưu tử quán tới. Tử quán địa chỉ là trưởng tôn Vô Kỵ tìm Đoạn Luân cầm được. Thái tử điện hạ muốn thỉnh một người đi hướng Đông Cung. Đợi tí nữa các ngươi áp phích đều phóng điểm sáng, chúng ta tiên lễ hậu binh. Nếu là tiểu tử này không thức thời, chúng ta liền đem hắn đánh ngất xỉu rồi, buộc đi. Hiểu chưa? Đỗ Hà nhìn phía sau mấy người, lạnh giọng nói ra. Minh bạch. Mọi người ngay ngắn hướng ứng tiếng nói. Nhược Xương cô nương, ngươi cần ta giúp ngươi làm cái gì, thỉnh cứ mở miệng. Trong tử quán, Triệu Thần cười cùng Lý Nhược Xương nói ra. Chính mình đã tiếp nhận Lý Nhược Xương tiễn đưa hãn huyết ngựa con câu, tự nhiên là muốn giúp nàng giải quyết vấn đề. Nếu không, Triệu Thần ở đâu có thể an tâm? Triệu Thần, hôm qua ta thu được Hoàng đế bệ hạ chiếu lệnh, cho phép ta tổ kiến nương tử quân, chỉ là tiền này lương thực đều cần tự chính mình chủ bị. Thuế ruộng vấn đề, có ủng hộ của ngươi, thời gian ngắn là sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng mà, Triệu Thần ngươi cũng biết, Nhược Xương mộng tưởng là được cùng Bình Dương công chúa bình thường, dẫn đầu nương tử quân, thân trên chiến trường. Nhược Xương lần này tới, là muốn hỏi một chút Triệu Thần ngươi, cái này nương tử quân tương lai đường ra ở đâu? Lý Nhược Xương nhìn xem Triệu Thần, cho đã mắt chờ mong. Triệu Thần gặp Lý Nhược Xương như thế nhìn mình, trong lòng biết nàng là chờ mong lấy mình có thể trợ giúp nàng. Thế nhưng mà, Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh, đó cũng là thời sự tạo nên anh hùng. Tùy mặt thiên hạ đại loạn, đã qua đời Thái Thượng Hoàng Lý Uyên tại Thái Nguyên cử động nghĩa binh. Mà khi lúc vẫn còn quan trung chi địa Lý Tú Ninh nhận được tin tức về sau, bán sạch sở hữu tất cả gia sản, tuyển nhận binh mã. Thời gian ngắn liền có vài trăm người đi theo, tùy tùng. Về sau trong vòng mấy tháng, Lý Tú Ninh khắp nơi liên lạc phản tùy nghĩa quân, đội ngũ nhân số thẳng bức 7-8 vạn người. Tiến công nhà tùy thành trì, cái kia càng là thế như trẻ tre. Cái này chỉ do nữ tử thống soái phản tùy bộ đội, quân lệnh như núi, thâm thụ dân chúng kính yêu cùng tin phục, không ít nghĩa sĩ càng là ngàn dặm đến quăng. Vài chục năm nam chinh bắc chiến, đại bại Khuất Đột Thông, công hãm thành Trường An, trấn thủ Thái Nguyên thành. Bình Dương công chúa Lý Tú Ninh sáng lập một cái thần thoại. Lý Nhược Xương cũng không phải là không có Lý Tú Ninh bổn sự, nhưng hôm nay đại đường sơ định, chiến tranh chỉ biết càng ngày càng ít. Muốn trở thành cùng Lý Tú Ninh bình thường nữ tử hiếm thấy, khó như lên trời. Hơn nữa Lý Tịnh là một cái như vậy nữ nhi bảo bối, ai dám phái nàng trên chiến trường. Không sợ Lý Tịnh dẫn quân mã, trực tiếp cho nhà hắn đều hoành đẩy. Triệu Thần thậm chí suy nghĩ, nếu là mình cho Lý Nhược Xương nghĩ kế, thật làm cho Lý Nhược Xương dẫn bộ đội đi tiền tuyến. Cái này Lý Tịnh nếu biết nói, có thể hay không cầm kiếm chọc chết chính mình. Nương tử quân đường ra. Triệu Thần có chút khó xử. Hắn chính là một cái bình thường dân chúng, cũng bị Lý Tịnh chém, liền cái khiếu nại địa phương đều không có. Triệu Thần ngươi cũng không có cách nào sao? Lý Nhược Xương có chút thất vọng. Nàng hiện tại chỉ có thể thỉnh lấy Triệu Thần trợ giúp chính mình. Chuyện này nếu như bị những người khác biết nói, nhất định là muốn báo cáo nhanh cho Lý Tịnh. Đến lúc đó, đừng nói xuất chinh rồi, đoán chừng đi ra ngoài đều làm không được. Nhưng là, Triệu Thần giống như cũng không nghĩ ra cái gì tốt đích phương pháp xử lý. Cũng không phải là không có biện pháp. Gặp Lý Nhược Xương mặt lộ vẻ thất vọng, Triệu Thần ma xui quỷ khiến nói ra một câu như vậy. Triệu thần, ta biết ngay, ngươi nhất định sẽ có biện pháp. Lý Nhược Sương mãnh liệt ngẩng đầu, một phát bắt được Triệu thần tay, mặt mũi tràn đầy kích động. Tay ngươi kính ghê gớm thật. Triệu thần nhếch nhếch miệng, nói ra. Ta có chút kích động rồi, ngươi coi như không tồi. Lý Nhược Sương tranh thủ thời gian buông ra Triệu thần tay. Các ngươi nương tử quân cần chính là danh khí, tốt nhất là nhất chiến thành danh. Triều đình chứng kiến tiềm lực của các ngươi, tự nhiên sẽ có nghĩ cách. Nếu là không có lại để cho bọn hắn cảm thấy hai mắt tỏa sáng thành tích, ngươi hay là sớm đi giải tán nương tử quân, làm cho các nàng sớm đi lập gia đình được rồi. Triệu thần lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì, lại chậm rãi nói vài câu. Muốn cho hoàng đế cùng trên triều đình đám đại thần tiếp nhận nương tử quân, nhất định phải muốn cho bọn hắn chứng kiến nương tử quân thực lực. Nhược Sương cô nương, nếu là ta không có nhớ lầm, qua không được bao lâu, dân tộc thổ phiên sứ đoàn sẽ gặp vào kinh thành đúng không? Gặp Lý Nhược Sương thần sắc lúng túng, Triệu thần lại nói một câu. Đúng, đại khái còn có 10 ngày, hàng năm đều không sai biệt lắm cái lúc này. Lý Nhược Sương gật đầu, trong nội tâm nhưng lại nghĩ đến chính mình phải như thế nào mới có thể để cho nương tử quân lấy được mắt sáng thành tích. Vậy lần này dân tộc thổ phiên sứ đoàn vào kinh, Nhược Sương cô nương có thể phải nắm chặt cơ hội này. Triệu thần vừa cười vừa nói. Cơ hội gì? Lý Nhược Sương sắc mặt có chút kinh ngạc, không rõ Triệu thần ý tứ. Dân tộc thổ phiên sứ đoàn, hai nước diễn võ. Triệu thần chậm rãi nói ra 8 chữ. Lần này dân tộc thổ dục hồn bị Lý Tịnh công diệt, đại đường chung quanh tiểu quốc nhao nhao chấn động. Cơ hồ sở hữu tất cả tiểu quốc đều muốn đại đường coi là địch thủ. Đặc biệt là dân tộc thổ phiên, cái này nhìn chằm chằm tại đại đường phía tây quốc gia. Dân tộc thổ dục hồn bị công diệt, trước hết nhất đã bị đại đường binh phong uy hiếp, là được cái này dân tộc thổ phiên. Tuy nhiên biểu hiện ra những này tiểu quốc đều là ngoan ngoãn nghe lời, có thể sau lưng, nhưng lại hận không thể nuốt đại đường. Hàng năm hai nước diễn võ, bất quá một phương thăm dò, còn bên kia, bày ra nắm đấm của mình mà thôi. Rất đáng tiếc, cơ hồ hàng năm, dân tộc thổ phiên đều là thảm bại. Triệu thần ý của ngươi là, lại để cho nương tử quân tham gia lần này hai nước diễn võ. Lý Nhược Sương kịp phản ứng, trong con ngươi mang theo ánh sáng. Nàng thế nhưng mà liền đã nhiều năm đều nhìn hai nước diễn võ. Mỗi một lần, dân tộc thổ phiên sứ đoàn mọi người bị giết đánh tơi bời. Nếu là nương tử quân có thể cùng dân tộc thổ phiên sứ đoàn đối kháng, tự nhiên là có thể dễ dàng thắng được đến. Đến lúc đó, hoàng đế bệ hạ còn có ý hướng đường những đại thần kia, tự nhiên là có thể kiến thức đến nương tử quân uy vũ. Cái này chính dễ dàng, cầm những cái kia dân tộc thổ phiên người đem làm nương tử quân đá mài đao. Triệu thần, ngươi thật lợi hại. Lý Nhược Sương mặt mũi tràn đầy kích động đứng lên nhìn xem Triệu thần. Nhược Sương cô nương, còn có một vấn đề à, ngươi xác định ngươi những cái kia nương tử quân đánh thắng được những cái kia dân tộc thổ phiên sứ đoàn người sao? Triệu thần nhắc nhở. Chương 96, người tới, đưa hắn cầm xuống. Đây chính là cái rất vấn đề nghiêm trọng. Nếu là đến lúc đó, nương tử quân đánh không lại dân tộc thổ phiên sứ đoàn, làm mất mặt đại đường mặt. Cái kia Lý Nhị vẫn không thể đem những này người cả đám đều cho chém đầu. Yên tâm, thủ hạ ta nương tử quân các chiến sĩ, thế nhưng mà một chút cũng không thua tại đàn ông. Lý Nhược Sương cười nói. Ngoại trừ binh khí áo giáp kém hơn một điểm về sau, còn có nữ tử trời sinh khí lực nếu so với nam tử chênh lệch bên ngoài. Những thứ khác, Lý Nhược Sương thế nhưng mà một chút cũng không biết là có cái gì so ra kém. Như vậy, Triệu thần gật gật đầu. Nhưng trong lòng, thì có chút tò mò Lý Nhược Sương ngày bình thường là như thế nào huấn luyện những này nương tử quân. Triệu thần, có nghĩ là muốn xem ta luyện binh? Lý Nhược Sương đột nhiên hỏi, trên mặt mang theo vẻ vui mừng. Như cùng một cái muốn đem mình món đồ chơi, chia sẻ cho mình bạn tốt tiểu hài tử. Có được hay không? Triệu thần sừng sốt một chút, biết nói Lý Nhược Sương tâm tình không tệ, liền cũng theo lời của nàng tiếp một câu. Đương nhiên, nếu là không có chuyện gì đâu lời nói, chúng ta bây giờ tựu đi. Vừa vặn, có thể cho ngươi thử thích ứng một chút ngựa con. Lý Nhược Sương trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, cùng Triệu thần nói ra. Tốt, ta đây cùng Phúc Bá nói lên một tiếng. Triệu thần gật đầu, hắn cũng muốn đi xem một cái trong thôn cây ớt. Bây giờ là cái tình huống như thế nào? Vừa vặn mượn lần này cơ hội hồi trở lại đi xem. Ta đi cùng Phúc Bá nói. Lý Nhược Sương rất vui vẻ, đoạt trước một bước chạy tới hậu viện. Ngươi là được Tết Trung Thu, tại đố đèn quán liên tục đoán đối với 10 đạo đố đèn người. Triệu thần đang chờ Lý Nhược Sương, chợt nghe sau lưng truyền đến thanh âm. Nhìn lại, liền gặp một thon gầy người trẻ tuổi ánh mắt lạnh nhạt nhìn mình. Bên người còn đi theo mấy người, ánh mắt đều tại xem kỹ lấy chính mình. Các ngươi là người phương nào? Triệu thần nhíu mày. Theo những người này trong ánh mắt, hắn nhìn ra một tia bất thiện. Nghĩ thầm chính mình không phải là đã đoán đúng vài đạo đố đèn, cầm đi một cái hoa đăng mà thôi. Cái này còn đắc tội với ai hay sao? Ta là Đỗ Hà, hiện tại Đông Cung nghe theo Thái tử Điện Hạ điều khiển. cầm đầu Đỗ Hà lạnh giọng nói ra. Theo hắn, một cái tiểu nhân tử quán trưởng quầy, mặc dù có chút bổn sự, có thể được đến Thái tử Điện Hạ ưu ái, đó cũng là phần mộ tổ tiên thượng bốc lên khói xanh. Đối đãi một cái không có bất kỳ thế lực tầm thường dân chúng, Đỗ Hà liền một câu lời nói thêm càng thừa thải đều lười phải nói. Thái tử Điện Hạ có lệnh, lấy ngươi vào cung yết kiến. Đỗ Hà lạnh giọng nói ra, hướng Triệu Thần phất tay. Thần thái ngữ khí, quả nhiên là vênh váo hung hăng. Thật có lỗi, ta bên này còn có việc. Lớn mật, chính là tiểu dân, cũng dám cự tuyệt Thái tử Điện Hạ mời. Có thể được Thái tử Điện Hạ mời, là phúc khí của ngươi, tiểu tử, khuyên ngươi thức thời một chút, theo chúng ta đi một chuyến, nếu không. Triệu Thần lời còn chưa nói hết, Đỗ Hà người đứng phía sau liền hướng Triệu Thần gào thét. Một người trong đó càng là hướng Triệu Thần tới gần tới, tựa hồ liền muốn động thủ. Triệu Thần cau mày, thầm nghĩ Đại Đường Thái tử thủ hạ, đã là như thế đức hạnh. Lý Thừa Càn đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Trách không được cuối cùng liền Thái tử vị trí đều ném đi. Chư vị, hình thức so người cường, Triệu Thần cũng không thể cùng Đỗ Hà bọn hắn đối nghịch. Dù sao sau lưng còn có Phúc Bá. Cho dù Triệu Thần không cân nhắc chính mình, cũng muốn cân nhắc đến Phúc Bá. Hơn nữa, cái lúc này cùng bọn họ chính diện đối kháng, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Triệu Thần, làm sao vậy? Lý Nhược Xương cùng Phúc Bá đánh cho cái bắt chuyện, liền bị kích động trở về. Chuẩn bị cùng Triệu Thần cùng đi Vạn Niên huyện. Có thể vừa trở về phía trước tử quán, liền gặp mấy người đem Triệu Thần vây lại, tựa hồ muốn chuẩn bị cùng Triệu Thần động tay. Đỗ Hà, Lý Nhược Xương hai bước đi đến Triệu Thần trước mặt, ngăn tại Triệu Thần trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Lý Nhược Xương sắc mặt lạnh lẽo, nhìn hằm hằm lấy Đỗ Hà. Lý Nhược Xương, nhìn thấy Lý Nhược Xương ở chỗ này, Đỗ Hà sắc mặt khẽ biến. Đây chính là cái nữ ma đầu. Liền Thái tử Điện Hạ đều bị nữ ma đầu này đau nhức đánh qua, hơn nữa cuối cùng còn đánh giấm đều không có. Đỗ Hà không chỉ có chút khó xử. Lý Nhược Xương, Thái tử Điện Hạ có lệnh, triệu người này nhập Đông Cung yết kiến, như thế nào, người muốn kháng mệnh. Đỗ Hà không nghĩ cùng Lý Nhược Xương chống lại, liền chuyển ra Lý Thừa Càn đến. Như thế nào, ngươi cho rằng chuyển ra Lý Thừa Càn, lão nương sẽ sợ. Hôm nay lão nương sẽ nói cho ngươi biết đám bọn họ, chỉ cần là Triệu Thần không muốn đi, là được Lý Thừa Càn tự mình đến rồi, lão nương cũng làm cho hắn đẩy bụi đất chạy trở về đi. Ngươi, tin hay không? Lý Nhược Xương ngăn tại Triệu Thần trước mặt, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem phía trước Đỗ Hà bọn người. Lý Nhược Xương thế nhưng mà biết nói, hoàng đế cùng hoàng hậu đối với Triệu Thần đều là ưu ái có ra. Là được hoàng đế bệ hạ, thường xuyên bị Triệu Thần như vậy trêu ghẹo, cũng không thấy hoàng đế bệ hạ căm tức. Có thể thấy được, ở trong đó còn có rất nhiều thứ, là mình không biết. Lý Nhược Xương một chút cũng không lo lắng, chính mình đắc tội Lý Thừa Càn hội có hậu quả gì không? Bằng gần hoàng đế bệ hạ đối với thái tử thái độ, nói không chừng, chính mình là ở bảo hộ Lý Thừa Càn. Lý Nhược Xương, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Ta niệm ngươi là nữ nhân, không nghĩ cùng ngươi động tay. Cái kia lão nương ngược lại phải thử một chút ngươi Đỗ Hà có bao nhiêu cân lượng, nếu không là lão nương Trung Thu Yến hội không có đi tham gia, tự ngươi Đỗ Hà cũng có thể cầm được đọ võ đệ nhất. Lý Nhược Xương cười lạnh nói, trong mắt tràn đầy khinh thường. Triệu Thần đứng ở phía sau, nhìn xem Lý Nhược Xương, trong nội tâm không hiểu có chút động dung. Lý Nhược Xương đối với hắn là thực rất tốt. Đỗ Hà giờ phút này sắc mặt cực kỳ âm trầm. Lý Nhược Xương cha mẹ là phong trần ba hiệp bên trong đích thứ hai. Thân thủ của nàng, tuân theo Hồng Phất Nữ. Đơn đả độc đấu, Đỗ Hà thật đúng là một điểm cũng không có đem nắm khả dĩ cầm xuống Lý Nhược Xương. Mặc dù hôm nay cầm xuống Lý Nhược Xương, Hồng Phất Nữ ở đâu hắn như thế nào giao cho. Có thể nếu không phải cầm xuống Lý Nhược Xương, Thái tử Điện Hạ ở đâu hắn lại thế nào nói. Đỗ Hà rất là khó xử, sắc mặt âm trầm tựa hồ muốn chảy ra nước. Đỗ Hà, ngươi không cần phải chờ ở chỗ này. Sau khi trở về, ngươi liền biết nói hôm nay chính mình làm cái gì chuyện sai. Đương nhiên, ngươi nếu là có bổn sự đả bại ta, hôm nay ngươi cũng có thể mang đi Triệu Thần. Lý Nhược Xương nhìn xem Đỗ Hà, thần sắc lạnh nhạt. Như thế nào, chẳng lẽ lại vệ quốc công còn có thể quản đến Thái tử Điện Hạ sự tình? Đỗ Hà cười lạnh nói. Lý Tịnh càng lợi hại, Lý Thừa Càn dù sao cũng là Thái tử. Toàn bộ đại đường cũng chỉ có đương kim thánh nhân mới có thể quản giáo Lý Thừa Càn. Lý Nhược Xương không nói lời nào, liền là như thế này đứng tại Đỗ Hà trước mặt. Đỗ Hà cắn răng, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, ngươi nếu không phải cùng ta đi Đông Cung, thế nhưng mà ác thái tử, đắc tội thái tử, ngươi biết là cái gì hậu quả sao? Gặp cầm Lý Nhược Xương không có biện pháp, Đỗ Hà liền nhìn về phía Triệu Thần. Hắn cảm thấy, Triệu Thần một người bình thường dân chúng, vừa nghe đến Thái tử Điện Hạ muốn đối phó chính mình, nhất định sẽ sợ tới mức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đến lúc đó, Lý Nhược Xương hỗ trợ thì thế nào? Ngược lại sẽ bác bỏ Lý Nhược Xương mặt mũi. có hậu quả gì không, xông ta đến là được. Triệu thần xem lên trước mặt Đỗ Hà, sắc mặt bình tĩnh nói. Ừ. Đỗ Hà mày nhăn lại. Tựa hồ đối với triệu thần phản ứng, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Rất tốt, triệu thần đúng không? Người rất có tính cách, hy vọng. Người tới, đem Đỗ Hà bọn người cầm xuống. Đỗ Hà lời còn chưa nói hết, liền nghe được sau lưng truyền đến một thanh âm. Nhìn lại, gặp 10 cái thiên ngư vệ trực tiếp lao đến. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, sau lưng tùy tùng liền cho ân ngã xuống đất. Chương 97, trẫm chỉ cùng ngươi một người nói. Trình thúc thúc. Chứng kiến người tới, triệu thần cũng là có chút ít ngoài ý muốn. Trình Giảo Kim lại nhưng cái lúc này dẫn người đã tới. Hơn nữa hình như là vì chào Đỗ Hà tới. Trình Giảo Kim, ngươi muốn làm gì? Ta dâng tặng Thái tử Điện Hạ chi mệnh. Câm miệng, lão tử dâng tặng đương kim thánh nhân chi mệnh. Đến đây bắt ngươi, ngươi muốn nói cái gì? Trực tiếp đi cùng bệ hạ nói đi. Trình Giảo Kim quát lên một tiếng lớn. Bên người thiên ngư vệ là được đã giữ lại Đỗ Hà, đi ra phía ngoài. Triệu thần, cái này Đỗ Hà phạm vào sự tình, bệ hạ để cho ta tới cầm hắn. Không nghĩ tới hắn ngược lại là chạy ngươi nơi này. Trình thúc thúc còn phải đi về phục mệnh, tự không cùng ngươi nhiều lời. Trình Giảo Kim tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Nói vài câu, quay người liền dẫn người đi nha. Xem ra ta hôm nay hay là man may mắn, bất quá tổng cảm giác ở đâu có chút kỳ quái. Triệu thần nhìn xem Trình Giảo Kim phương hướng ly khai, cao mày nói ra. Có cái gì kỳ quái, Đỗ Hà ý vào đã qua thế Đỗ Tương, đã làm nhiều lần chuyện xấu, bị bệ hạ cầm xuống, cũng là bình thường sự tình. Ngược lại là vừa mới giúp ngươi một tay. Được rồi, triệu thần, không cần lo cho hắn rồi, chúng ta đi Vạn Niên huyện xem luyện binh đi. Lý Nhược Sương cũng là sợ triệu thần sinh nghi, một phát bắt được triệu thần tay, đi ra phía ngoài. Bệ hạ, người đã bắt trở lại rồi. Ngự thư phòng, Trình Giảo Kim khom người cùng Lý Thế Dân nói ra. Trình Giảo Kim có chút ngoài ý muốn, hoàng đế bệ hạ vậy mà lại để cho hắn dẫn người đi đem Đỗ Hà chào đi qua. Hơn nữa, đúng lúc là Đỗ Hà đi tìm triệu thần phiền toái thời điểm. Chẳng lẽ lại, hoàng đế bệ hạ cùng triệu thần là nhận thức? Trình Giảo Kim đứng ở dưới mặt, cúi đầu trong nội tâm thầm nghĩ. Lão Trình, hôm nay việc này, ngươi cùng trẫm giữ bí mật, bất kể là ai, đều chớ nói ra ngoài. Là được triệu thần hỏi ngươi, ngươi cũng chỉ cho là chấp hành nhiệm vụ. Nhớ kỹ sao? Lý Thế Dân nhìn về phía Trình Giảo Kim, nói ra. Thần nhớ kỹ. Trình Giảo Kim ứng tiếng nói. Hắn nhưng trong lòng thì suy nghĩ, hoàng đế bệ hạ quả nhiên cùng triệu thần là nhận thức. Hôm nay lại để cho chính mình dẫn thiên ngư vệ đi tử quán, nói rõ chính là vì bảo hộ triệu thần. Bệ hạ, thái tử điện hạ ở đâu, muốn giải thích như thế nào? Trình Giảo Kim mở miệng hỏi. Bắt Đỗ Hà, cái kia Lý Thừa Càn nhất định sẽ phái người tới hỏi thăm hắn. Trình Giảo Kim đều không biết trả lời như thế nào. Nếu là thái tử hỏi ngươi, ngươi liền nói cho hắn biết, nếu là tâm tư của hắn lại nhiều một ít, trẫm nhất định sẽ không dễ tha hắn. Lý Thế Dân lạnh giọng nói ra. Vâng, thần đã minh bạch. Trình Giảo Kim trong nội tâm mạnh mà máy động. Hắn theo hoàng đế trong giọng nói, nghe ra nồng đậm tức giận. Là vì hôm nay phái Đỗ Hà đi cái kia vong ưu tử quán sao? Chẳng lẽ lại, triệu thần thật là bệ hạ lưu lạc tại dân gian con riêng? Nhưng này dạng cũng nói không thông a. Lý Thừa Càn hay là thái tử, con riêng lại có bản lĩnh, còn có thể vượt qua ruột thịt con trai trưởng. Trình Giảo Kim trong lúc nhất thời thậm chí có chút ít sờ không được ý nghĩ. Lão Trình, trẫm nói cho người biết. Kỳ thật triệu thần, là được trẫm một mực nói cao nhân kia. Cái gì, tiểu tử kia tựu là bệ hạ trong miệng một mực nhắc tới cao nhân. Hắn chỉ là một thiếu niên mà thôi, làm sao có thể có bản lãnh lớn như vậy. Lý Thế Dân vừa mới dứt lời, Trình Giảo Kim tựa như cùng bị dẫm vào đuôi mèo đồng dạng, cả người đều nhảy dựng lên. Trình Giảo Kim nơi nào sẽ nghĩ đến, một cái tiểu nhân tử quán trưởng quầy, dĩ nhiên cũng làm là hoàng đế trong miệng cao nhân. Vẫn chỉ là một cái không kịp nhược quán niên kỷ thiếu niên. Cái này lại để cho Trình Giảo Kim như thế nào tin tưởng? Nghĩ đến mỗi lần lại để cho đám quần thần khiếp sợ những cái này chân quý đồ vật, kỳ quái nghĩ cách, đều là xuất từ triệu thần chi thủ. Trình Giảo Kim trong nội tâm là được một hồi khó có thể ngôn ngữ rung động. Nếu không có hoàng đế tự nói với mình, Trình Giảo Kim là được nghĩ đến nát óc, cũng sẽ không nghĩ tới cao nhân kia, dĩ nhiên là triệu thần. Cùng triệu thần so sánh với, đại đường những cái kia cái gọi là tài tử, quả thực liền cái rắm cũng không phải. Bệ hạ, cái kia hôm nay trên triều đình. Cái kia cả triều văn võ đều không có đoán được đố đèn. Là triệu thần ra cho trẫm. Lý Thế Dân nhàn nhạt nói ra. Hí zét khà zét zét zét Trình Giảo Kim thật dài hít sâu một hơi. Trong miệng đã không biết nên nói cái gì cho phải. Một đạo đố đèn, tranh luận ở cả triều văn võ. Ngẫm lại, Trình Giảo Kim đều cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Chuyện này, trẫm chỉ nói cho ngươi một người, trẫm hy vọng, không có người thứ ba biết được. Lý Thế Dân nhìn xem Trình Giảo Kim, trầm giọng nói ra. trong ngự thư phòng chỉ có hai người, hai cái hầu hạ thái giám đều không có. Bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ đem việc này nát tại trong bụng. Trình Giảo Kim vỗ lồng ngực nói ra. Hoàng đế đối với hắn như thế tín nhiệm, Trình Giảo Kim tự nhiên là lòng tràn đầy kích động. Ngươi lại để cho Trình Sử Mặc tiểu tử kia, lúc không có chuyện gì làm nhiều cùng Triệu Thần đi đi lại lại, có hắn chỗ tốt. Lý Thế Dân cùng Trình Giảo Kim nói ra, Triệu Thần ngày sau thế nhưng mà đại đường thái tử, cùng Triệu Thần nhiều đi đi lại lại, đối với Trình Sử Mặc mà nói, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu. Vâng, bệ hạ. Trình Giảo Kim đáp. Đúng rồi, Triệu Thần tiểu tử kia, hiện tại đang làm cái gì? Trình Giảo Kim vừa định cáo lui, liền nghe được Hoàng đế thuận miệng như vậy vừa hỏi. Thật giống như là muốn Lý Nhược Xương đi ra ngoài. Trình Giảo Kim trở lại. Ừ, trẫm đã biết, ngươi lui ra đi. Lý Thế Dân khoát khoát tay, nói ra. Nhược Xương cô nương, vừa rồi cảm ơn ngươi. Lập tức, Triệu Thần có chút cẩn thận từng ly từng tí cùng Lý Nhược Xương nói ra. Cái này ngựa con tính tình có chút vội vàng sao động, động một chút lại nhảy hai cái. Triệu Thần đều có chút bận tâm có thể hay không cho mình điên xuống. Cũng may biên độ không lớn, dùng Triệu Thần thân thể, đi đến chậm một chút, thực sự còn có thể ăn hết được. Không có việc gì, bằng quan hệ của chúng ta, còn muốn nói gì nữa cảm ơn. Lý Nhược Xương hào sảng khoát khoát tay, cùng Triệu Thần nói ra. Hai người song song cưỡi ngựa, chậm rãi đi tại thành Trường An bên ngoài quan đạo. Cái này mã ngươi còn kỵ được thói quen. Lý Nhược Xương cười tủm tỉm nhìn xem Triệu Thần. Nàng ngay từ đầu cũng là lo lắng Triệu Thần thân thể không chịu đựng nổi. Không nghĩ tới cái này ngựa con, theo Triệu Thần về sau, ngược lại là nghe lời không ít. Ngoại trừ ngẫu nhiên nhảy loạn một chút bên ngoài, cũng không có cái gì đại động tác. Coi như cũng được, Tiểu Hồng còn rất nghe lời. Triệu Thần vừa cười vừa nói, vuốt một chút ngựa con trên cổ lông bờm. Xích Nhi tọa hạ ngựa con đánh cho cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, tựa hồ tại biểu đạt đối với Tiểu Hồng cái tên này bất mãn. Tiểu Hồng là được Triệu Thần là ngựa con lấy được danh tự. Bởi vì toàn thân huyết hồng, liền được cái tên như vậy. Triệu Thần, ngươi cái này gọi là trình độ, có thể thực không lớn. Lý Nhược Xương cười nói. Danh tự cũng không trọng yếu như vậy, tựa như đương kim thái tử, ngươi cho rằng khởi cái tên là thừa càn, hắn liền thật có thể thừa càn sao? Triệu Thần lắc đầu, cười nhạt một tiếng. Lý Nhược Xương nhìn xem Triệu Thần, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nàng chỉ nói Triệu Thần là vẫn còn là vừa rồi sự tình mà căm tức. Nhược Xương cô nương, ngươi cái này bình thời là như thế nào huấn luyện binh sĩ? Triệu Thần gặp Lý Nhược Xương thần sắc có chút kỳ quái, biết nói nàng là đã hiểu lầm chính mình. Cũng không muốn đi giải thích, liền thuận miệng hỏi một câu. Dĩ vãng đều là liền khóa đá, nện cọc gỗ, từ khi tiếp chuyện của ngươi về sau, liền giúp các hương thân tu sửa đường, khiêng khiêng lương thực bao. Những ngày này, mọi người huấn luyện cũng là không có rơi xuống, thân thể cũng đều cường đựng không ít. Về phần buổi tối, liền làm cho các nàng nghỉ ngơi. Lý Nhược Xương cười cùng Triệu Thần giải thích nói. Nghe xong Lý Nhược Xương mà nói, Triệu Thần chân mày hơi nhíu lại. Chương 98, khả năng giúp đỡ một điểm liền giúp một điểm. Cái này binh sĩ huấn luyện, quang luyện lực lượng là không có gì dùng. Trên chiến trường cần không chỉ có là lực lượng, còn cần chiến kỹ, hàng ngũ, thể lực. Khí lực lại đại, nhưng lại dùng không quen đao nỏ kiếm thương, đối địch dậy không nổi bao nhiêu tác dụng. Hàng ngũ tan giả, tại chiến trường dễ dàng sụp đổ. Thể lực chưa đủ, thời gian dài chiến đấu, là được một đám hy vọng xa vời, càng không nói đến địch hậu tập kích bất ngờ. Phụ trọng trường bào có hay không luyện qua? Triệu Thần hỏi. Không có. Lý Nhược Xương lắc đầu. Leo tường vượt vách tường. Cũng chưa từng. Đường dài đi nhanh. Ban đêm huấn luyện. Triệu Thần liên tục hỏi tốt mấy vấn đề. Lý Nhược Xương chỉ là một cái kính lắc đầu. Nàng thậm chí có nhiều thứ, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Huyền Giáp Quân biết không? Triệu Thần lại hỏi. Biết nói, đương kim thánh nhân hay là tần vương lúc là được dùng 3.000 huyền giáp quân, đánh tan 10 vạn đậu kiến đức đại quân. Thật sự là lấy một chọi 10. Lý Nhược Xương gật đầu, trên mặt lộ ra hướng tới thần sắc. Hiển nhiên, nàng cũng hy vọng dưới tay mình binh sĩ cũng có thể mạnh như thế hung hãn. Năm đó Lý Thế Dân là được dựa vào cái này chi huyền giáp quân, quét ngang nhiều cổ thế lực, đặt mình ở trong quân danh vọng. Triệu Thần, ngươi cũng sẽ biết luyện binh sao? Lý Nhược Xương kịp phản ứng. Triệu Thần vừa nói những cái kia phương thức huấn luyện, đều là nàng chưa từng nghe nói qua, hơn nữa là một bộ một bộ. Nếu là nói Triệu Thần một chút cũng không hiểu, quả quyết là nói không nên lời lời này. Biết một chút, Triệu Thần hơi chút nhẹ gật đầu. Cái này luyện binh kỹ năng tuy nhiên cũng là đạt đến huyền diệu nhập thần cảnh giới, có thể Triệu Thần còn chưa bao giờ thử qua. Khiêm tốn một ít, tự nhiên là tốt. Nếu là có thể mà nói, không bằng ngươi giúp ta luyện binh. Lý Nhược Xương chờ mong nhìn xem Triệu Thần. Uống. Đâm, chát, bổ. Vạn Niên huyện thôn bên ngoài một chỗ bằng phẳng chỗ, một đám nữ binh đang huấn luyện. Chính phía trước, Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương đứng tại trên đài cao. Bọn hắn tối hôm qua đến nơi này, nghỉ ngơi cả đêm, buổi sáng ăn điểm tâm, liền đến chỗ này. Nhìn thấy trước mắt bọn này nương tử quân đều nhịp động tác, Triệu Thần cũng là có chút ít ngoài ý muốn. Tuy là nữ tử, tinh khí thần lại không thua bất luận cái gì nam tử. Nhược Xương cô nương, ngươi những này nương tử quân, đem làm coi như không tệ. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương gật đầu nói. Đạt được Triệu Thần khẳng định, Lý Nhược Xương trong lòng là cao hứng. Cái kia Triệu Thần, ngươi xem các nàng còn có cái gì cần cải tiến địa phương sao? Lý Nhược Xương nhìn về phía trước các nữ binh, mang trên mặt vẻ tươi cười. Nàng là bỏ ra rất nhiều tâm tư tại những người này trên người. Cái gọi là trả giá liền có hồi báo, các nữ binh biểu hiện cũng là lại để cho Lý Nhược Xương rất hài lòng. Bất quá nàng cũng tò mò, Triệu Thần có cái gì mới đích nghĩ cách chưa? Các nàng một ngày có thể thực hiện bao nhiêu đường? Triệu Thần hỏi. Còn không biết. Lý Nhược Xương lắc đầu. Nương tử quân ngày thường chỉ lo lực lượng huấn luyện, ngẫu nhiên luyện tập trận pháp đội ngũ. Hành quân gấp, luyện số lần đã có thể có hạn. Làm cho các nàng thử xem. Triệu Thần nói ra. Tốt. Lý Nhược Xương đi phía trước một bước. Nâng lên cánh tay phải, sở hữu tất cả nữ binh lập tức ngừng lại. Đội ngũ chỉnh tề nhìn về phía Lý Nhược Xương. Toàn trường không có bất kỳ thanh âm nào. Tất cả mọi người, cùng ta chạy bắt đầu. Lý Nhược Xương lạnh quát một tiếng, liền đem trước chạy ra ngoài. Chúng nữ binh mặc dù có chút kinh ngạc, lại cũng không có bất kỳ người phát ra âm thanh. Tất cả mọi người liền đi theo. Triệu Thần cưỡi Tiểu Hồng, đi theo mọi người sau lưng. Nương tử quân thể lực không tệ, cùng sau lưng Lý Nhược Xương chạy thời gian một chén trà công phu, cũng không gặp có người rơi đội. Bất quá về sau, liền rõ ràng có đùi người chân bắt đầu như nhũn ra. Tốc độ là được đã chậm lại. Dừng lại. Triệu Thần hô một tiếng. Nếu tiếp tục chạy nữa, những người này liền muốn làm bị thương đi đứng. Làm sao vậy? Lý Nhược Xương nghe được thanh âm, ngừng lại, trên trán một tầng dày đặc mồ hôi. Hành quân năng lực không được, lại đi xuống đi, liền muốn bị thương. Triệu Thần chỉ vào mấy cái nữ binh. Tuy nhiên các nàng cố giả bộ vô sự, nhưng rõ ràng nhất, liền bàn chân cũng không dám chăm chú dán tại mặt đất. Lý Nhược Xương cũng là phát hiện, lông mày không chỉ có nhíu lại. Nàng trước khi chỉ lo huấn luyện binh sĩ lực lượng, nhưng lại thật không ngờ, các nữ binh hành quân năng lực sẽ như thế yếu. Ngẫm lại phụ thân của mình, xuất lĩnh đại đường thiết kỵ bôn tập ngàn dặm, nếu là cước trình không được, làm sao có thể làm được như thế? Lý Nhược Xương trong nội tâm có chút do dự. Vấn đề không lớn, những này tự nhiên khả dĩ huấn luyện ra, nắm chắc tốt độ tự không có vấn đề. Triệu Thần vỗ vỗ Lý Nhược Xương bả vai, cười nói. Bên cạnh các nữ binh nhìn thấy Triệu Thần động tác, ánh mắt không khỏi có chút tránh bỗng nhúc nhích. Nhược Xương cô nương, ta ở đâu có một ít về luyện binh bút ký, mặt khác còn có một chút về dã ngoại sinh tồn tri thức, đều ghi xuống dưới. Vừa vặn ta cũng không dùng được, liền tặng cho ngươi. Ngươi dựa theo phía trên viết, lĩnh của bọn hắn huấn luyện cũng được. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương nói ra. Cái này. Triệu Thần, phần ân tình này Nhược Xương nhớ kỹ, ngày sau nếu là cần Nhược Xương, ngươi cứ mở miệng, Nhược Xương nhất định xông pha khói lửa. Ai, tốt rồi. Ngươi đều tiễn đưa ta Tiểu Hồng rồi, ta tiễn đưa ngươi cái này luyện binh chi pháp, lại tính toán cái gì? Triệu Thần mỉm cười. Triệu Tiểu Ca, người xem, đây là gần đây một đám gieo trồng cây ớt. Tổng cộng có 20 mẫu đất, dựa theo ngài nói, thành thục về sau, một mẫu đất đại khái khả dĩ thu được 500kg tả hữu. Đem luyện binh chi pháp giao cho Lý Nhược Xương về sau, Triệu Thần liền đi đồng ruộng. Hắn tới nơi này, nguyên nhân chủ yếu, hay là đến xem cây ớt cùng lúa nước. Những vật này, đều là hắn kế tiếp kiếm tiền phương pháp. Quả quyết là không thể sơ sẩy. Thôn trưởng, khổ cực, thành thục về sau, ta sẽ lưu 2 mẫu đất cây ớt đưa cho các hương thân bình thường dùng ăn. Mặt khác 18 mẫu đất cây ớt, bán sau khi ra ngoài, sẽ có 2 thành lợi nhuận, chia lãi cho các hương thân. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Triệu Tiểu Ca, ngài quá khách khí, chúng ta gieo trồng những, này cây ớt, ngài cũng là cho tiền, lấy thêm thứ đồ vật, cái này không thích hợp. Thôn trưởng tranh thủ thời gian nói ra. Triệu Thần đã cho bọn hắn rất nhiều chỗ tốt. Hiện tại các hương thân tất cả mọi người chuẩn bị đợi năm nay ngày mùa thu hoạch, đã xong, liền toàn lực là Triệu Thần quốc đất. Dù sao Triệu Thần cho tiền công, có thể so chính bọn hắn làm ruộng muốn nhiều hơn đi. Lúc trước nếu không là các hương thân hỗ trợ, Triệu Thần đã sớm chết đói. So với việc cái kia, những vật này không coi vào đâu. Thôn trưởng, các hương thân sinh hoạt cũng không lớn tốt, Triệu Thần khả năng giúp đỡ một điểm liền giúp một điểm. Nửa tháng nửa, cái này cây ớt là được gặt hái được. Cho các hương thân tiền công, thực tính toán không được cái gì. Triệu Thần ngồi ở bờ ruộng lên, Tiểu Hồng ở một bên gặm cỏ xanh. Triệu Tiểu Ca, ngài là chúng ta thôn cực kỳ có tiền đồ. Các hương thân cũng đều nói, Triệu Tiểu Ca về sau nhất định khả dĩ kiêu ngạo quan. Nếu là Triệu Tiểu Ca có cần, cho dù trở về cùng chúng ta nói, mặc kệ làm cái gì, các hương thân đều hỗ trợ. Thôn trưởng mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem Triệu Thần. Triệu Thần là người trong thôn nhìn xem lớn lên. Hôm nay đã có thành tựu, lại cũng không quên các hương thân, là được phần này tâm tư, các hương thân cũng hiểu được rất là cảm động. Ta biết rồi. Triệu Thần gật đầu, ánh mắt nhìn hướng tiền phương đón gió lay động cây lúa cán, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 99, có phải hay không rất hâm mộ? Cùng các hương thân khai báo một ít cần phải chú ý sự tình. Triệu Thần giữa chưa ăn cơm chưa xong, liền tại Lý Nhược Xương cùng đi xuống, quay trở về thành Trường An. Vào thành Trường An, Lý Nhược Xương không có ở lâu, liền vội vàng trở về huấn luyện nương tử quân. Triệu Thần chậm gì gì nắm ngựa con hướng nhà mình tử quán đi đến. Triệu tiểu tử, trùng hợp như vậy. Triệu Thần chính nhìn xem phía trước đi đường, liền nghe được sau lưng truyền đến Lý lão đầu thanh âm. Nhìn lại, liền gặp Lý lão đầu chính cười tủm tỉm nhìn mình. Lý lão đầu ngươi thế nào lại tới nữa? Triệu Thần nhìn xem phía trước cách đó không xa tử quán, lại mắt nhìn Lý Thế Dân, cau mày nói. Mỗ vẫn không thể đã đến. Ai, ngươi cái này ngựa con. Lý Thế Dân xem xét đến Triệu Thần bên người nắm ngựa con, trong mắt lập tức một tia kinh hãi. Dùng Lý Thế Dân thân phận, tự nhiên sẽ không chưa thấy qua hãn huyết bảo mã. Là được tại hắn trong hoàng cung, cũng là nuôi dưỡng lấy một thớt. Hãn huyết bảo mã chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, là được có tiền có quyền chi nhân, cũng khó có thể tìm lấy được một thớt. Thế nhưng mà Triệu Thần, giờ phút này vậy mà nắm một thớt hãn huyết bảo mã ấu mã. Hơn nữa cái này ngựa con thoạt nhìn, thập phần cường tráng, ngày sau nhất định là một thớt thần tuấn. Triệu Thần, như thế nào lấy tới loại này thần vật? Lý Thế Dân trong nội tâm cực kỳ hiếu kỳ. Như thế nào, ngươi cũng nhận thức. Triệu Thần nhìn xem Lý Thế Dân, cười nói. Triệu Thần tự nhiên biết nói Lý lão đầu nhận thức cái này hãn huyết bảo mã. Với tư cách hoàng thương, hắn vật gì tốt chưa từng gặp qua. Triệu Thần sở dĩ nói như vậy, bất quá là muốn giễu cợt một phen Lý lão đầu mà thôi. Lý Thế Dân trừng mắt liếc Triệu Thần, nói ra, hãn huyết bảo mã thế nhưng mà chân quý đến cực điểm, có tiền mà không mua được, ngươi từ nơi này làm tới đây một thớt ngựa con. Lý Thế Dân nghĩ thầm, chính mình lại, để cho Lý Tịnh ở bên ngoài hỗ trợ tìm thượng một cái hãn huyết bảo mã, hiện tại cũng đi qua đã lâu như vậy, cũng không có một cái nào tin tức. Có thể Triệu Thần ngược lại so với hắn trước cho tới hãn huyết bảo mã. Ngẫm lại, Lý Thế Dân tự cảm giác mình vị hoàng đế này, qua còn không bằng Triệu Thần. Người khác tiễn đưa. Triệu Thần nói một câu, liền nắm ngựa con hướng mặt trước đi đến. Thiên lập tức muốn đen, lại không tới nơi tới chốn, Phúc Bá sợ là muốn đi ra ngoài tìm người. Ai hội tiễn đưa ngươi vật chân quý như vậy? Lý Thế Dân gặp Triệu Thần hướng tử quán đi đến, lập tức đi theo. Hắn hôm nay vốn chính là đến tìm Triệu Thần. Tự nhiên không quan tâm sắc trời phải chăng đã muộn. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Triệu Thần đi tới, thản nhiên nói. Nghe được câu này, Lý Thế Dân ra mặt có chút run rẩy hai cái. Hắn đương nhiên là hiếu kỳ, rốt cuộc là ai có lớn như vậy phách lực, vậy mà tiễn đưa Triệu Thần hãn huyết bảo mã. Ta đây không phải quan tâm ngươi sao? Ngươi phải biết rằng, cái này hãn huyết bảo mã cực kỳ chân quý. Là được liền hoàng cung, cũng chỉ có một thớt. Người nọ tiễn đưa ngươi chân quý như thế lễ vật, nhất định là đừng có mưu đồ. Lý Thế Dân cẩn thận từng ly từng tí cùng Triệu Thần nói ra. Lý Thế Dân nhưng thật ra là có chút động tâm rồi. Hãn huyết bảo mã a, vậy cũng thực không phải vật tầm thường. Lý Thế Dân nghĩ thầm, nếu không chính mình lừa gạt Triệu Thần, lại để cho hắn đem cái này ngựa con tiễn đưa cho mình. Mặc dù nói làm như vậy có chút không mà nói, có thể chính mình cũng là vì Triệu Thần rất là... Cái này hãn huyết bảo mã, người bình thường thế nhưng mà nuôi không nổi. Một ngày lương thảo, liền có thể chống đỡ lên tầm thường nhân ra nửa tháng tiêu phí. Lý lão đầu, đừng có mưu đồ người, là ngươi đi, ta nhìn ngươi nước miếng đều muốn lưu lại. Triệu Thần giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Thế Dân. Nào có, mỗ thế nào lại là người như vậy? Lý Thế Dân nghĩa chính ngôn từ nói, tay nhưng lại không lưu dấu vết lau một cái cằm, nhưng lại không có cái gì. Ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp Triệu Thần mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn mình. Triệu tiểu tử, ngươi lừa dối ta. Lý Thế Dân trừng mắt Triệu Thần. Tiểu hồng là Lý Nhược Xương tặng cho ta, ngươi cũng biết Lý Nhược Xương tính tình, ta nếu là qua tay tiễn đưa ngươi, nàng không được thu thập ta. Triệu Thần vỗ vỗ ngựa con lưng, cùng Lý Thế Dân nói ra. Lý Nhược Xương. Lý Thế Dân nhíu mày. Hắn tự nhiên là không tin Lý Nhược Xương hội thu thập Triệu Thần mà nói. Nhưng là nghe được nói cái này hãn huyết bảo mã là Lý Nhược Xương đưa cho Triệu Thần, Lý Thế Dân trong nội tâm không hiểu có chút kỳ quái. Cái này trời đã tối rồi, ngươi còn không quay về. Hai người đi tới liền đã đến tử quán bên ngoài, Triệu Thần nhìn xem Lý Thế Dân, nhàn nhạt nói ra. Lý Thế Dân trừng mắt liếc Triệu Thần, thầm nghĩ tiểu tử này tựu như thế nào không chào đón chính mình. mỗ hôm nay không quay về rồi, liền tại ngươi cái này ngủ. Lý Thế Dân nói xong, trực tiếp nhắm trong tử quán đi đến. Thái tử điện hạ, trong nội cung truyền đến tin tức, nói là Đỗ Hà bị hoàng đế bệ hạ hạ lệnh, cho bắt lại. Đông cung, Phòng Huyền Linh chi tử Phòng Di Ái cùng Lý Thừa Càn nói ra. Lại để cho Đỗ Hà đi tử quán đem triệu thần mang tới, ai nghĩ đến, suốt hai ngày rồi, cũng không thấy Đỗ Hà trở về phục mệnh. Cho tới bây giờ, Phòng Di Ái cùng hắn nói, Đỗ Hà bị hoàng đế bắt lại. Những người khác đâu? Lý Thừa Càn cho mày, thần sắc có chút khó coi. Hắn phát hiện, chính mình vô luận làm chuyện gì, đều bị hoàng đế chặn ngang một cước. Chính mình bất quá là thỉnh một cái tử quán trưởng quầy, Đỗ Hà liền bị bắt hết. Đây là trùng hợp, hay là cố ý? Trình Giảo Kim mang theo thiên ngưu vệ, trực tiếp đi Bình Khang phường tử quán bắt người, Đỗ Hà mang đến những người kia, tất cả đều bị bắt rồi. Phòng Di Ái nói ra, hắn cũng nghĩ không thông, đây rốt cuộc là Đỗ Hà bọn hắn thật sự phạm vào sự tình, hay là nguyên nhân khác? Tại sao có thể có trùng hợp như thế sự tình? Hỗn đản! Lý Thừa Càn giận dữ mắng mỏ một tiếng, cũng không biết là đang mắng ai. Ngày mai tảo triều sau khi chấm dứt, bổn cung tự mình đi cái kia tử quán, bổn cung ngược lại muốn nhìn, phụ hoàng có phải thật vậy hay không sẽ đối bổn cung hạ tử thủ. Lý Thừa Càn cắn răng nói. Lý Thừa Càn suy nghĩ, nếu không có hoàng đế thật sự muốn đem hắn hướng tuyệt lộ thượng bức, mới sẽ như thế mọi chuyện châm đối với chính mình. Phòng Di Ái nỗ mĩu môi, muốn khích lệ thượng một câu. Nhưng lại chứng kiến Lý Thừa Càn như thế nổi giận bộ dáng, cũng biết tự người nói, Lý Thừa Càn là nghe không vào. Không tệ không tệ, quả nhiên là nhẹ nhàng thiếu niên, tuấn lãng dục tú, mỗ nhưng lại già rồi. Trong tử quán, Triệu Thần thay đổi thân y phục đi ra. Lý Thế Dân nhìn xem Triệu Thần, không hiểu thấu cảm thán nói. Lại để cho Triệu Thần một hồi kỳ quái. Lý lão đầu, có phải hay không rất hâm mộ? Triệu Thần cười cười, ở một bên trên ghế ngồi xuống. Phúc Bá đang tại hậu trù làm món ăn cuối cùng, xong ngay đây. Cũng không cần Triệu Thần hỗ trợ. Lý Thế Dân lắc đầu. Phương mới nhìn đến Triệu Thần, hắn chỉ là muốn nổi lên lúc tuổi còn trẻ chính mình. Khi đó Lý Thế Dân, nam chinh bắc chiến, ngựa chiến việc cấp bách, rất tùy ý thoải mái. Chỉ là gần vài năm nay, quốc sự nặng nề, lại để cho hắn rốt cuộc tìm không được lúc tuổi còn trẻ tâm tính. Tốt rồi, mọi người nhiều tuổi trẻ thời điểm, ai cũng đều có già đi thời điểm, bởi vì cái gọi là cuồn cuộn trường giang đông nước trôi, bọt nước đào tận anh hùng. Vương hầu tướng tướng cũng đánh không lại thời gian, cuối cùng đều hóa thành một bồi đất vàng. Ta và ngươi về sau cũng sẽ như thế. Làm gì làm ra nữ nhân tư thái? Triệu Thần cười nói vài câu, một tay khoác lên Lý Thế Dân bả vai. Lý Thế Dân thần sắc có chút cổ quái. Từ khi hắn trèo lên đến đế vị đến nay, còn theo không có người dám cùng hắn kề vai sát cánh. Tiểu tử này, quả nhiên là người không biết không sợ. Bất quá Lý Thế Dân trong nội tâm cũng không có bất kỳ không thoải mái. Trái lại, thậm chí có chút ít hưởng thụ lúc này không khí. Chương 100, phụ trách tiếp đãi dân tộc thổ phiên sứ đoàn công việc. Cao Sử bất thắng Hàn. Người cô đơn. Lý Thế Dân những năm gần đây này, trôi qua có thể một chút cũng không tự do. Tuy là cửu ngũ chí tôn, thực sự thường xuyên nghĩ đến mình nếu là có thể là một người bình thường, chắc hẳn cũng là rất tốt. Tiểu tử ngươi như thế nào như thế không biết lớn nhỏ, nói như thế nào, mỗ cũng là ngươi dượng. Lý Thế Dân vuốt ve Triệu Thần tay. Cũng là lo lắng cho mình toát ra khác thường thần sắc bị Triệu Thần phát giác. Đúng rồi, Triệu tiểu tử, ngươi cùng Lý Nhược Sương đi chỗ đó Vạn Niên huyện làm gì vậy? Không phải là hẹn hò à? Lý Thế Dân trên mặt lộ ra bát quái thần sắc. Hắn suy nghĩ, Lý Nhược Sương liền hãn huyết bảo mã vật chân quý như vậy, đều đưa cho Triệu Thần, khẳng định là đối với Triệu Thần có ý tứ. Mà Lý Nhược Sương lại xinh đẹp, sau lưng lại có vệ quốc công Lý Tịnh, Triệu Thần như thế nào cũng nên lại cái này tâm tư mới đúng. Hai người này tình trạng ý thiếp, tìm không có người địa phương hẹn hò, đó cũng là rất bình thường mà. Đại đường dân phong cởi mở, chuyện như vậy cũng không phải cái gì nhận không ra người. Lý lão đầu, ngươi nói ngươi niên kỷ một bó to, như thế nào cái này tư tưởng càng như thế xấu xa. Triệu Thần vẻ mặt xem thường thần sắc, lại để cho Lý Thế Dân rất là không cam lòng. Cái gì gọi là niên kỷ một bó to? Vừa rồi Triệu Thần còn nói với tự mình cuồn cuộn trường giang đông nước trôi, mọi người sẽ có già đi thời điểm. Cái này chỉ chớp mắt, tự ghét bỏ chính mình lớn tuổi. Đem làm thật không phải là người. Lý Nhược Sương mời ta nhìn nàng luyện binh, thuận tiện giúp nàng nhìn xem ở đâu muốn cải tiến. Ta cũng có chút thời gian không có đi Vạn Niên huyện. Vạn Niên huyện cây ớt còn có lúa nước, về sau kiếm tiền, đều cần nhờ của bọn hắn, ta liền hồi trở lại đi nhìn thoáng qua. Triệu Thần cùng Lý Thế Dân giải thích một chút. Dù sao cái này cây ớt cùng lương thực, cũng như quặng ni chát kali bình thường, là song phương hợp tác. Lý lão đầu cũng nên biết tình huống bên kia. Luyện binh, ngươi cũng sẽ biết luyện binh. Bất quá lại để cho Triệu Thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Lý lão đầu quan tâm trọng điểm, tựa hồ gây ra rủi ro. Lý Thế Dân vừa nghe đến Triệu Thần nói luyện binh, trong nội tâm liền vui vẻ. Luyện binh, mang binh, hắn Lý Thế Dân thế nhưng mà người trong nghề. Triệu Thần làm việc buôn bán, ra ra kế sách, làm thợ mộc sống, thật đúng là không có người có thể so sánh thượng. Cái này luyện binh à? Lý Thế Dân trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Hội một điểm a. Triệu Thần kỳ quái mắt nhìn Lý Thế Dân, khiêm tốn trả lời. Hội một điểm. Ha ha, vừa vặn mỗ đối luyện binh sự tình, có phần có tâm đắc, không bằng ta dạy cho ngươi, sau đó ngươi lại giáo Lý Nhược Xương, như vậy. Tự ngươi, còn dạy ta luyện binh. Lý Thế Dân lời còn chưa nói hết, Triệu Thần liền bật thốt lên một câu. Lý Thế Dân sắc mặt hơi não. Luyện binh sự tình, toàn bộ đại đường, cũng không có mấy người so với hắn lợi hại. Triệu Thần cũng dám nghi vấn chính mình, thực đem làm chính mình là ăn chay. Không sợ cùng tiểu tử ngươi nói, liền là cả đại đường, đang luyện binh một chuyện lên, có thể vượt qua mỗ, cũng không xuất ra năm ngón tay số lượng. Lý Thế Dân duỗi ra năm đầu ngón tay, mặt mũi tràn đầy đắc ý cùng Triệu Thần nói ra. Triệu Thần có chút sững sờ nhìn xem Lý Thế Dân, không nói gì. Lý Thế Dân cho rằng Triệu Thần là bị lời của mình kinh đã đến, vừa muốn mở miệng, liền gặp Triệu Thần một tay dò xét hướng trán của hắn. Lý lão đầu ngươi có phải hay không phát sốt hả? Hay là uống nhiều quá rượu giả? Như thế nào sẽ nói ra như vậy mê sảng? Nếu không ta lại để cho Phúc Bá đi giúp ngươi đem Tiết Thần Y thỉnh tới. Tiết Thần Y hắn trị liệu tinh thần vấn đề rất có thủ đoạn, tại Bình Khang Phường rất nổi danh. Nhìn trước mắt cái này dáng người có chút mập ra, khí sắc không tốt, mắt quầng thâm rất nặng trung niên đầy mỡ nam, Triệu Thần rất là quan hệ tâm mà hỏi. Luyện binh thủ đoạn, toàn bộ đại đường có thể vượt qua hắn bất quá 5 ngón tay số lượng. Triệu Thần cảm thấy cái này Lý lão đầu, tuyệt đối là giả uống nhiều rượu rồi. Nghĩ thầm ta sẽ đi ngay bây giờ mời người đến xem. Danh con, lão tử hôm nay. Lý Thế Dân khí mặt đều đen rồi, đằng một chút đứng lên, tay phải giơ lên lão cao. Thế nào, quân tử dùng tài hùng biện không động thủ, người nói bất quá tự muốn động thủ. Triệu Thần cũng là lại càng hoảng sợ, lui về phía sau 2 bước, phòng bị lấy tùy thời khả năng xông lại Lý lão đầu. Tiểu tử ngươi cũng biết sợ hãi, mỗi ngày như thế bố trí mỗ. Lý Thế Dân trừng mắt Triệu Thần, một hồi nghiến răng nghiến lợi. Hắc, ta sẽ sợ. Nếu không có thân thể của ta tử so người bình thường yếu, tự ngươi như vậy trung niên đầy mỡ nam, tiểu ra ta là một tay một cái, tất cả đều cho ngươi ném trên đường cái, đều không mang theo thở. Lão tử ấn chết ngươi. Nấc. Cơm nước no nê về sau, Lý Thế Dân thật dài đánh cho cái nấc. Xoa tròn vo bụng, nhìn xem chính ở một bên uống trà Triệu Thần. Tiểu tử, những ngày này, mỗ lao thẳng đến đồ đạc của ngươi, còn có một chút nghĩ cách, tất cả đều nói cho thánh nhân. Thánh nhân đối với ngươi rất là thỏa mãn, nói muốn cho ngươi một cái tồi, muốn hay không nghe một chút. Lý Thế Dân cùng Triệu Thần nói ra. Ôi, cảm tình Lý lão đầu ngươi còn nhớ rõ ta còn tưởng rằng, chỗ tốt đều bị ngươi nuốt riêng. Nói a, ta cũng muốn biết, thánh nhân sẽ cho ta một cái dạng gì việc cần làm. Bất quá đầu tiên nói trước, quá mệt mỏi ta đây có thể không đi. Triệu Thần tựa ở trên mặt ghế, mặt mũi tràn đầy thích ý. Yên tâm, không phiền lụy. Lý Thế Dân cười nói. Hôm qua Đỗ Hà lại tới đây, muốn dẫn Triệu Thần nhập Đông Cung gặp Lý Thừa Càn. Mặc dù mình sớm lại để cho Trình Giảo Kim cầm xuống Đỗ Hà, nhưng là Lý Thế Dân cũng biết Lý Thừa Càn đã theo dõi Triệu Thần. Triệu Thần ở lại tử quán không có cái vấn đề lớn gì, nhưng là bên người đến một điểm đủ để uy hiếp lực lượng đều không có, như vậy hội rất nguy hiểm. Triệu Thần cần có được thế lực của mình, hoặc là nói là một cái tiểu đoàn thể. Là được Lý Thế Dân chính mình, năm đó sở dĩ có thể đoạt vị, cũng là bởi vì dưới tay hắn có ích lợi của mình đoàn thể. Những người kia vì hắn bày mưu tính kế, xông pha khói lửa. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái, bên người đều có được chính mình giúp đỡ. Mặc dù Triệu Thần vô tâm thái tử vị, cũng muốn có bảo toàn thực lực của mình. Trước khi người nói không cần xuất tiền, các thương nhân liền cam tâm tình nguyện tu chu tước đại đạo chi mà tính, lại để cho hoàng đế bệ hạ rất là thỏa mãn. Tiếp qua 10 ngày, dân tộc thổ phiên sứ thần sẽ gặp vào kinh triều bái, hoàng đế bệ hạ muốn cho ngươi phụ trách lần này, cùng dân tộc thổ phiên sứ đoàn hết thảy sự tình. Ngươi cảm thấy tốt chứ? Lý Thế Dân nhìn xem Triệu Thần, chậm rãi nói ra. Dân tộc thổ phiên sứ đoàn là khối khó gặm xương cốt, Lý Thế Dân lại để cho Triệu Thần đi phụ trách, một là biết nói hắn có biện pháp đối phó những này ngoại tộc. Mặt khác tắc thì là muốn cho Triệu Thần thông qua nhiệm vụ lần này, tại lũ triều thần trước mặt hảo hảo lộ cái mặt. Như vậy, mặc dù về sau chính mình đối với Triệu Thần có chỗ thiên vị, cũng sẽ không biết lộ ra quái dị không phải. Lý Thế Dân thầm nghĩ chính mình vì Triệu Thần, thế nhưng mà hao tốn cực lớn tâm tư. Đáng hận tiểu tử này, còn mỗi lần đem mình khí dậm chân. Cái này nếu là một ngày kia, mình cùng Triệu Thần quan hệ công bố, Lý Thế Dân thề, nhất định hung hăng thu thập dừng lại Triệu Thần. Cái này có thể hay không không được tốt, nếu là ta phụ trách cùng dân tộc thổ phiên sứ đoàn công việc, nếu bọn hắn khí bất quá, trở về phái binh tới đánh, ta đây chẳng phải là có tội lớn qua. Triệu thần hơi có chút chần chờ. Thánh nhân nói, chỉ cần là không vi phạm đạo nghĩa sự tình, ngươi làm liền làm. Mặt khác, cả triều văn võ, ngươi muốn cho ai hiệp trợ ngươi, cũng có thể nói ra, thánh nhân nói đều thỏa mãn điều kiện của ngươi. Lý Thế Dân cười nói, chỉ cần triệu thần nguyện ý phụ trách dân tộc thổ phiên sứ đoàn sự tình, Lý Thế Dân liền dám buông tay lại để cho hắn đi làm. Như vậy phải không? Ta đây có một cái điều kiện. Triệu thần cười nói, điều kiện gì ngươi cứ mở miệng. Lý Thế Dân thuận miệng nói ra, chương 101, cái này triệu thần là lai lịch ra sao? Hoàng đế bệ hạ là muốn cho thần tiến cử triệu thần phụ trách dân tộc thổ phiên sứ đoàn tiếp đãi công tác. Trong ngự thư phòng, Trình Giảo Kim có chút kinh ngạc nhìn xem Lý Thế Dân. Hắn không nghĩ ra, hoàng đế bệ hạ làm sao lại nghĩ lấy lại để cho triệu thần một thiếu niên đi làm chuyện này. Dân tộc thổ phiên sứ đoàn mỗi lần tới đại đường, đều là ôm tiểu tâm tư đến. Hôm nay dân tộc thổ phiên tại đại đường phía Tây, thực lực coi như là không tệ. Triệu thần chỉ là một thiếu niên, nếu là ở đâu đắc tội dân tộc thổ phiên sứ đoàn, chẳng phải là hư mất đại sự. Trình Giảo Kim không nghĩ triệu thần chuyến cái này vũng nước đục. Ta sẽ nhượng cho lễ bộ phái người đi theo, sẽ không ra đại sự. Lý Thế Dân nhàn nhạt nói ra. Thế nhưng mà bệ hạ, dân tộc thổ phiên sứ đoàn tâm tư không tinh khiết, mỗi lần đến ta đại đường, đều là nghĩ đến tìm hiểu tình báo, tầm thường chi nhân, quả quyết không dám cùng bọn họ tranh chấp. Nhưng là triệu thần không giống với, tiểu tử này to gan lớn mật, là được trẫm, cũng là thường xuyên bị hắn trách. Hắn đi phụ trách cùng dân tộc thổ phiên sứ đoàn bàn bạc, không thể tốt hơn. Lý Thế Dân lại trấn an lấy Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim Lý Thế Dân là tín nhiệm. Nếu không trước khi, cũng sẽ không biết cùng hắn nói ra triệu thần là được cao nhân kia sự tình. Triệu thần hắn đã đáp ứng. Trình Giảo Kim truy hỏi một câu. Ừ, hắn đã đáp ứng. Lý Thế Dân gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Thái Cực trong điện. Bệ hạ, dân tộc thổ phiên sứ thần mấy ngày nữa, sẽ gặp đến thành Trường An, mà chúng ta liền phụ trách tiếp đãi quan viên, tựa hồ còn không có có đã định. Phòng Huyền Linh cùng Lý Thế Dân nói ra. Kỳ thật cái này phụ trách tiếp đãi quan viên, đại bộ phận đều sắp xếp xong xuôi. Cái là chuyện này người tổng phụ trách còn không có có đã định mà thôi. Phòng Huyền Linh có tâm tư của mình, hắn muốn cho con của mình Phòng Di Ái làm chuyện này. Phụ Hoàng, nhi thần cho rằng, Phòng Di Ái khiêm tốn hữu lễ, nhạy bén hơn người, có thể phụ trách việc này. Thái tử Lý Thừa Càn đi phía trước một bước, cùng Lý Thế Dân nói ra. Phòng Di Ái là người của hắn, chuyện tốt như vậy, tự nhiên là muốn an bài cho mình người. Bệ hạ, thần cũng hiểu được, Phòng Di Ái có thể gánh nhiệm vụ này. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng là gật đầu. Thái tử Điện Hạ gần đây có chút đáng thương, là được Trưởng Tôn Vô Kỵ đều cảm thấy. Đỗ Hà bị Hoàng đế cầm xuống, đến bây giờ liền cái tin tức đều không có. Sống hay chết cũng không biết. Không có Đỗ Hà, Lý Thừa Càn như là tổn thất một cái cánh tay. Cái lúc này nếu không tranh thủ một chút, Lý Thừa Càn thật có thể khó làm rồi. Phòng Di Ái liền lại để cho hắn làm phó sứ, về phần cái này chính khiến cho vị trí. Chư vị đại thần nhưng còn có càng người tốt tuyển. Lý Thế Dân tiếp tục hỏi. Lý Thế Dân như thế chém đinh chặt sắt an bài, lại để cho cả triều đám đại thần một hồi trở tay không kịp. Lý Thừa Càn cũng là mấy lần há mồm, đầy mình mà nói nhưng lại một câu đều nói không nên lời. Bệ hạ, thần có một người, mà khi nhiệm vụ này. Trình Giảo Kim đi tới, hướng Lý Thế Dân chắp tay nói. A, Ái Khanh tiến cử người phương nào? Lý Thế Dân giả bộ ngoài ý muốn bộ dáng, vừa cười vừa nói. Ngụy Trinh đứng ở một bên, gặp hai người này tựa hồ có chút kỳ quái, không chỉ có chân mày hơi nhíu lại. Thần tiến cử thành Trường An một phố phường tiểu dân, Triệu Thần. Trình Giảo Kim cung kính thanh âm. Triệu Thần? Ai là Triệu Thần? Vì sao chưa từng nghe nói qua cái tên này? Trình tướng quân tiến cử cái này Triệu Thần, là lai lịch ra sao? Một thành Trường An phố phường tiểu dân, làm sao có thể đại biểu ta đại đường triều thần, cùng cái kia dân tộc thổ phiên sứ đoàn gặp mặt? Phố phường tiểu dân, chưa từng thấy mất mặt, như là đã ra sai lầm, chẳng phải lại để cho ngoại tộc cười nhạo ta đại đường không người. Trình Sử Mặc nói vừa xong, cả sảnh đường lũ triều thần liền triệt để sôi trào. Mới đầu bọn hắn chỉ là tại nghi vấn triệu thần là người phương nào. Về sau là được trực tiếp phản đối Trình Giảo Kim đề nghị. Lại để cho một cái phố phường tiểu dân làm chính khiến cho, phụ trách tiếp đãi dân tộc thổ phiên sứ đoàn, đây không phải đang nói đùa sao? Bệ hạ, nghĩ lại à, trên triều đình, cả triều văn võ. Ai không thể làm cái này chính khiến cho, cái này triệu thần là người phương nào, chẳng lẽ lại so với triều đình của ta đường chúng thần, còn muốn lợi hại hơn hay sao? Bệ hạ, cái này triệu thần, có thể chỉ là một thiếu niên, thần cảm thấy không ổn. Ngụy Trinh đi phía trước một bước, cùng Lý Thế Dân nói ra. Tuy nhiên nhìn thấy triệu thần, cũng đúng Triệu Thần bổn sự cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng mà cái này cũng không đại biểu Triệu Thần có năng lực cùng ngoại tộc sứ đoàn chống lại. Nếu là thật sự xảy ra điều gì đường rẽ, bọn hắn liền hối hận đều đã muộn. Thiếu niên, một thiếu niên. Trình Giảo Kim, ngươi là mục đích gì, vậy mà tiến cử một thiếu niên, gánh này đại nhậm, ngươi là cảm thấy chúng ta quần thần, còn không bằng cái kia hoàng khẩu tiểu nhi. Bệ hạ, Trình Giảo Kim giáp tâm bất lương, thần thỉnh cầu cầm đến hạ điều tra. Ngụy Trinh vừa nói lời nói, phía sau càng có mặt khác người phản đối phát ra tiếng. Trưởng Tôn Vô Kỵ có chút kinh ngạc nhìn xem Trình Giảo Kim, nhưng lại không nói câu nào. Bên cạnh phòng Huyền Linh muốn mở miệng, cũng bị Trưởng Tôn Vô Kỵ giữ chặt. Trưởng Tôn Vô Kỵ biết nói Triệu Thần, trong nội tâm đã minh bạch, Trình Giảo Kim cái gọi là tiến cử, kỳ thật tựu là hoàng đế bệ hạ bản thân ý tứ. Cái lúc này mở miệng phản đối, cái kia nhưng chỉ có bác bỏ hoàng đế mặt mũi. Được không bù mất? Bệ hạ, Trình tướng quân tiến cử người này, thế nhưng mà có gì đặc biệt mới có thể? Trưởng Tôn Vô Kỵ đi phía trước một bước. Tu Chu Tước Đại Đạo Biện Pháp là được cái này Triệu Thần giáo trẫm. Lý Thế Dân nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Tu Chu Tước Đại Đạo Biện Pháp, dĩ nhiên là cái này gọi Triệu Thần thiếu niên giáo tại bệ hạ. Quốc khố thế nhưng mà không tốn một phân tiền, những thương nhân kia liền thống khoái đã đáp ứng. Hôm nay Chu Tước Đại Đạo góc Tây Bắc đã bắt đầu tại tu sửa rồi. Không thể tưởng được, như vậy biện pháp, vậy mà sẽ là một thiếu niên nghĩ ra được, ta vẫn cho là, đây là đâu cái lão gia hỏa muốn biện pháp. Có thể mặc dù là như vậy, thiếu niên này đại biểu ta đại đường, tiếp đãi dân tộc thổ phiên đến khiến cho, có thể hay không thái quá mức trò đùa hà. Một đám đại thần nhao nhao mở miệng, trong lời nói đã có đối với Triệu Thần kinh ngạc, cũng có đối với cái này sự tình hoài nghi. Bọn hắn rất khó tin tưởng, một thiếu niên, sinh trưởng tại trong phố xá, làm sao có thể cùng những cái kia ngoại tộc đấu trí so dũng khí. Chư vị chớ để đem những cái kia ngoại tộc xem quá mức trọng yếu, nếu không có trẫm không nghĩ động đao binh, cái kia dân tộc thổ phiên, có thể chiếm giữ tại phía Tây lâu như thế. Chính là sứ đoàn mà thôi, trẫm lại để cho người tiếp đãi bọn hắn, đã là cho đủ mặt mũi, chẳng lẽ lại, còn muốn trẫm tự mình đi tiếp đãi. Lý Thế Dân lạnh giọng nói ra, ánh mắt có chút bất thiện. Chúng đại thần đều không dám nói nữa lời nói, cũng minh bạch hoàng đế bệ hạ kỳ thật cũng sớm đã làm xong quyết định này. Trình Giảo Kim cùng hoàng đế bất quá là đang diễn trò mà thôi. Phòng Di Ái, hôm nay phụ hoàng trong miệng cái kia Triệu Thần, là được ngày hôm trước Đỗ Hà đi tìm cái kia người. Xem ra, cái kia Triệu Thần là phụ hoàng người, như thế, liền không thể vì bản cung sử dụng. Đông Cung, nguyên vốn định bãi triều về sau tự mình đi tìm Triệu Thần Lý Thừa Càn, giờ phút này triệt để bỏ đi cái này tâm tư. Hắn cũng đã minh bạch, Triệu Thần là hoàng đế người. Cho nên Đỗ Hà mới có thể bị Trình Giảo Kim cho bắt lấy. Về phần Triệu Thần có phải hay không hoàng đế trong miệng chính là cái kia cao nhân, Lý Thừa Càn hiện tại đã không cần thiết, đã không thể vì chính mình sử dụng, đó chính là xem hắn chê cười, lại sẽ như thế nào? Cái kia Thái tử Điện Hạ, vi thần lần này nên làm như thế nào? Phòng Di Ái hỏi, cái kia Triệu Thần bất quá một phố phường tiểu dân, nghĩ đến không có bản lãnh gì, tìm một cơ hội, tùy tiện cho hắn khiến cho cái ngáng chân, cho hắn biết, đắc tội bổn cung kết cục. Lý Thừa Càn khoát khoát tay nói ra, vâng, Thái tử Điện Hạ. Phòng Di Ái lên tiếng, chương 102, cho bổn quan uy mã đi. 5 ngày về sau, Lý Nhược Sương mang theo nương tử quân theo Vạn Niên huyện trở về. Đã lưu lại rồi 20 người thủ tại đâu đó. Triệu Thần, ngươi cho ta luyện binh chi pháp, quả thật thần kỳ, chỉ là 7 ngày thứ nhất, các binh sĩ thân thể tố chất đã có rõ ràng đề cao. Dã ngoại sinh tồn, ngụy trang, điều tra kỹ thuật, cùng lúc trước hoàn toàn là cách biệt một trời. Nếu là không có hỗ trợ của ngươi, dựa vào ta một người lục lọi. Đoán chừng đời này đều không nghĩ ra được như thế luyện binh chi pháp. Lý Nhược Sương vừa đi vào tử quán, là được mặt mũi tràn đầy kích động cùng Triệu Thần nói ra. Bên cạnh chính đang dùng cơm mấy vị thực khách, đều là ánh mắt kinh ngạc xem đi qua. Triệu Thần hướng thực khách quăng ôm lấy xin lỗi ánh mắt, lôi kéo Lý Nhược Sương hướng hậu viện đi đến. Triệu Thần, ta quá kích động rồi. Lý Nhược Sương trên mặt hiện lên một tia áy náy, trong ánh mắt lại như cũ tràn đầy vẻ kích động. Vốn Lý Nhược Sương vẫn chỉ là nghĩ đến có thể đánh thắng dân tộc thổ phiên sứ đoàn. Hiện tại đã có Triệu Thần tiễn đưa luyện binh chi pháp, Lý Nhược Sương tín tâm càng là phóng đại, cảm giác mình hoành đẩy dân tộc thổ phiên sứ đoàn, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Không có việc gì, cùng một chỗ ăn chút ít cơm trưa. Triệu Thần trong sân ngồi xuống, chỉ lên trước mặt cái bàn. Vừa vặn ta cũng đói bụng, ta đây cũng sẽ không khách khí. Lý Nhược Sương thế nhưng mà tuyệt không khách khí, cũng không có mặt khác nữ tử ngượng ngùng. Trực tiếp ngồi ở Triệu Thần đối diện, cầm trong tay khởi chiếc đũa, cũng đã động thượng thủ rồi. Triệu Thần nhếch miệng mỉm cười, hắn cũng là cực kỳ thưởng thức Lý Nhược Sương hào sảng tính cách. Đúng rồi Triệu Thần, ta còn có một chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Lý Nhược Sương ăn vài miếng, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Ừ, Triệu Thần lên tiếng, để đũa xuống. Ta mặc dù có nắm chắc đả bại dân tộc Thổ Phiên sứ đoàn, thế nhưng phải có lên sân khấu cơ hội không phải. Phụ trách tiếp đãi dân tộc Thổ Phiên sứ đoàn triều đình chính sứ, nơi nào sẽ để cho ta dẫn nữ binh đi lên cùng dân tộc Thổ Phiên sứ đoàn đối chiến. Nếu bị thua, nhưng hắn là muốn chém đầu. Triệu Thần, chúng ta tựa hồ ngay từ đầu đều không có nghĩ qua việc này. Ngươi nói, chúng ta nương tử quân, có phải là không có ngày nổi danh hả? Lý Nhược Sương chậm rãi nói ra, cảm xúc có chút xa xút. Lý Nhược Sương suy nghĩ, chính mình từ vừa mới bắt đầu liền không để ý đến chuyện này. Phụ trách dân tộc Thổ Phiên sứ đoàn tiếp đãi công tác, cho tới bây giờ đều là triều đình chính sứ định đoạt. Hoàng đế bệ hạ căn bản sẽ không quản việc này. Là được hoàng đế đã biết, có như thế nào đây? Không người nào dám thử đi lại để cho một đội nữ binh, đi tham gia cùng dân tộc Thổ Phiên sứ đoàn diễn võ. Thắng, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Cái nếu bị thua, cái kia nhiễu loạn có thể to lắm. Ta đã sớm là ngươi muốn đến rồi, ngươi không cần phải xen vào, đến lúc đó ngươi mang người đi qua tự là, các ngươi nhất định có thể lên sân khấu. Triệu Thần cười cùng Lý Nhược Sương nói ra. À, Lý Nhược Sương kỳ quái thích xem lấy Triệu Thần. Không biết Triệu Thần là sao như thế xác định. Triệu Thần, ngươi xác định sao? Lý Nhược Sương trong nội tâm vẫn là có chút không yên lòng, truy vấn. Ừ, ăn cơm đi. Ngày mai dân tộc Thổ Phiên sứ đoàn sẽ gặp đã đến, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu. Triệu Thần cười nói. Trinh Quán 9 năm, tháng 8 25. Dân tộc Thổ Phiên sứ thần Lộc Đông Tán triều kiến hết đại đường thiên tử về sau, rất là tức giận ra Thái Cực Điện. Đi theo dân tộc Thổ Phiên sứ đoàn thành viên, cũng là nguyên một đám sắc mặt có chút che lấp. Lý Thế Dân vừa rồi vậy mà lại để cho bọn hắn đi tìm cái này, phụ trách tiếp đãi bọn hắn đại đường chính sứ. Bình thường không đều là đại đường chính sứ ở chỗ này nghênh đón ta sao của bọn hắn. Như thế nào lần này, còn muốn chính mình đi tìm. Lộc Đông Tán thật sâu cho rằng, là đại đường hoàng đế miệt thị hắn dân tộc Thổ Phiên quốc, mới có thể làm xuống như thế nhục nhã quyết định của bọn hắn. Lộc Đông Tán rất là căm tức, thậm chí quyết định sau khi trở về, nhất định phải thuyết phục Tán Phổ Tùng Tán Kiền Bố, đối với cái này Trung Nguyên phát động công kích. Khiến cái này ngu muội người Trung Nguyên biết nói, đắc tội bọn hắn dân tộc Thổ Phiên là cỡ nào quyết định sai lầm. Dân tộc Thổ Phiên sứ đoàn mọi người tiếp tục đi lên phía trước. Không bao lâu, liền nhìn thấy phía trước có cả đám chờ ở nơi đó. Phụ trách dẫn đường thái giám cùng Lộc Đông Tán nói, phía trước là được phụ trách tiếp đãi bọn hắn đại đường lễ bộ sứ đoàn. Chi sau đó xoay người liền đi. Lộc Đông Tán cau mày, mặt mũi tràn đầy không khoái đi lên phía trước đi. Huynh đệ, khả dĩ a, ngươi cái này nhảy lên thăng tốc độ rất nhanh đó a, một chút tự leo đến chính sứ trên vị trí đã đến. Ai, ngươi đây chính là triều đình tứ phẩm quan, cùng tất cả bộ thị lang là đồng nhất cấp bậc. Hắc hắc, huynh đệ của ta thông minh hơn người, liền cái kia 8 năm đến đều không có người lấy đi hoa đăng đều có thể nhẹ nhõm lấy, đi, một cái tiểu tiểu nhân chính sứ, tính toán cái gì? Ta nói huynh đệ, về sau ta cùng lão Trình, ngươi cần phải nhiều hơn chiếu cố a. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người, một người khoác lên Triệu Thần một bên trên bờ vai, cùng hắn vui đùa ầm ĩ lấy. Bên cạnh lễ bộ quan viên nhìn thấy ba người như thế kề vai sát cánh, không có một điểm nên có cấp bậc lễ nghĩa, lúc ấy mặt đều đen. Dốc sức liều mạng tự nói với mình không nên tức giận, nhưng là hàm răng đều muốn cắn nát. Chính sứ đại nhân, chúng ta đại biểu chính là triều đình bên trong, chính sứ đại nhân như thế không có cấp bậc lễ nghĩa, chớ để lại để cho ngoại tộc người xem nhẹ rồi. Phòng Di Ái ở một bên, sâu kín nói. Hắn là phụng thái tử mệnh lệnh, đến tìm Triệu Thần phiền toái. Bất quá, Triệu Thần hiển nhiên không nghĩ phản ứng Phòng Di Ái. Hắn lần này đáp ứng Lý lão đầu làm cái này triều đình tiếp đãi chính sứ, hoàn toàn là vì muốn giúp Lý Nhược Sương một tay. Về phần về sau, Triệu Thần thế nhưng mà tuyệt không muốn quản. Nói cho cùng, hắn hay là không thích trên triều đình lục đục với nhau. Có tâm tư như vậy, hắn trong nhà dưỡng dưỡng gà vịt không tốt sao? Tiểu Tần, ngươi đi đem của ta Tiểu Hồng dắt qua đến. Vừa rồi là có người hay không nói mã ngữ, ta đây cũng nghe không hiểu. Tiểu Hồng mới có thể nghe hiểu. Triệu Thần cùng bên cạnh Tần Hoài Ngọc nói ra. Được rồi, chính sứ đại nhân đợi chút, mỗ cái này đi. Tần Hoài Ngọc lên tiếng, trêu tức mắt nhìn Phòng Di Ái. Cười ha hà chạy bên cạnh đi. Bên cạnh cùng đi tiếp đãi lễ bộ quan viên, nhìn thấy Triệu Thần như thế chào phúng Phòng Di Ái cái này phó sứ, đều là âm thầm lắc đầu. Bọn họ đều là người tinh, biết nói cái này chính phó sứ, đây là muốn dính chắc rồi. Chính sứ đại nhân, Tiểu Hồng dắt tới. Tần Hoài Ngọc dắt ngựa tới, cùng Triệu Thần nói ra. Phòng phó sứ, phiền toái ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa, để cho ta ra Tiểu Hồng nghe một chút. Triệu Thần cười tủm tỉm nhìn xem Phòng Di Ái, nói ra. Trước khi Trình Sử Mặc liền cùng Triệu Thần nói, Phòng Di Ái là đông cung nhất phái. Triệu Thần lập tức liền nghĩ đến trước đó vài ngày tới bắt chính mình Đỗ Hà, trong nội tâm liền lập tức đem Phòng Di Ái do, quản lý đã đến địch nhân. Phong Di Ái sắc mặt đỏ lên, cắn chặt hàm răng, nhưng cũng là không có lên tiếng. Có thể Triệu Thần không dễ dàng như vậy muốn buông tha hắn, vừa cười vừa nói, Phong Phó Sứ, bổn quan nhìn ngươi cũng không có chuyện gì có thể làm, như vậy đi, giúp ta nuôi nấng một chút Tiểu Hồng, cũng coi như ngươi một cái công lớn, như thế nào? Triệu Thần, ngươi! Phong Di Ái lúc ấy tự nổi giận. Hắn đường đường Phó Sứ, Phong Huyền Linh Nhi Tử, lại muốn cho một cái không biết từ nơi này xuất hiện Triệu Thần uy mã. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Bên cạnh một đám lễ bộ quan viên cũng là sửng sốt. Thầm nghĩ Triệu Thần lá gan cũng quá lớn, ở nơi này là thu thập Phong Di Ái, quả thực tự là liền phía sau hắn thái tử, cũng cùng nhau thu thập. Cái này còn chịu nổi sao? Phong Phó Sứ, hôm nay bổn quan là chính sứ, bổn quan cho ngươi làm cái gì? Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đi làm, nếu không. Triệu Thần ấm áp cười cười, tựa hồ chỉ là nói một kiện lại tầm thường bất quá sự tình. Bên cạnh Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc, rất thích hợp đi ra, hành động Triệu Thần chó săn. Hai người nắm bắt nắm đấm, vẻ mặt nhe răng cười đi tới. Chương 103, đất vàng chôn một nửa thân thể. Ta đi vẫn không được sao. Phong Di Ái răng đều cắn nát, nhặt lên dây cương, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ liền hướng một bên chuồng ngựa đi đến. Triệu Thần là chính sứ, hắn Phong Di Ái chỉ là phó sứ. Vô luận Triệu Thần mệnh lệnh là đến cỡ nào kỳ quái, hắn Phong Di Ái nếu là dám phản kháng, sẽ gặp rơi xuống một cái không tôn bất kính thanh danh. Cái này về sau, ai còn dám dùng hắn? Triệu Thần không quan tâm chính mình tương lai tiền đồ, có thể hắn Phong Di Ái quan tâm. Tiểu Tần, nhìn lấy hắn, ta đây chính là hãn huyết bỏ mã, nếu mất lông hút, bổn quan đều muốn thu thập hắn. Triệu Thần khoát khoát tay, ý bảo Tần Hoài Ngọc đi theo đi qua. Nghe được vừa rồi ngựa con, dĩ nhiên là hãn huyết bỏ mã. Một đám chưa từng gặp qua các mặt của xã hội lễ bộ quan viên, đều mở to hai mắt. Mặt mũi tràn đầy đều là bất khả tư nghị bộ dáng. Toàn bộ thành Trường An, cũng chỉ có hoàng đế bệ hạ mới có như vậy một thớt hãn huyết bỏ mã. Cái này Triệu Thần, một cái bình thường tiểu tử quán trưởng quầy, vậy mà có thể dẫn ra đến một cái hãn huyết bỏ mã đi ra. Cái này thật sự chính là một cái bình thường người. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc, nghe lời cùng dưới tay hắn bình thường. Một đám quan viên trong nội tâm tràn đầy kinh nghi. Khục khục, dân tộc thổ phiên sứ đoàn đã đến, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, không muốn cho bổn quan mất mặt. Triệu Thần ho khan một tiếng, nhắc nhở. Chúng quan viên ngẩng đầu, xem hướng tiền phương, da mặt nhao nhao run rẩy hai cái. Thầm nghĩ ngươi Triệu Thần đừng làm mất mặt là được. Lộc Đông Tán mang người đi tới, nhìn thấy đối diện chính giữa đứng đấy, cũng chỉ là một thiếu niên. Mặc dù phong độ nhẹ nhàng, cười như ấm dương, có thể Lộc Đông Tán tổng cảm giác ở đâu có chút không đúng. Xin hỏi, vị nào là chính sứ đại nhân? Lộc Đông Tán đi phía trước một bước, ánh mắt nhưng lại nhìn xem Triệu Thần. Lộc Đông Tán tiếng phổ thông nói rất hay, nghe cũng không được tự nhiên. Chính là ta. Triệu Thần đi tới, cùng Lộc Đông Tán chắp tay. Mặc dù nói mình đối với dân tộc thổ phiên không có hảo cảm gì, nhưng là nên có cấp bậc lễ nghĩa, hay là muốn có. Về phần cái này Lộc Đông Tán lên hay không lên nói, vậy cũng tự xem chính hắn. Chính sứ đại nhân cực kỳ tuổi trẻ, không thể tưởng được đại đường hoàng đế bệ hạ, vậy mà lại để cho một trẻ con tiếp đãi ta dân tộc thổ phiên sứ đoàn. Thế nhưng mà cái này đại đường, đã tìm không được có thể dùng chi nhân hả? Lộc Đông Tán trêu tức nhìn xem Triệu Thần. Ha ha, chính sứ đại nhân nói không sai, cái này đường quốc đã phái ra một con nít chưa mọc lông tử, thế nhưng mà gần vài năm nay nhân tài tàn lụi. Ta dân tộc thổ phiên quốc lực hưng thịnh, nhân tài đông đúc, quả quyết sẽ không như cái này đường quốc bình thường. Lộc Đông Tán vừa mới nói xong, sau lưng liền có dân tộc thổ phiên sứ đoàn thành viên phụ họa nói. Trong lời nói, tràn đầy đối với Triệu Thần, còn có đại đường khinh thường. Hai nước giao phong, liền từ nơi này đã bắt đầu. Nghe nói dân tộc thổ phiên sứ đoàn như thế mỉa mai mà nói, Triệu Thần sau lưng một đám quan viên nhưng lại đã bắt đầu nổi giận. Bọn ngươi làm càn, ta đại đường dân chúng mấy ngàn vạn, nhân tài như mây, há lại bọn ngươi man di có thể so sánh với. Chính là man hoang biên cảnh, cũng dám cùng ta mênh mông đại đường kêu gào. Vài tên đại đường quan viên lập tức nổi giận nói. Những người còn lại cũng là mặt đều khí màu đỏ bừng. Nhìn xem Triệu Thần không nói lời nào, hận không thể đi lên cho hắn cắn lên một ngụ. Tiểu tử này, với tư cách chính sứ, bị Lộc Đông Tán như thế trào phúng, làm sao lại không mở miệng hả? Vừa rồi răn dạy Phong Di Ái thời điểm, cũng không gặp hắn như thế nhát gan. Chúng đại thần đều là một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng. Thậm chí có người đã quay lưng lại, không muốn chứng kiến Triệu Thần. Huynh đệ, cái này Man Di có vài phần khẩu tài, nhưng là phải đem đánh dừng lại. Trình Sử Mặc tại Triệu Thần bên tai nhỏ giọng hỏi. Hắn biết nói chính mình nói là bất quá cái này Lộc Đông Tán, Triệu Thần cũng không mở miệng, nghĩ đến cũng đúng cùng mình đồng dạng. Trình Sử Mặc tin tưởng, giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất, tự là giải quyết đề xảy ra vấn đề người. Lộc Đông Tán chính sứ nói rất đúng, cũng nói không đúng. Triệu Thần lưng cõng hai tay, cười ha hả nói. A, Lộc Đông Tán trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn còn rất muốn biết, chính mình đây là nơi nào nói có đúng hay không. Triệu Thần 16 tuổi, cùng ngươi cái này đất vàng chôn một nửa thân thể lão gia hỏa so sánh với, xác thực là trẻ con. Triệu Thần chậm rãi nói ra. Lộc Đông Tán trong nội tâm hơi não, trong mắt mang theo sắc mặt giận dữ. Hắn Lộc Đông Tán bất quá 30 tuổi, cái đó tự đất vàng chôn một nửa thân thể. Tiểu tử này, ngôn từ thật không ngờ sắc bén. Về phần Lộc Đông Tán chính sứ nói, ta đại đường không có có thể dùng chi nhân, nhưng lại nói sai rồi. Ta đại đường có được vạn dặm giang sơn, nhân tài đông đúc, cả triều văn võ, mạnh hơn Triệu Thần người Hạo như đầy sao. Triệu Thần bất quá thành Trường An một tầm thường dân chúng, thực sự có thể phụ trách tiếp đãi bọn ngươi, không phải Triệu Thần có năng lực, mà là thánh nhân cảm thấy, tiếp đãi chư vị, không cần phải phí lớn như vậy tâm tư. Triệu Thần tiếp tục nói, trên mặt thủy chung mang theo vẻ tươi cười. Triệu Thần nói xong, đám người đứng ngoài xem liền tĩnh mịch xuống. Lộc Đông Tán thần sắc cực kỳ khó coi. Hắn là thật không có nghĩ đến, trước mặt cái này 16 tuổi thiếu niên, thật không ngờ biết ăn nói. Chỉ là mấy câu, liền lại để cho chính mình trước khi làm khó dễ không công mà lui. Thậm chí còn hung hăng nhục nhã bọn hắn dân tộc thổ phiên quốc. Đại đường thánh nhân, đã là như thế khinh thị ta dân tộc thổ phiên quốc. Chính là dân chúng, cũng có thể tiếp đãi ta dân tộc thổ phiên sứ đoàn. Dân tộc thổ phiên sứ đoàn một người tức giận nói ra. Đại đường chính sứ, dĩ nhiên là thành Trường An một cái tầm thường dân chúng. Người thân phận như vậy, vậy mà đến tiếp đãi bọn hắn dân tộc thổ phiên sứ đoàn. Tự Lộc Đông Tán xuống, không người nào là đầy mình lửa giận. Đại đường quan viên, không người nào là thành Trường An dân chúng. Các ngươi dân tộc thổ phiên sứ đoàn, liền không phải dân tộc thổ phiên con dân hả? Lễ bộ một vị thị lang mở miệng nói. Ánh mắt lại là nhìn xem Triệu Thần, trong mắt mang theo một tia tán thưởng. Những người còn lại không nói gì, giờ phút này nhìn về phía Triệu Thần ánh mắt, nhưng cũng là cùng lúc trước không giống với. Vừa rồi Lộc Đông Tán trào phúng mà nói, bọn hắn cũng không nghĩ tới nên như thế nào phản kích. Không nghĩ tới Triệu Thần một thiếu niên, vậy mà dễ dàng phản kích. Diễu cợt Lộc Đông Tán không nói, liên quan phía sau hắn dân tộc thổ phiên quốc, cũng là cùng nhau bị trào phúng. Cùng sau lưng Triệu Thần một đám lễ bộ quan viên, giờ phút này mới xem như đã minh bạch hoàng đế bệ hạ dụng tâm lương khổ. Đổi lại là bọn hắn. Vừa rồi thật đúng là cũng bị Lộc Đông Tán trào phúng đã đến. Ngược lại thời điểm ném đi đại đường mặt mũi, cái kia thật muốn bị đại đường dân chúng đâm cột sống rồi. Vừa rồi ta bất quá chỉ đùa một chút mà thôi, Triệu chính sứ, vừa rồi ngươi đại đường thánh nhân đáp ứng, y theo lệ cũ, hai nước binh sĩ đến một hồi thi đấu hữu nghị. Luận bàn thi đấu, tăng tiến hai nước hữu hảo, Triệu chính sứ cảm thấy như thế nào? Lộc Đông Tán cười ha hả nói. Tuy nhiên lời này nói mình cũng cảm thấy đáng ghét, nhưng là Lộc Đông Tán cũng là muốn đến. Không luận bàn một chút, sao có thể biết đại đường binh sĩ hôm nay tình huống? Đương nhiên khả dĩ. Triệu Thần mỉm cười, hắn chờ là được cái này. Lý Nhược Xương chỗ đó, có thể là chuẩn bị hồi lâu. Cái kia ngày mai buổi sáng, đại đường cùng ta dân tộc thổ phiên, dẫn người đi thành Trường An bên ngoài, như thế nào? Lộc Đông Tán con ngươi đảo một vòng, cười nói. Ngươi dám đến mà nói. Triệu Thần cười cười. Triệu tiểu tử, hôm nay cùng dân tộc thổ phiên sứ đoàn ở chung đã hoàn hảo. Trong tử quán, Triệu Thần một về tới đây, Lý lão đầu liền đã tới. Lý Thế Dân thế nhưng mà nghe xong lễ bộ quan viên báo cáo. Biết nói Triệu Thần hung hăng nhục nhã Lộc Đông Tán một đoàn người, Lý Thế Dân trong nội tâm cao hứng a. Đại đường cùng dân tộc thổ phiên, thủy hòa bất dung quan hệ. Mâu thuẫn còn kém bạo lộ tại ngoài sáng lên, cái gọi là đi sứ, hiện tại đã bất quá là thăm dò mà thôi. Chương 104, Cửu Khúc Minh Châu mang tuyến chi pháp. Lý Thế Dân có thể tuyệt không cảm thấy. Lộc Đông Tán bọn người là đập vào hòa bình hữu hảo tâm tư tới. Không có gì quá mức đặc biệt, cái kia Lộc Đông Tán, ngược lại là có chút bổn sự. Triệu Thần thuận miệng nói câu. Rõ ràng cũng không có quá đem Lộc Đông Tán để ở trong lòng. Gặp Triệu Thần như thế chắc chắc, Lý Thế Dân trong nội tâm mừng thầm. Đúng rồi, mỗi nơi này có cái sự tình, còn cần ngươi hỗ trợ. Lý Thế Dân cười cùng Triệu Thần nói ra. Lý Thế Dân cũng là không có cách nào. Lộc Đông Tán hôm nay tại triều hội thượng gặp Lý Thế Dân thời điểm. Tiễn đưa đi một tí cái gọi là cống phẩm, cũng cho Lý Thế Dân mang đến một nan đề, gọi là lăng gấm mang cửu khúc Minh Châu, liền đem một căn mềm mại lăng gấm xuyên qua Minh Châu cửu khúc lỗ. Minh Châu có 9 cái mắt, từng mắt đều là chơi đùa quấn quấn. Một căn lăng đoạn gấm thì như thế nào có thể xuyên qua cái này 9 cái lỗ? Lộc Đông Tán cùng Lý Thế Dân nói, ngày mai triều hội thời điểm lại đến xem, có người hay không làm được lăng gấm mang cửu khúc Minh Châu. Lộc Đông Tán vừa đi, Lý Thế Dân liền lại để cho cả triều đám đại thần nghĩ, đến làm sao có thể lăng gấm mang cửu khúc Minh Châu. phương pháp gì đều thử qua rồi, nhưng là không có bất kỳ người có thể thành công. Nghĩ đến ngày mai cũng bị Lộc Đông Tán chế giễu, đến lúc đó bọn hắn Đại Đường thể diện đều muốn mất hết. Lý Thế Dân liền nghĩ tới Triệu Thần. Triệu Thần tâm tư nhiều, nói không chừng, thật có thể làm được. Chuyện gì? Triệu Thần thuận miệng nói ra. Ngươi xem cái này. Lý Thế Dân từ trong lòng ngực xuất hiện một khỏa cửu khúc minh châu. Thứ này Lộc Đông Tán lấy ra thiệt nhiều, Lý Thế Dân tùy thân cũng dẫn theo một khỏa tới. Cái này không cửu khúc minh châu sao? Như thế nào, ngươi muốn dùng tuyến đi xuyên qua? Triệu Thần nhìn thoáng qua Lý lão đầu trong tay hạt châu, cười nói. Loại vật này, Triệu Thần gặp thế nhưng mà không ít. Kiếp trước thời điểm, cũng là thường xuyên lấy ra vui đùa. Rất đơn giản đồ vật, bất quá nếu là không có nghĩ đến phương pháp, cái kia thật có thể khó như lên trời. Nghe Triệu Thần nhìn thoáng qua, đã nói ra vật ấy danh tự, Lý Thế Dân trong nội tâm cái kia cao hứng a. Quả thực như là uống mật bình thường ngọt. Thầm nghĩ chính mình chưa có tới sai, Triệu Thần bổn sự này, cả triều văn võ đó là cộng lại cũng so ra kém. Hắc hắc, Lý Thế Dân trong nội tâm âm thầm đắc ý. Như thế nào làm? Lý Thế Dân nhẹ giọng hỏi. Đơn giản, ngươi đi cùng ngươi bắt một con kiến tới, ta đi cấp ngươi cầm chút ít mật ong. Triệu Thần chỉ huy nói. Con kiến. Lý Thế Dân không được hắn pháp, có chút kỳ quái mắt nhìn Triệu Thần. Nhưng cũng là không có cự tuyệt, quay người liền ngồi chồm hổm trên mặt đất, tìm kiếm lấy con kiến. Lão Lý đây là đang làm thập. Phúc Bá bưng đồ ăn đi ra, nhìn thấy Lý Thế Dân ngồi xổm tại mặt đất, coi chừng đang tìm kiếm cái gì, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Tìm con kiến. Lý Thế Dân cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu. Tuy nhiên không biết Triệu Thần muốn chính mình tìm con kiến nguyên nhân, nhưng là nghĩ đến nếu không phải nghe Triệu Thần mà nói, cái này lăng gấm mang cửu khúc minh châu sự tình tự không giải quyết được. Lý Thế Dân hay là kiên nhẫn tìm kiếm lấy trên mặt đất con kiến. Cái này con mắt đều xem bỏ ra, mới tìm được như vậy một con kiến. Triệu tiểu tử, ngươi muốn cái này con kiến làm cái gì? Lý Thế Dân ngồi ở trên ghế, nhìn xem Triệu Thần tại cửu khúc minh châu cửa động xoa một chút mật ong, kỳ quái hỏi. Lý lão đầu, ngươi bình thường ở nhà, cái gì đều không làm đấy sao? Triệu Thần cau mày hỏi. Liền con kiến hỉ mật tập tính cũng không biết, Triệu Thần thực hoài nghi cái này Lý lão đầu ở nhà, có phải hay không mỗi ngày ăn hết ngủ, ngủ ăn, cho nên mới dưỡng ra lớn như vậy bụng. Bị Triệu Thần nói như thế, Lý Thế Dân trên mặt có chút ít xấu hổ. Hắn ngày bình thường làm sao có thời giờ quan tâm những vật này, mỗi ngày quốc sự bận rộn hắn làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Lý lão đầu, lúc không có chuyện gì làm nhiều ra đi đi một chút, tự cũng không như vậy vô tri rồi. Một cái tiểu tiểu nhân cửu khúc minh châu, sẽ đem ngươi cho làm khó rồi, thật sự là. Triệu Thần thở dài một hơi, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Lý Thế Dân ra mặt hung hăng địa run rẩy hai cái, nhưng cũng là không nói gì. Cả triều văn võ nhiều người như vậy, cũng không gặp ai giải đi ra cái này không phải. Dựa vào cái gì chính là hắn Lý Thế Dân nổi, cho con kiến cột lên đường cong. Cẩn thận một chút, ngươi cũng đừng bắt nó cho nhất chết rồi. Ai, được rồi, tự ngươi cái này động tay động chân, đoán chừng đợi lát nữa tự cho ngươi bóp chết rồi. Triệu Thần khoát khoát tay, ý bảo Lý Thế Dân lui qua một bên. Lý Thế Dân nắm bắt nắm đấm, hận không thể cho Triệu Thần một quyền. Tiểu tử này nói rất đúng tiếng người sao? Lại để cho chính mình làm việc chính là, trách hắn làm không tốt lại là Triệu Thần. Ngẫm lại, Lý Thế Dân đều cảm thấy trong nội tâm ủy khuất. Đứng ở nơi đó làm gì, coi được nữa à? Lý Thế Dân chính biệt khuất, liền nghe được Triệu Thần bất mãn thanh âm. Lý Thế Dân đã chẳng quan tâm căm tức rồi, lập tức gom góp tới, con mắt chăm chú chằm chằm vào Triệu Thần trong tay. Liền gặp Triệu Thần đem cột chắc đường cong con kiến bỏ vào một cái lỗ nhỏ nội. Mấy hơi thở về sau, liền gặp con kiến sau lưng đường cong, chậm rãi hướng bên trong di động tới. Lý Thế Dân xem con mắt đều ngây dại, vẻ mặt bất khả tư nghị địa nhìn xem Triệu Thần. Người trước nhìn xem, ta đi đổi thân y phục. Triệu Thần liếc qua Lý lão đầu, quay người hướng hậu viện đi đến. Triệu Thần hiện tại, cũng thói quen Lý lão đầu không có việc gì tự tìm đến mình hỗ trợ. Căn bản cũng sẽ không có đa tưởng. Thay đổi thân y phục, liền gặp trên mặt bàn hạt châu không thấy rồi, Lý lão đầu người không thấy được. Phúc Bá, Lý lão đầu người đâu? Triệu Thần hỏi. A, lão Lý hắn nói đi về trước, để cho ta chuyển cáo công tử một tiếng. Phúc Bá cầm bát đũa đi tới. Nôn nôn nóng nóng, không biết gì vừa ý hắn cái đó rồi. Triệu Thần nhả rãnh một câu, ngồi xuống ăn cơm. Hát Xì Chính cưỡi ngựa dọc theo đường Lý Thế Dân hung hăng hát hơi một cái, thiếu chút nữa theo trên lưng ngựa chở mình xuống. Triệu Thần, hôm nay ta đem sổ con đưa cho bệ hạ, đến bây giờ đều không có tin tức, nghe nói chính sứ đại nhân đã đáp ứng cùng dân tộc thổ phiên sứ đoàn diễn võ. Ta cái này nương tử quân, là không có cơ hội rồi. Triệu Thần cơm nước xong xuôi, chính uống trà, Lý Nhược Xương liền cảm xúc sa sút đi tới tử quán. cùng Triệu Thần oán trách hai câu, liền đi quầy hàng cầm một vò rượu tới. Cô Lý Nhược Xương cầm lấy tựu đàn, tự hướng chính mình trong miệng ngược lại. Tốt rồi, để xuống đi, ngày mai ngươi nhất định có thể đi. Triệu Thần nhíu nhíu mày, cùng Lý Nhược Xương nói ra. Hắn hiện tại vẫn không thể nói cho Lý Nhược Xương, chính mình là được chính sứ. Triệu Thần, không có khả năng, thánh nhân chưa có trở về phục, cũng đã phủ định. Nương tử quân, liền như vậy bất nhập bệ hạ mắt sao? Năm đó Bình Dương công chúa, thế nhưng mà là bệ hạ để xuống to như vậy giang sơn. Lý Nhược Xương ôm vò rượu, trong miệng phàn nàn lấy. Nửa vò xuống dưới, đã là có chút say. Tốt rồi, ta nói, ngày mai ngươi dẫn người đi, ta nhất định có biện pháp cho ngươi tham gia diễn võ. Triệu Thần vỗ vỗ Lý Nhược Xương bả vai, trấn an nói. Triệu Thần, ngươi đừng an ủi ta rồi, những chuyện này, ngươi cũng giúp không được của ta vội vàng. Trước khi ngươi có thể dạy ta luyện binh chi pháp, ta đã rất cảm kích. Cái này là của ta mệnh, được rồi, ngày mai ta liền dẫn các nàng đi liếc mắt nhìn, cho dù không thể đi lên, ít nhất coi như là làm xong cái này mộng. Lý Nhược Xương ghé vào trên mặt bàn, làm như nói mê. Triệu Thần nhíu mày, nhìn trước mắt cái này cố chấp bộ dáng, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chương 105, một người khác hoàn toàn. Sáng sớm hôm sau, đại đường triều hội bắt đầu. Lục Đông Tán dẫn dân tộc thổ phiên sứ đoàn, vẻ mặt tươi cười đi tới Thái Cực Điện. Hôm qua tuy nhiên tại Triệu Thần trước mặt ăn hết quát, nhưng là hắn cũng là nghe nói, đại đường cả triều văn võ, đều không giải được chính mình cái kia lăng đoạn mang cửu khúc Minh Châu. Lục Đông Tán trong nội tâm đã là chuẩn bị muốn hảo hảo trào phúng một phen cái này, trên triều đình đại đường quần thần. Đến lúc đó, cái này đại đường quần thần mặt nộ sắc mặt giận dữ, rồi lại lấy chính mình không có cách nào. Ngẫm lại, Lục Đông Tán trong nội tâm là được một hồi đắc ý. Hoàng đế bệ hạ, hôm qua bên ngoài thần cùng bệ hạ nói lăng đoạn mang cửu khúc Minh Châu, còn có cao nhân làm được. Lục Đông Tán đi vào Thái Cực Điện câu nói đầu tiên, là được cái này. Hắn đã có chút không thể chờ đợi được muốn gặp, được Lý Thế Dân bọn hắn vẻ xấu hổ. Lục Đông Tán, các ngươi dân tộc thổ phiên tán phổ, liền không có dạy ngươi cấp bậc lễ nghĩa sao? Nhìn thấy bệ hạ, an dám không được lễ. Trưởng tôn Vô Kỵ lạnh khiển trách một tiếng. Kỳ thực là muốn cho chuyển di Lục Đông Tán chú ý lực. Có thể Lục Đông Tán cũng không phải người ngu, nhìn thoáng qua trưởng tôn Vô Kỵ, liền hướng Lý Thế Dân nói ra, bên ngoài thần vô lễ, thỉnh hoàng đế bệ hạ chớ trách, chỉ là bên ngoài thần cũng là hiếu kỳ, cái này lăng đoạn mang cửu khúc Minh Châu, còn có người làm được. Gặp Lục Đông Tán hai câu nói không rời cái này lăng đoạn mang cửu khúc Minh Châu, cả triều đại thần sắc mặt nhao nhao âm trầm xuống. Hôm nay, Lục Đông Tán nói rõ là xem bọn hắn chê cười. Cả triều văn võ, vậy mà không ai có thể hoàn thành lăng đoạn mang cửu khúc Minh Châu. Cái này nếu như bị truyền đến đi ra ngoài, đại đường dân chúng còn không nhảy chân mắng bọn hắn là phế vật. Cho đại đường mất hết thể diện. Là được hoàng đế bệ hạ, hôm nay cũng muốn mặt mất hết. Phòng Tương, việc này còn có phá giải chi pháp. Trưởng tôn Vô Kỵ quay đầu lại, nhìn về phía Phòng Huyền Linh, mặt lộ vẻ khó xử. Phòng Huyền Linh giờ phút này cũng là sắc mặt khó coi, nói ra, phụ cơ, việc này khó làm. Ta đêm qua suy nghĩ cả đêm, cũng thật không ngờ dùng loại phương pháp nào, phá giải việc này. Cái kia có thể như thế nào cho phải, hôm nay nếu để cho bệ hạ tại dân tộc thổ phiên sứ đoàn trước mặt ném đi mặt, tội của chúng ta qua có thể to lắm. Trưởng tôn Vô Kỵ trong nội tâm một mảnh thật lạnh. Hoàng đế nếu ném đi mặt, có thể buông tha bọn hắn những, này thần tử. Ngụy đại phu, ngươi còn có cái gì tốt biện pháp? Bên cạnh Lý Hiếu Cung nhỏ giọng hỏi. Ngụy Trinh lắc đầu, trong mắt mang theo vẻ xấu hổ. Hắn lại quay đầu lại mắt nhìn những người khác, gặp người bên ngoài nhao nhao như thế. Như thế nào, chẳng lẽ đại đường trong triều mấy cái này đám đại thần, liền như thế đơn giản vấn đề đều giải quyết không đi ra? Không phải đâu. Đến thời điểm, tán phổ thế nhưng mà nói với ta qua, đại đường triều đình người tài ba rất nhiều, muốn ta thời khắc bảo trì kính ngưỡng chi tâm. Hoàng đế bệ hạ, ngươi nói, tán phổ có phải hay không đánh giá cao chư vị? Lục Đông Tán cười ha hả nói, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Sau lưng tức thời vang lên một hồi vẻ đùa cợt. Ngươi đánh rắm, đại đường hướng văn võ gồm nhiều mặt, sao lại, há có thể giải không xuất ra ngươi man di chỉ địa ra để. Trình Giảo Kim lúc này giận dữ, xông đi lên, trừng mắt Lục Đông Tán. Trình tướng quân nói, chúng ta tự nhiên cũng là tin tưởng, có thể ít nhất cũng muốn có người giải đi ra đề mục này không phải. Nếu là chư vị giải không đi ra, thừa nhận là được, ta dân tộc thổ phiên quả quyết sẽ không làm khó, cũng sẽ đem phá giải chi pháp, truyền cho chư vị. Về sau, đại đường quốc các vị hiền năng, cũng có thể khảo nghiệm người khác không phải. Lục Đông Tán vừa cười vừa nói. Giữa lông mày, vẻ đắc ý đã là giấu giấu không được rồi. Cả triều văn võ đó là khí sắc mặt đỏ bừng, nguyên một đám răng đều cắn nát. Nhưng lại ai cũng không dám chủ động tiến lên, đi phá giải vật này. Lý Thế Dân ngồi ở trên giường rồng, nhìn trước mắt một đám triều thần, trong nội tâm hơi than thở nhẹ một tiếng. thực sự vì chính mình hôm qua cử chỉ sáng suốt cảm thấy may mắn. Nếu không phải mình suốt đêm đi tìm Triệu Thần, hôm nay, cái này trên triều đình văn võ đại thần, còn có hắn Lý Thế Dân, thật có thể không nể mặt. Tốt rồi, Lộc Đông Tán, ta những này các thần tử, chỉ là không muốn tự hạ thân phận cùng ngươi tranh chấp, cái này Lăng Đoạn mang cửu khúc Minh Châu phá giải chi pháp, là được chẫm bên người cung nữ, cũng là có thể đơn giản phá giải. Lý Thế Dân khoát khoát tay, ý bảo đứng phía sau cung nữ. Cung nữ hành lễ, cầm qua một cái cửu khúc Minh Châu, đi đến Thái Cực Điện ở giữa. Cũng không nói chuyện, xuất ra một cái đã cột chắc đường cong cùng Lăng Đoạn con kiến, đem hắn để vào cửu khúc Minh Châu bên trong. Lộc Đông Tán đứng ở một bên, trên mặt hiện lên nồng đậm kinh hãi. Không bao lâu, liền gặp con kiến theo bên kia đi ra, Lăng Đoạn cũng đi theo đi ra. Cung nữ hành lễ, lại nhớ tới vị trí của mình. Toàn bộ Thái Cực Điện, tĩnh mịch bình thường. Không có bất kỳ người nói chuyện. Tất cả mọi người nhìn xem phía trước đã xuyên qua cửu khúc Minh Châu, liền hai mắt không dám nháy một cái. Thậm chí có người có thể nghĩ ra như thế biện pháp. Thật sự là kỳ tài. Trưởng tôn Vô Kỵ thầm nghĩ trong lòng, nhìn về phía Phòng Huyền Linh. Liền gặp Phòng Huyền Linh cũng là như chính mình bình thường, mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng, một cái cung nữ cũng có thể nghĩ ra như thế biện pháp. Như thế nào? Lý Thế Dân ổn như thái núi ngồi ở trên giường rồng, nhàn nhạt nói ra. Lộc Đông Tán, ngươi bây giờ còn có lại nói, chúng ta chỉ là không muốn tự hạ thân phận cùng ngươi phân cao thấp mà thôi. Chính là cửu khúc Minh Châu, một cung nữ là được đã đầy đủ. Ngươi dân tộc thổ phiên Nan Đề, đã là như thế. Lý Thế Dân mới mở miệng, chúng đại thần nhao nhao phản ánh tới. Mặc dù mình là phá giải không được, nhưng là cũng không ngại bọn hắn đối với Lộc Đông Tán lạnh nói trào phúng. Hỗn đản này vừa rồi, thế nhưng mà đem toàn bộ triều đình đại thần đều cho nhục nhã một lần. Cái này khí, được ra. Đại đường nhân tài xuất hiện lớp lớp, Lộc Đông Tán nhận thua. Đã Lăng Đoạn mang cửu khúc Minh Châu đã phá giải đi ra, cái kia bên ngoài thần liền cáo lui, đợi tí nữa còn có một hồi diễn võ, bên ngoài thần còn cần chuẩn bị một chút. Lộc Đông Tán chắp tay nói ra. Giờ phút này hắn đã không có thể diện lại ở tại chỗ này. Mặc kệ cái này cung nữ là không phải mình phá giải, đã không trọng yếu. Đại đường có người phá giải cái này Nan Đề, cũng đã đủ để nói rõ hết thảy. Lộc Đông Tán hiện tại một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này. Đi thôi, Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim, nếu là luận võ, hai người các ngươi liền cùng đi. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói. Vâng, bệ hạ. Hai người lên tiếng, quay người ra Thái Cực Điện. Bệ hạ, bọn thần có tội. Lộc Đông Tán bọn người vừa đi, trong điện quần thần liền ngay ngắn hướng chắp tay hô. Nếu không có hoàng đế bệ hạ phá giải cái này câu đố, bọn hắn là được đại đường sỉ nhục. Lúc không có chuyện gì làm, nhiều đi bên ngoài đi một chút, được thêm kiến thức, đừng mỗi ngày ngồi ở quý phủ, liền khởi cái thân đều không muốn. Đứng dậy a. Lý Thế Dân khoát khoát tay, nhưng lại đem Triệu Thần đối với chính mình nhà rãnh, nói cho chúng đám đại thần nghe. Bọn thần tuân chỉ. Mọi người lại là cùng kêu lên nói ra. Bệ hạ, cái này cửu khúc Minh Châu phá giải chi pháp, thế nhưng mà bệ hạ nghĩ ra được. Trưởng tôn Vô Kỵ thăm dò tính mà hỏi. Hắn có thể không tin, một cái cung nữ, cũng có thể nghĩ ra biện pháp như vậy. Cũng không phải là trẫm nghĩ ra được. Lý Thế Dân nhàn nhạt nói ra. Không phải bệ hạ, cái kia là người phương nào, thế nhưng mà bệ hạ nói vị cao nhân kia. Đúng, cũng chỉ có cái kia có thể làm ra đồng xe, khúc viên cày cao nhân, mới có thể có như thế lịch duyệt, có thể phá giải ra này Nan Đề. Nghĩ đến trừ hắn ra, liền lại không có người nào khác rồi. Đám quần thần nhao nhao gật đầu đồng ý. Ngoại trừ người nọ, mọi người lại cũng không nghĩ ra người khác. Cũng không phải là cao nhân kia, phá giải này câu đố, một người khác hoàn toàn. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra. Chương 106, có bản lĩnh phái binh tới đánh A. Một người khác hoàn toàn. Không phải bệ hạ nói vị cao nhân kia sao? Trừ hắn ra, ai còn có thể nghĩ đến biện pháp như vậy? Nghe được hoàng đế nói, phá giải cửu khúc Minh Châu mang tuyến chi pháp, vậy mà không phải vị cao nhân kia, cả triều văn võ đều là mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn thật sự là nghĩ không ra, rốt cuộc là ai, có thể nghĩ ra thần kỳ như thế phá giải chi pháp? Bệ hạ, có thể cáo chi bọn thần, đến tột cùng là người phương nào, có thể có bản lãnh như thế? Phòng Huyền Linh truy vấn. Đúng vậy, bệ hạ, người này thật không ngờ tài hoa, bọn thần cũng muốn biết người này là ai. Nếu là hắn nguyện ý, không bằng đưa hắn triệu nhập triều đình, là đại đường xã tắc xuất lực. Mọi người nhao nhao mở miệng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Mấy ngày trước đây các ngươi còn vì thế người tại trên triều đình tranh chấp một phen, đã quên. Lý Thế Dân mỉm cười, nói ra. Tranh chấp, bệ hạ nói người này, thế nhưng mà ta đại đường chính sứ, Triệu Thần. Trưởng tôn Vô Kỵ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Lộc Đông Tán dẫn dân tộc thổ phiên sứ đoàn một chuyến, nổi giận đùng đùng đi vào thành Trường An vùng ngoại ô. nơi này là hôm nay hai nước diễn võ địa phương. Cũng là Lộc Đông tán hao tốn không ít tâm tư mới tìm thấy nơi tốt. Chỉ là, chờ bọn hắn đã đến địa phương, cũng không thấy Triệu Thần bọn người tới. Nhớ tới hôm qua Triệu Thần đối với hắn dân tộc thổ phiên trào phúng, tăng thêm vừa rồi tại Lý Thế Dân trước mặt vừa rồi không có chiếm được tiện nghi, Lộc Đông tán trong nội tâm cực kỳ không thoải mái. Nghe qua Trung Nguyên dùng lễ trị quốc, dùng lễ đãi khách, hôm nay vừa thấy tại hạ nhưng là có chút thất vọng. Xin hỏi nhị vị quốc công đại nhân, quý quốc đã là như thế đãi khách? Lộc Đông tán dừng lại, nhìn xem Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh hai người. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh liếc nhau, đều không ra tiếng. Bọn hắn nào biết đâu rằng Triệu Thần mang người đi đâu, cái này cũng đã vượt qua ước định thời gian một canh giờ rồi. Tại đây nhưng lại ngay cả cái nhân ảnh đều không có nhìn thấy. Quý quốc như thế đối đãi ta dân tộc thổ phiên sứ thần. Sau khi trở về, Lộc Đông Tán nhất định Đại Đường Hoàng đế đem việc này nói rõ. Đến lúc đó, kính xin Đại Đường Hoàng đế cho ra một lời giải thích. Lộc Đông Tán trước mắt tức giận nhìn xem Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh. Lộc Đông Tán cũng nghĩ không đến, hôm qua cái kia chính sứ, đến cùng muốn làm gì? Vậy mà đến bây giờ, một bóng người đều không có nhìn thấy. Chính sứ hay là chức giảm nhiệt, nghĩ đến bọn họ là lạc đường, ta cái này lại để cho người đi tìm. Trình Giảo Kim vừa cười vừa nói. Cái này Lộc Đông Tán nếu đem sự tình chọc đã đến hoàng đế bệ hạ chỗ đó, hướng lớn hơn nói, cái này có thể sẽ ảnh hưởng hai nước quan hệ. Nếu là có người cố ý muốn thu thập Triệu Thần, đoán chừng hoàng đế bệ hạ cũng không nên trực tiếp giữ gìn. Không cần đi, bọn hắn đến rồi. Tần Quỳnh giữ chặt Trình Giảo Kim nói ra. Tuy nhiên Tần Quỳnh còn chưa từng gặp qua Triệu Thần, nhưng là cũng nghe chính mình tiểu tử Tần Hoài Ngọc thì thầm không biết bao nhiêu lần. Trong nội tâm đối với Triệu Thần thiếu niên này, đó là cực kỳ rất hiếu kỳ. Gặp một đám người hướng bên này đi tới, ở giữa là được một thân mang chính sứ quan phục thiếu niên. Tần Quỳnh trong nội tâm cũng biết, người này là được Triệu Thần. Trình thúc thúc, Triệu Thần mang theo một đám phụ trách tiếp đãi quan viên đi tới, cũng không nói chuyện với Lộc Đông Tán, mà là trực tiếp đi về hướng Trình Giảo Kim bên này. Triệu Thần, đây là Tần Quỳnh, người Tần thúc thúc. Trình Giảo Kim là Triệu Thần giới thiệu nói. Tần thúc thúc tốt. Triệu Thần hô. Tốt, người tốt. Tần Quỳnh nhìn xem Triệu Thần. Thần sắc có chút sững sờ, liền đáp lời thời điểm, đều là có chút chần chờ. Tựa hồ nghĩ tới điều gì kỳ quái đồ vật. Triệu Thần, người thân là chính sứ, cũng dám như thế lãnh đạm ta dân tộc thổ phiên sứ đoàn. Lộc Đông Tán gặp Triệu Thần đi tới, căn bản liền nhìn cạnh mình động tác đều không có. Trong nội tâm càng là tức giận, trên mặt thần sắc cũng là âm trầm xuống. Nếu không phải mình còn không có đánh tìm được Đại Đường quốc tình huống, hắn đều muốn chọc giận trực tiếp đi trở về. Lãnh đạm. Là được chậm trễ, thì như thế nào? Có bản lĩnh, lại để cho Tùng Tán Kiền Bố phái binh tới đánh ta Đại Đường A. Triệu Thần mặt lộ vẻ trêu tức nhìn về phía Lộc Đông Tán. Trong miệng nói ra được lời nói, càng làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Trình Giảo Kim lúc này mặt lộ vẻ kinh hãi, nhìn thoáng qua bên cạnh Tần Quỳnh. Tần Quỳnh cũng là trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Lời này nói cũng quá mức khoa trương. Hơn nữa là đối với Lộc Đông Tán, cái này dân tộc thổ phiên sứ đoàn chính sứ nói. Phàm là Lộc Đông Tán không nhịn được, trở về đem việc này cùng Tùng Tán Kiền Bố nói, đoán chừng cái này hai nước liền thật sự muốn đánh nhau. Đại Đường tuy nhiên vừa mới đã diệt dân tộc thổ dục hồn, lại cũng không có năng lực lại đi cùng dân tộc thổ phiên giao chiến. Triệu Thần nói như vậy, quả thực tựu là cầm Đại Đường xã tắc đang nói đùa. Lộc Đông Tán chính sứ đại nhân, chúng ta chính sứ bất quá là đang nói đùa, ngài ngàn vạn không muốn để ở trong lòng. Triệu Thần, ngươi điên rồi sao, ngươi nếu là muốn chết, cũng không nên nhắc lên ta. Phòng Di Ái cái thứ nhất đứng ra, lại là hướng Lộc Đông Tán xin lỗi, lại là vội vàng cùng Triệu Thần phủi sạch quan hệ. Phòng Di Ái, ngươi một cái phó sứ, lúc nào đến phiên ngươi xen vào rồi, cho ta cút sang một bên. Triệu Thần lạnh khiển trách một tiếng. Bên cạnh Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người liền mang lấy Phòng Di Ái đi. Triệu Thần, ngươi điên rồi, ngươi biết chính mình đang làm gì đó sao? Phòng Di Ái thanh âm rất xa truyền đến. Lộc Đông Tán, ý của ta từ trước đến nay ngươi cũng rõ ràng. Nếu là ngươi cảm thấy ta Triệu Thần chậm trễ, ngươi mất hứng, khả dĩ. Ngươi bây giờ có thể trở về, mang theo các ngươi dân tộc thổ phiên tướng sĩ, cùng ta Đại Đường dũng sĩ quyết nhất tử chiến. Triệu Thần thần sắc bình tĩnh nhìn Lộc Đông Tán. Triệu Thần trong nội tâm rất rõ ràng, dân tộc thổ phiên căn bản không dám đánh trận này trận chiến. Hoặc là nói là hiện tại còn không dám đánh. Đại Đường gần chút ít năm phát triển vô cùng tốt, quốc lực từ từ cường thịnh, nếu không cũng không có khả năng cầm xuống dân tộc thổ dục hồn. Dân tộc thổ phiên Tùng Tán Kiền Bố nhưng lại vừa kế vị không mấy năm, dân tộc thổ phiên quanh thân còn có rất nhiều tiểu quốc. Cái lúc này, là được mượn hai người bọn họ lá gan, cũng không dám cùng Đại Đường tùy tiện khai chiến. Đã bọn hắn không dám khai chiến, cái kia vì sao phải khắp nơi nhượng bộ? Bằng không Đại Đường các dân chúng, có còn tưởng rằng là Đại Đường đánh không lại dân tộc Thổ Phiên. Lộc Đông Tán sắc mặt đã tái nhợt một mảnh. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, phụ trách tiếp đãi chính mình Đại Đường chính sứ, vậy mà sẽ là như thế một cái dầu muối không tiến ra hỏa. Đại Đường không phải từ trước đến nay chủ trương dĩ hòa vi quý sao? Vì sao người này, thật không ngờ cấp tiến. Thậm chí hận không thể muốn lập tức cùng dân tộc Thổ Phiên khai chiến. Đây là Đại Đường Hoàng đế ý tứ sao? Nghĩ đến đúng rồi, nếu không một cái tiểu tiểu nhân chính sứ, cũng dám nói ra nói như vậy. Lộc Đông Tán trong nội tâm suy nghĩ vạn phần, ý niệm trong đầu nhiều lần tránh, trên mặt thần sắc cũng là liên tiếp biến hóa. Triệu Thần sau lưng một đám lễ bộ quan viên giờ phút này, trong nội tâm đều đang kêu rên. Vừa rồi Triệu Thần lại để cho bọn hắn tại nhìn thấy Lộc Đông Tán về sau, nói cái gì đều không chỉ nói, hắn một người liền đủ để ứng phó cái kia Lộc Đông Tán. Căn cứ Triệu Thần là chính sứ, hôm qua lại phá giải Lộc Đông Tán làm khó dễ. Mọi người hay là rất tin phục Triệu Thần. Có thể bọn hắn ai biết, Triệu Thần vậy mà sẽ nói ra nói như vậy. Không phục mang binh đến đánh. Lời này nếu như bị hoàng đế bệ hạ cho nghe được, bọn hắn tựu là 100 cái đầu, cũng không đủ chém. Tần Quỳnh là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Thần. Hắn một mực theo Tần Hoài Ngọc trong miệng nghe nói, Triệu Thần là cái tao nhã công tử văn nhã. Tần Quỳnh hiện tại cũng muốn dắt Tần Hoài Ngọc lỗ tai hỏi, vì cái gì ngươi nói tao nhã nho nhã cùng ta biết đến không giống với. Lộc Đông Tán, ngươi có thể nghĩ kỹ là bây giờ trở về đi chuẩn bị chiến tranh, hay là bắt đầu hai nước diễn võ. Triệu Thần thanh âm bình tĩnh nói một câu. Chương 107, nếu không ngươi van cầu ta. Lộc Đông Tán nhìn xem Triệu Thần, gặp thần sắc hắn không thay đổi, một bộ trí châu nắm bộ dáng, lập tức cũng không dám xúc động. Chỉ có thể khẽ cắn môi, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Dân tộc Thổ Phiên cùng Đại Đường Quốc từ trước đến nay là hữu hảo lân bang, tại sao chiến tranh mà nói? Mới vừa rồi là bên ngoài thần kích động rồi, Triệu chính sứ có chuyện vội vàng, muộn một ít cũng rất bình thường. Thời gian cũng không sớm, liền bắt đầu diễn võ a. Lộc Đông Tán nói xong, liền hướng mặt trước đi đến. Triệu Thần, ngươi vừa rồi thế nhưng mà hù chết ta rồi. Gặp Lộc Đông Tán bọn người đi lên phía trước đi, Trình Giảo Kim thở dài ra một hơi, trên mặt kinh hãi nhưng lại còn chưa tán đi. Hắn còn đang suy nghĩ, cái này nếu Lộc Đông Tán một chút nhịn không được, làm cho hai nước khai chiến, cái kia tội lỗi của bọn hắn có thể to lắm đi. Triệu chính sứ a, thuộc hạ có thể van cầu ngươi, về sau ngàn vạn không muốn nói như thế nữa. Lão đầu tử có thể thật sự cũng bị ngươi cho hù chết. Sau lưng lễ bộ thị lang sắc mặt đến bây giờ đều là một hồi trắng bệch. Vừa rồi Triệu Thần mà nói, vậy cũng thật là thiếu chút nữa bị hù hắn tại chỗ qua đời. Không nghiêm trọng như vậy, dân tộc Thổ Phiên còn không dám đối với ta Đại Đường động tay. Triệu Thần nhàn nhạt nói một câu, đi lên phía trước đi. Triệu Thần lời kia có ý tứ gì? Hắn sớm đã biết rõ Lộc Đông Tán không dám trở mặt. Trình Giảo Kim nhìn xem Triệu Thần bóng lưng, có chút kỳ quái hỏi Tần Quỳnh. Tần Quỳnh nhíu mày, suy tư một lát, gật gật đầu nói ra, nghĩ đến hẳn là như thế, có thể hắn lại làm sao biết, dân tộc Thổ Phiên hiện tại không dám cùng ta Đại Đường động tay. Hai người đều là một bộ suy tư thần sắc, nhưng lại một điểm đầu mối đều không có. Tướng quân, chúng ta ở chỗ này cho tới chưa rồi, liền một điểm tin tức đều không có, vừa rồi Tả Võ Vệ người đã tiến vào. Nghĩ đến, lần này cùng dân tộc Thổ Phiên diễn võ, không có chúng ta chuyện gì. Thành Trường An vùng ngoại ô, một gã nữ binh nhìn xem Lý Nhược Xương, nhỏ giọng nói ra. Lý Nhược Xương không nói gì, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm phía trước doanh trại. Trong lúc này, là được lần này diễn võ sân bãi. Có thể nàng Lý Nhược Xương, nhưng lại liền đi vào cơ hội đều không có. Tướng quân, ngài không phải nói Triệu công tử nghĩ đến biện pháp sao, vì sao một điểm động tĩnh đều không có. Dân tộc Thổ Phiên sứ đoàn binh sĩ cũng tiến vào. Có người trơ mắt nhìn dân tộc Thổ Phiên sứ đoàn 100 tên lính đi vào doanh trại, ở bên trong, trên mặt một hồi thất lạc. Triệu Thần sẽ không lừa gạt ta đấy, chờ một chút. Lý Nhược Xương ngữ khí hơi có chút trầm thấp. Là được nàng, giờ phút này cũng cảm giác mình không có gì hy vọng. Cùng dân tộc Thổ Phiên quân diễn rất trọng yếu, quan hệ đến Đại Đường mặt mũi. Cái này nếu là thua, ai cũng khó từ hắn tội trạng. Triệu Thần là có bản lĩnh, nhưng này nói không tốt chính là muốn rơi đầu sự tình, ai hội đơn giản đáp ứng xuống. Là được nàng nương tử quân có 10 thành nắm chắc thắng trận này quân diễn, người ra mặt cũng sẽ không biết nghĩ đến đi đánh bạc lần này. Thế nhưng mà, ôi, đây không phải Lý Nhược Xương ấy ư, ngươi không phải là muốn lấy mang theo những, này phu nhân đi tham gia lần này diễn võ a? Đỗ Hà theo bên cạnh đi qua, nhìn thấy Lý Nhược Xương, lập tức chịu đựng cước bộ. Đỗ Hà hôm qua mới bị hoàng đế phóng xuất, sau đó liền được nhậm mệnh vi phụ trách diễn võ an toàn tướng lãnh. Đỗ Hà đối với Lý Nhược Xương rất là tức giận. Nếu không có nàng Lý Nhược Xương ngang ngược ngăn trở, chính mình sớm liền mang theo Triệu Thần đi gặp Thái tử Điện Hạ. Ở đâu còn sẽ có chuyện sau đó. Giờ phút này nhìn thấy Lý Nhược Xương, Đỗ Hà ở đâu không nghĩ lấy trào phúng hai câu. Lý Nhược Xương, nếu không ngươi van cầu ta, ta đi giúp ngươi nói một chút tình, Phong Di ấy là lần này phó sứ, nói không chừng ngươi có thể mang theo mấy cái này phu nhân đi tham gia diễn võ. Đỗ Hà mặt lộ vẻ trêu tức, cho đã mắt đều là vẻ đùa cợt. Đỗ Hà, ngươi đây là đang muốn chết. Lý Nhược Xương âm thanh lạnh lùng nói. Trong nội tâm nàng nay đã rất sốt ruột, hết lần này tới lần khác cái này Đỗ Hà lại tới khiêu khích chính mình. Lý Nhược Xương một cái bàn tay, tự quất vào Đỗ Hà trên mặt. Đỗ Hà không có phòng bị, lúc ấy tự té ngã trên đất. Lý Nhược Xương. Đỗ Hà khóe miệng chảy máu, ánh mắt dữ tợn. Lão nương tự là không tỉ võ, hôm nay cũng muốn giết chết ngươi. Lý Nhược Xương nổi giận, rút ra một bên côn gỗ, tự hướng Đỗ Hà trên đùi đập tới. Dừng tay. Trình Giảo Kim nộ quát một tiếng, một tay đoạt lấy Lý Nhược Xương trong tay côn gỗ. Trình thúc. Lý Nhược Xương ngẩng đầu, chứng kiến Trình Giảo Kim, hô một câu, liền không nói. Trình tướng quân, nữ nhân này trước mặt mọi người ẩu đả mệnh quan triều đình, rõ ràng tự là mục không vương pháp, thỉnh Trình tướng quân giúp cho điều tra. Đỗ Hà trong nội tâm giận dữ, nhìn xem Lý Nhược Xương ánh mắt càng là âm lãnh. Nữ nhân này cũng dám trong một trước mặt mọi người đối với chính mình động tay. Đỗ Hà cảm giác mình mặt đều mất hết. Đỗ Hà, ngày bình thường ngoài miệng lưu đức, phụ thân ngươi thanh danh, chớ để cho ngươi bại hoại rồi. Trình Giảo Kim nhàn nhạt nói ra. Lý Nhược Xương, chính sứ có mệnh, cho ngươi mang người nương tử quân vào bàn, chuẩn bị cùng dân tộc thổ phiên sứ đoàn diễn võ. Trình Giảo Kim cùng Lý Nhược Xương nói ra, thần sắc có chút kỳ quái. Chính sứ đại nhân quả thật thật can đảm sắc, còn muốn dùng một nương tử quân, cùng ta dân tộc thổ phiên dũng sĩ đối chiến, mỗ thật đúng bội phục đến cực điểm. Doanh trại nội, Lộc Đông Tán quét qua trước khi sa sút tinh thần cùng phẫn nộ, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng cùng Triệu Thần chắp tay nói ra. Mới vừa nói đến phía trên xuất trạm nhân mã, Triệu Thần, vậy mà nói muốn phái một nương tử quân cùng bọn họ dân tộc thổ phiên dũng sĩ đối, chiến. Lộc Đông Tán trong nội tâm đều nhạc nở hoa rồi, lập tức liền đáp ứng. Bọn hắn dân tộc thổ phiên sứ đoàn lần này tới, đều là trong quân tinh nhuệ, đại đường nương tử quân, cái gì đó. Liền nghe đều chưa từng nghe qua, dĩ nhiên cũng làm dám phái ra. Triệu Thần, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, bệ hạ cũng không có đáp ứng nương tử quân xuất chiến. Cái này muốn là đã xảy ra chuyện gì, cái kia vấn đề có thể to lắm. Hơn nữa, Lý Nhược Xương là người phương nào, đây chính là Lý Tịnh nữ nhi duy nhất, nàng muốn là bị cái gì tổn thương, Lý Tịnh có thể buông tha ngươi sao? Tần Quỳnh tại Triệu Thần bên người nhỏ giọng nói ra, trong ánh mắt tràn đầy sầu lo. Tần Quỳnh cảm thấy, Triệu Thần làm như vậy, hoàn toàn tự là đang nói đùa. So với lúc trước đem khiêu khích Lộc Đông Tán còn muốn tới hoang đường. Cái này muốn đã thất bại, Tần Quỳnh cũng không biết Triệu Thần phải như thế nào nhắn nhủ. Tần thúc thúc vì cái gì không nghĩ lấy, cái này Lý Nhược Xương nếu là thắng. Triệu Thần mặt lộ vẻ mỉm cười cùng Tần Hoài Ngọc nói ra. Tần Hoài Ngọc lắc đầu, trên mặt tràn đầy không tin chi sắc. Dân tộc thổ phiên sứ đoàn đến những người này, một mắt có thể nhìn ra là trong quân tinh nhuệ. Lý Nhược Xương nương tử quân. Bất quá một ít theo chưa từng ra chiến trường nữ tử mà thôi. Song phương có cái gì có thể so sánh tính. Các nàng, có thể ở dân tộc thổ phiên binh sĩ thủ hạ kiên trì một canh giờ, cũng đã là đốt đi cao thơm. Lộc Đông Tán, lần này diễn võ, đều là thuận tâm ý của ngươi, ta công ngươi thủ, ngươi dân tộc thổ phiên chỗ thủ chỗ, núi cao đường hiểm. Dãy núi bên trong, doanh trại lưng tựa núi mà kiến, còn lại ba mặt đều là tường thành, 6 mét độ cao, chiến lâu, liễu vọng tháp, chiến hào, cự mã, hã mã vung hô chỗ nào cũng có. Cùng ngươi dân tộc thổ phiên vương thành, cũng là cực kỳ giống nhau mà. Triệu Thần cười tủm tỉm nhìn xem Lộc Đông Tán, tựa hồ xuyên thủng tâm tư của hắn bình thường. Lộc Đông Tán trong nội tâm mạnh mà máy động. Hắn vốn là muốn đem lần này diễn võ, mô phỏng thành đại đường cùng hắn dân tộc thổ phiên công thủ chiến. Để ngày sau cùng đại đường đối kháng lúc, có đầy đủ kinh nghiệm. Thế nhưng mà, cái này Triệu Thần, vậy mà một mắt liền xem thấu tâm tư của hắn. Người này, đem làm thật đáng sợ. Chương 108, công nhiên dùng thiên vị. Lộc Đông Tán trong nội tâm đã đem Triệu Thần đặt ở nguy hiểm nhất vị trí. Trong miệng nhưng lại vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Chúng ta dân tộc thổ phiên mấy năm gần đây không phải một mực thua ấy ư, cho nên lần này, liền chiếm một ít tiện nghi. Nghĩ đến dùng đại đường hoàng đế ý chí, có lẽ không cùng mỗ so đo những, này a, Lộc Đông Tán, ngươi dám âm. Đương nhiên không so đo, thậm chí sợ các ngươi thua quá thảm. Cho nên ta liền lại để cho nương tử quân lên sân khấu. Chỉ là đến lúc đó thua, Lộc Đông Tán ngươi cũng không nên quá khó nhìn. Triệu Thần tay, đã cắt đứt đang muốn nói chuyện Tần Quỳnh, mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Triệu Thần, cái này, Tần Quỳnh sắc mặt khó coi. Cái này căn bản là một hồi hoàn toàn không công bình diễn võ. Đã không công bình, vì sao còn muốn tỉ thí? Không sao, Triệu Thần cười nói. Lý Nhược Xương bái kiến chính sứ đại nhân. Lý Nhược Xương một đường đều cúi đầu đi tới, nhưng trong lòng nghĩ đến, quả nhiên như Triệu Thần nói đồng dạng, chính mình thật có thể tham gia lần này diễn võ. Lý Nhược Xương trong nội tâm cực kỳ hiếu kỳ, Triệu Thần rốt cuộc là như thế nào làm được. Ngồi đi. Triệu Thần mở miệng. Ừ. Lý Nhược Xương cảm thấy thanh âm này quen thuộc, ngẩng đầu xem xét, liền gặp Triệu Thần ngồi ở chính sứ trên vị trí, vẻ mặt dáng tươi cười nhìn mình. Triệu Thần, ngươi dĩ nhiên là chính sứ. Lý Nhược Xương trên mặt hiện lên kinh hãi, có chút không dám tin nhìn xem Triệu Thần. Ta nói, nhất định sẽ làm cho ngươi tham gia lần này hai nước diễn võ. Triệu Thần mỉm cười. Triệu Thần, ta. Lý Nhược Xương cái cảm giác cái mũi của mình có chua xót. Ngoại trừ Triệu Thần, là được cha mẹ của nàng, cũng theo không ủng hộ nàng làm chính mình sự tình muốn làm. Triệu Thần nhàn tản đã quen, như thế nào lại đột nhiên trở thành triều đình chính sứ, phụ trách nhận được cái này dân tộc thổ phiên sứ đoàn. Như không phải là vì hoàn thành chính mình nguyện vọng này, Triệu Thần nơi nào sẽ như thế? Lý Nhược Xương trong nội tâm lập tức liền hiểu được. Trong nội tâm chỉ còn lại cảm kích cùng kiên định. Lý Nhược Xương, đây là ngươi một lần duy nhất cơ hội, không để cho ta thất vọng. Triệu Thần khoát khoát tay, ngồi ở phía trên, chậm rãi cùng Lý Nhược Xương nói ra. Nhất định. Lý Nhược Xương gật gật đầu, sắc mặt kiên định. Bệ hạ, thần muốn trạng cáo Triệu Thần, không để ý ta đại đường vinh nhục, dùng thiên vị, công nhiên lại để cho vệ quốc công chi nữ Lý Nhược Xương, thay thế tả võ vệ tham gia cùng dân tộc thổ phiên diễn võ. Thái cực trên điện, chúng đại thần mới cảm thán hết Triệu Thần bổn sự được, còn chưa tiến hành kế tiếp chính sự thảo luận, liền gặp Phòng Di Ái sắc mặt khó coi chạy tiến đến. Vô liêm sỉ, không biết cấp bậc lễ nghĩa đồ vật. Phòng Huyền Linh vừa rồi đúng là khoa trương Triệu Thần khoa trương được nhất hăng say một cái. Giờ phút này con của mình liền vào mà nói Triệu Thần không phải, đây không phải đánh hắn Phòng Huyền Linh mặt sao. Còn có, bên kia sự tình còn chưa kết thúc, Phòng Di Ái liền tới trạng cáo cấp trên của mình. Như thế hành vi, về sau như thế nào ở trong quan trường lăn lộn. Ai dám lại để cho Phòng Di Ái làm thuộc hạ của mình. Phòng Huyền Linh cái kia khí a, hận không thể một cước đạp trở mình cái này danh con. Bệ hạ, việc này có chút khó giải quyết. Nếu là cùng dân tộc thổ phiên tỷ thí ta đại đường thua, như thế nào cùng thiên hạ dân chúng nhắn nhủ? Là được Lý Nhược Xương đã xảy ra chuyện gì, vệ quốc công bên kia, tương tới cũng là sẽ không đáp ứng. Cái này diễn võ buổi chiều mới chính thức bắt đầu, bệ hạ, không bằng hiện tại gọi ngừng. Phòng Huyền Linh chắp tay, cùng Lý Thế Dân nói ra. Hắn cũng chỉ có thể từ nơi này hai cái phương diện là Phòng Di Ái giải thích. Nếu không về sau Phòng Di Ái, cũng đừng có nghĩ đến tại đại đường trên quan trường lăn lộn. Gọi ngừng là không còn kịp rồi, Triệu Thần đã lại để cho Lý Nhược Xương xuất trạm, Lộc Đông Tán liền cũng đã biết được. Nếu là giờ phút này gọi ngừng, chẳng phải là chứng minh chúng ta chột dạ hả? Còn không có có so, chúng ta chỉ là tại khí thế lên, cũng đã thua. Trưởng Tôn Vô Kỵ lắc đầu, phủ định Phòng Huyền Linh thuyết pháp. Cái kia phải như thế nào, là được nhìn xem Lý Nhược Xương cùng nương tử của nàng quân, thua ở dân tộc thổ phiên sứ đoàn, hung hăng ném một lần chúng ta đại đường thể diện. Đến lúc đó, đại đường dân chúng, một người một miếng nước bọt, liền là đủ chết đuối chúng ta. Lý Hiếu Cung trầm giọng nói ra, sắc mặt có chút khó coi. Thái cực điện an tĩnh lại, đám quần thần nhao nhao không nói thêm gì nữa. Giờ phút này, bọn hắn lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Thối cũng không xong, chiến cũng không phải. Lý Thế Dân cau mày, tuy nhiên tin tưởng Triệu Thần đáp ứng chính mình làm cái này tiếp đãi chính sứ, liền là vì có thể làm cho Lý Nhược Xương tham gia lần này diễn võ. Thế nhưng mà, cái này cũng quá hiển nhiên đi à. Trực tiếp tự lại để cho Lý Nhược Xương lên sân khấu. Thật sự không lo lắng nàng thất bại. Bệ hạ, việc này nên xử trí như thế nào? Trưởng Tôn Vô Kỵ chắp tay hỏi. Mọi người suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ tới việc này nên như thế nào giải quyết. Liền chỉ có thể thỉnh Lý Thế Dân quyết định chú ý. Việc này đã không thể làm, Lý Nhược Xương bổn sự không tệ, là được Đỗ Hà, cũng không phải là đối thủ của nàng. Nghĩ đến, cái này dân tộc thổ phiên sứ đoàn, cũng hẳn không phải là đối thủ. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra. Chỉ là thanh âm này, tựa hồ cũng có chút không quá xác định. Buổi chiều, Triệu Thần cùng Lộc Đông Tán một đoàn người, hướng doanh trại bên ngoài Tây Ngoại Ô đi đến. Nơi này là một mảnh sơn mạch. Mọi người bắt đầu leo núi, bởi vì cân nhắc đến Triệu Thần thân thể yếu đuối. Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc liền tìm người, mang Triệu Thần hướng trên núi đi đến. Địa hình gập ghềnh, uốn lượn dốc đứng. Cái này đối với thủ thành dân tộc thổ phiên sứ đoàn mà nói, quả nhiên là nơi hiểm yếu. Một canh giờ về sau, mọi người mới đi vào đỉnh núi. Là được cùng Triệu Thần trước khi nói bình thường, doanh trại lưng núi mà đứng, ba mặt tường cao, thủ thành phương tiện đầy đủ hoàn mỹ. Làm sao có thể, lúc này mới một ngày, tại sao có thể có như thế đầy đủ hoàn mỹ doanh trại? Tần Quỳnh cho mày, trong nội tâm hơi có chút bối rối. Đây là trước tùy một chỗ thành doanh, đã vứt bỏ hứa nhiều năm, những này dân tộc thổ phiên người cũng là mánh khoái thông thiên. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh nhỏ giọng nói ra, sắc mặt khó coi. Hắn cũng là ngẫu nhiên tầm đó đã tới nơi đây, nếu không quả quyết không biết tại đây còn có một chỗ thành doanh. Cái này dân tộc thổ phiên thám tử, bổn sự thật đúng là rất lớn. Lý Nhược Xương cùng sau lưng Triệu Thần, trên đường đi đều tại quan sát đến tình huống chung quanh. Nguyên bản tín tâm tràn đầy nàng, giờ phút này trong nội tâm hơi có chút lo lắng. Nơi này ở vào trên núi cao, đường núi gập ghềnh, công thành xe căn bản vận không được. Tường thành 6 mét độ cao, dựa vào thăng mây, còn có người nào tay, càng là không thể nào đánh hạ đến. Trận này diễn võ, Lý Nhược Xương trong nội tâm đã không có gì ngọn nguồn. Lộc Đông Tán, ngươi ngược lại là đối với ta đại đường thành Trường An rất là quen thuộc a, vậy mà cho ngươi tìm được một cái như vậy địa phương tốt. Triệu Thần mở miệng, trong lời nói mang theo xem thường. Ha ha, đây cũng là không có cách nào sự tình. Dân tộc thổ phiên hàng năm cùng đại đường quốc diễn võ, cơ hồ đều là thất bại, chính diện chém giết, không phải ta dân tộc thổ phiên ưu thế. Lúc này mới tìm như vậy một chỗ bảo địa. Lộc Đông Tán cười ha hả nói, nhưng lại tại hỏi mà không đáp. Đại đường binh sĩ tinh nhuệ, chính diện chém giết, Lộc Đông Tán không có bất kỳ nắm chắc. Nhưng là giống như này hiểm địa cự thủ, ai có thể đột phá? Triệu Thần gật gật đầu, cũng không nói cái gì nữa. Nếu là liền cái này thành doanh điều công không được đến, Lý Nhược Xương còn nói cái gì lĩnh quân xuất chinh, không bằng sớm đi về nhà rửa ngủ. Song phương các phái bao nhiêu người? Triệu Thần hỏi. Diễn võ sự tình, do hắn toàn quyền phụ trách. Dân tộc thổ phiên phái 300 người, đại đường có thể phái 500 người. Lộc Đông Tán châm trước chỉ chốc lát, cười cùng Triệu Thần nói ra. Chương 109, sông đại họa. Đã bọn hắn đã chiếm cứ địa lợi, người này mấy như lại là chiếm ưu, vậy cũng tự nói không thể nào nói nổi. Huống hồ, đối thủ của bọn hắn, cũng chỉ là một ít nữ nhân. Như là như thế này đều thua, vậy bọn họ thật đúng là không mặt mũi gặp người. Triệu Thần, ta, không cần, song phương các phái 300 người, lưỡng ngày sau, đại đường Long Kỳ sẽ gặp đọng ở cái kia thành doanh phía trên. Triệu Thần nhàn nhạt nói ra, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Bên cạnh Trình Giảo Kim còn nghĩ đến khích lệ Triệu Thần đáp ứng, ai biết Triệu Thần thật không ngờ nói. Thậm chí tuyên bố trong vòng 2 ngày, đem dân tộc thổ phiên sứ đoàn thành doanh cho cầm xuống đến. Trình Giảo Kim đều mộng, nhìn xem một bên Tần Quỳnh, miệng chiếp ừ hai cái, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Tần Quỳnh cho mày, nhìn thoáng qua Lý Nhược Xương, thầm nghĩ diễn võ mặc dù không phải chiến tranh, thực sự không được phép trò đùa. Triệu Thần càng như thế tùy ý, Tần Quỳnh cái này một lòng là được chìm đến ngọn nguồn. Ha ha, tốt, Triệu chính sứ quả thật hào sảng, cái kia liền nói như vậy định rồi, đêm nay giờ tí, diễn võ chính thức bắt đầu, phạm vi 20 dặm. Đều là chiến trường. Lộc Đông Tán cười to nói, trong mắt mang theo vẻ đắc ý. Lộc Đông Tán nghĩ thầm, cái này Triệu Thần quả nhiên là mao đầu tiểu tử. Vậy mà cho rằng chiến tranh như thế đơn giản. Công thủ cuộc chiến, không có gấp 3 binh lực, như thế nào công thành? 300 đối với 300. Sợ là liền tới gần thành doanh cơ hội đều không có a. 2 ngày sau đó, định cho các ngươi đại đường mặt quét giáp. Lộc Đông Tán âm thầm đắc ý. Sau lưng một đám dân tộc thổ phiên sứ đoàn người, cũng là mặt lộ vẻ trêu tức. Xuống núi thời điểm, mọi người sắc mặt đều là có chút khó coi. Triệu Thần lại, để cho Lý Nhược Xương dẫn nương tử quân đi cùng dân tộc thổ phiên sứ đoàn diễn võ cũng, thì thôi. Này làm sao còn muốn cắt giảm binh lực của mình? Là sợ bọn họ đại đường thua không đủ thảm sao? Lần này cần là thua mất, là được hoàng đế không muốn thu thập Triệu Thần. Vậy cũng là không thể nào. Chỉ là đại đường dân chúng, một người một miếng nước bọt cũng có thể đem Triệu Thần cho chìm. Triệu Thần, ngươi vì sao phải cắt giảm binh lực của phe ta? Công thành chiến vốn sẽ phải dựa vào binh lực ưu thế. Cái kia dân tộc thổ phiên thành doanh, như vậy chắc chắn là được ngươi trình thúc ta, ít nhất cũng phải mang 1.000 người, mới có thể ở trong vòng 2 ngày cầm xuống đến. Ngươi đây không phải đem mình hướng tử lộ thượng bức sao? Trình Giảo Kim dừng bước lại nhìn xem Triệu Thần, mang trên mặt một tia khó hiểu cùng lo lắng. Triệu Thần, dân tộc thổ phiên sứ đoàn cái này núi cao thành cao, thang mây, công thành xe một cái đều không dùng được, bọn hắn liền phòng thủ đều không cần dụng tâm. Trong vòng 2 ngày, nghĩ đến là không thể nào. Tần Quỳnh nhìn xem Triệu Thần, mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Tần Quỳnh nghĩ đến, nếu là đổi lại chính mình, sợ rằng cũng phải cái vài ngày mới có thể cầm xuống cái này trên núi thành doanh. Triệu Thần, lần này thế nhưng mà sông đại họa. Ai? Sau lưng một đám lễ bộ quan viên thật sâu thở dài một hơi, sắc mặt như cha mẹ chết. Đây là bại định rồi. Ngược lại thời điểm, hoàng đế bệ hạ vẫn không thể đem bọn họ cả đám đều cho chém. Ngẫm lại, bọn hắn tự cảm giác mình oan. Triệu Thần, thực xin lỗi, ta. Lý Nhược Xương cũng thật không ngờ sự tình sẽ đi đến nước này. Triệu Thần chỉ là vì giúp mình, nhưng lại đem chính hắn đều cho hại. Dân tộc thổ phiên sứ đoàn vô sỉ tuyển cái như vậy địa phương, đổi lại là ai, cũng có thể ở trong vòng vài ngày công được xuống. 500 người cùng 300 người, có cái gì khác nhau chớ? Lý Nhược Xương trong nội tâm cực kỳ tự trách. Đối với đêm nay liền muốn bắt đầu diễn võ, càng là không có tín tâm. Các ngươi tự có thể hay không có chút chí khí. Một cái tiểu tiểu nhân dân tộc thổ phiên, liền cho các ngươi như thế uể oải. Thiệt thòi các ngươi nguyên một đám, hay là đại thần trong triều, chiến trường tướng già. Triệu Thần ánh mắt đảo qua trước mắt cả đám, nhàn nhạt nói ra. Thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng lại cực kỳ chói tai, đặc biệt là Trình Giảo Kim, lúc ấy tự trừng nổi lên trong mắt. Triệu Thần, cái này núi cao đường hiểm, công thành xe căn bản tự không thể đi lên, thang mây cũng không phải sử dụng đến. Ngươi ngược lại là nói, cái này thành, nên như thế nào phá? Trình Giảo Kim là cái tính nôn nóng. Bị Triệu Thần như vậy một kích, lập tức tự nổi giận. Chỉ là hắn nhìn về phía Triệu Thần ánh mắt, vẫn là mang theo thần sắc lo lắng. Không nên gấp, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai, thì sẽ có phá giải chi pháp. Triệu Thần cười, giơ lên đưa tay, hai cái khuân vắc lập tức khởi hành. Triệu Thần là có ý gì? Hắn đây là có biện pháp. Trình Giảo Kim đứng tại nguyên chỗ, y nguyên nghĩ mãi mà không rõ. Nghe khẩu khí, hình như là có chuyện như vậy. Tần Quỳnh gật đầu, lại nói, nhưng này rõ ràng là tử cục A. Nhìn xem Triệu Thần thân ảnh biến mất tại góc rẽ, mọi người ngươi nhìn sang, ta nhìn ngươi, đều là đầu đầy sương mù. Quan Âm tỷ, lần này trẫm nhưng là phải cho Triệu Thần tiểu tử kia cho gài bẫy rồi. Lập Chính Điện, Lý Thế Dân nhìn thấy trưởng tôn hoàng hậu câu nói đầu tiên, là được một câu phàn nàn. Bệ hạ bất giận, thế nhưng mà Triệu Thần dung túng Lý Nhược Xương tham gia lần này diễn võ. Lý Nhược Xương cái đứa bé kia, từ nhỏ lập chí chinh chiến chiến trường, Triệu Thần cũng là muốn giúp nàng một tay. Nghĩ đến, dân tộc thổ phiên sứ đoàn mỗi lần đều thua, lần này cũng có thể không có ngoài ý muốn. Trưởng tôn hoàng hậu cười an ủi. Nàng vừa rồi cũng nghe người bên cạnh nói đến Thái Cực Điện sự tình. Liền cho rằng Lý Thế Dân nói rất đúng cái này. Quan Âm tỷ, trẫm nói cũng không phải là việc này. Dân tộc thổ phiên sứ đoàn đem thành doanh tuyển tại Trường An Tây thuộc ngoại ô trong núi. Chỗ đó núi cao đường hiểm, dễ thủ khó công. Lộc Đông Tán đã sớm dò xét chỗ đó, Triệu Thần tiểu tử kia trúng kế. Vậy mà nói ra 300 người tiến công 300 người hoang đường lời nói. Hay là trong vòng 2 ngày cầm xuống cái kia thành doanh. Lý Thế Dân nói đến đây, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hiện tại khí thậm chí nghĩ đi níu lấy Triệu Thần lỗ tai hỏi một chút, như thế nào sẽ làm ra như thế hoang đường quyết định. Chiến tranh A, đại ca, cũng không phải qua mọi nhà. Bệ hạ là lo lắng Triệu Thần thất bại. Trưởng tôn hoàng hậu trầm mặc một lát, nhẹ nói. Không phải trẫm lo lắng hắn thất bại, là hắn nhất định sẽ bại. Lý Thế Dân thở dài một hơi. Triệu Thần thất bại, quần thần nhất định làm khó dễ. Đến lúc đó, cho dù trẫm công khai thân phận của Triệu Thần, cũng đồng dạng sẽ bị quần thần chỗ bài xích. Thiên hạ dân chúng cũng sẽ biết hợp nhau tấn công. Quan Âm tỷ, đến lúc đó, coi như là trẫm, đoán chừng cũng không giữ được cái kia danh con rồi. Lý Thế Dân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng một câu. Lý Thế Dân suy nghĩ, ngươi hảo làm ngươi chính sứ, giữ khuôn phép không thì tốt rồi. Vì cái gì sạch cả chút ít yêu thiếu thân đi ra. Bệ hạ cái này vẫn là chưa tin Triệu Thần mà. Trưởng tôn hoàng hậu cho Lý Thế Dân rót một chén trà, cười mỉm nói. Trẫm, Quan Âm tỷ ý tứ. Lý Thế Dân đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu. Đã lâu như vậy, Triệu Thần cái đứa bé kia tuy nhiên không có gì phổ, nhưng bệ hạ khi nào thấy hắn làm không có nắm chắc sự tình. Đồng xe, khúc viên cày, bệ hạ đã lại để cho công bộ mở rộng đi xuống. Giang Nam dân chúng, nhao nhao lên lớp giảng bài cảm tạ bệ hạ ân trọng. Quặng ni chát kali, tu sửa chu tức đại đạo, cái kia một cái, bệ hạ trước khi lúc đó chẳng phải không tin, về sau tuy nhiên cũng trở thành sự thật. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói. Nhưng này là diễn võ, Triệu Thần. Lý Thế Dân con người lóe lóe, nhưng vẫn là khó giấu trong lòng lo lắng. Hắn cảm thấy Triệu Thần một thiếu niên, nào biết đâu rằng chiến tranh việc này. 300 người tiến công 300 người, đối diện hay là thành doanh, đây không phải đang nói đùa sao? Cái này nếu thật là đánh thắng, hắn Lý Thế Dân đều được nhảy dựng lên. Kỳ thật bệ hạ lo lắng cũng không có dùng không phải. Không bằng chờ đợi tin tức. Bệ hạ, nô tỳ cảm thấy, có đôi khi ngài thật sự cần muốn hào hào cùng Triệu Thần học một ít, như thế nào ma luyện tâm tính. Trưởng tôn hoàng hậu ôn nhu nói. Lý Thế Dân mặt già đỏ lên. Hắn đường đường hoàng đế, sao có thể học thần tử? Còn có, nào có lão tử học nhi tử. Khục, trẫm bất quá là quan tâm sẽ bị loạn mà thôi, tiểu tử kia tốt nhất cho trẫm đem việc này làm tốt rồi, nếu không trẫm. Nói đến đây, Lý Thế Dân lại là lắc đầu, thực sự không biết nên nói cái gì. Chương 110, Lâm Đại Ngọc ngược lại nhổ liễu rủ. Lý Nhược Xương trong nội tâm không có ngọn nguồn. Cùng thủ hạ không đến 100 người nương tử quân đã từng nói qua việc này về sau, nàng liền vội vã đi vào Triệu Thần tử quán. Triệu thần, ngươi còn có công thành phương pháp. Lý Nhược Xương vào câu đầu tiên, là được cái này. Triệu thần ngồi ở trên mặt ghế uống trà, gặp Lý Nhược Xương sắc mặt có chút vội vàng sao động, liền cho nàng rót một chén trà. Lý Nhược Xương cũng không nói chuyện, nâng chung trà lên mạnh mà uống xong. Ly buông, ánh mắt liền chờ mong nhìn xem Triệu thần. Giờ phút này Lý Nhược Xương đã hoàn toàn không có bất kỳ nắm chắc. Nàng tận mắt thấy này, dân tộc thổ phiên sứ đoàn thành doanh là cỡ nào khó có thể công kích. Là được cho nàng 1.000 người, nàng cũng sợ là khó có thể công vào trong thành. Công thành xe không thể dùng, thang mây cũng vô dụng. Nàng phải như thế nào leo lên cái kia thành lâu? Lý Nhược Xương rất là lo lắng cho mình thất bại, mà ảnh hưởng đến Triệu thần. Không có cái đại sự gì, ta có biện pháp, cho các ngươi trực tiếp leo lên cái kia dân tộc thổ phiên người thành lâu. Triệu thần mỉm cười, nói ra. Thật sự, Lý Nhược Xương trên mặt đại hỉ, đằng một chút đứng lên. Thanh âm cũng là đặc biệt vang dội, sợ tới mức trên đường mổ chim con đều kinh đã bay. Tự nhiên là thật, ta nói rồi, nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành mộng tưởng, tự nhiên, cũng sẽ biết cho ngươi thắng được nở mày nở mặt. Triệu thần cười nói. Triệu thần, cảm ơn ngươi. Lý Nhược Xương ngồi xuống, đôi mắt dễ thương nhìn xem Triệu thần. Cảm ơn cái gì? Người liền hãn huyết bảo mã đều có thể đưa cho ta, một cái chuyện nhỏ mà thôi, không tính là cái gì. Triệu thần khoát khoát tay. Đúng rồi, ngươi đi chém một thân cây cho ta, đại khái kích thước lưng áo lớn như vậy nhỏ, ta hữu dụng chỗ. Triệu thần tiếp tục nói. Lý Nhược Xương không nghi ngờ gì, lao ra tử quán, tự trên đường tìm kiếm lấy đại thụ. Không có vài bước, Lý Nhược Xương liền tìm được một gốc cây. Đại khái một người vây quanh lớn nhỏ. Phúc bá, ngài hỗ trợ ta lấy sau đó viện búa. Oanh. Triệu thần lời còn chưa nói hết, liền gặp Lý Nhược Xương đứng tại trước cây, hạ bàn trầm ổn. Hai tay vây quanh thân cây, kích thước lưng áo dùng sức, mạnh mà hét lớn. Cái kia một người vây quanh phẩm chất đại thụ, lại bị Lý Nhược Xương cho rút ra. Lý Nhược Xương dáng người cùng cái kia đại thụ so với, đây chính là dịu dàng có thể nắm. Triệu thần hôm nay cuối cùng là kiến thức, cái gì gọi là Lâm Đại Ngọc ngược lại nhổ liễu rủ. Lý Nhược Xương chiêu thức ấy, quả thực so Lỗ Chí Thâm còn hòa thượng phá giới. Cái kia cao 5-6 mét đại thụ, cứ như vậy nện ở Triệu thần trước mặt, có thể cho hắn lại càng hoảng sợ. Nữ nhân này nếu lấy về nhà, ai có thể gánh vác được? Triệu thần trong nội tâm thầm nghĩ. Cô nương này cũng quá hung hãn rồi, trách không được nàng nói Đỗ Hà đều không phải mình đối thủ. Đoán chừng toàn bộ đại đường một đời tuổi trẻ, cũng không có người là đối thủ của nàng. Triệu thần, ngươi đây là đang chế làm cái gì đó? Tới gần trạng vạng tối, Lý Nhược Xương rốt cục có chút nhịn không được hỏi một câu. Từ giữa chưa đem cây từ cửa hông kéo vào hậu viện, dựa theo Triệu thần phân phó, đem cây cối thiết cát tốt về sau. Triệu thần liền một mực đang bận lấy làm cái gì đó. Lý Nhược Xương trong nội tâm hiếu kỳ, rồi lại sợ quấy rầy Triệu thần. Mắt thấy trời đã tối rồi, đã nói rồi đấy tiến công thời cơ lập tức tới ngay rồi, Lý Nhược Xương trong nội tâm có chút nóng nảy. Đây là ưng chảo phi nỏ, chuyên môn dùng để leo lên công cụ. Triệu thần lau một cái mồ hôi trán, cùng Lý Nhược Xương giải thích nói. Cái này ưng chảo phi nỏ là hai loại khí giới kết hợp thể. Cũng may Triệu thần khí giới kỹ năng đã đạt tới huyền diệu nhập thần cảnh giới, nếu không thật đúng là làm không được vật này. Đây chính là cái leo thành lâu tuyệt hảo vũ khí. Đã có thứ này, chính là cao vài thước tường thành lại tính toán cái gì. Từ lúc biết nói dân tộc thổ phiên sứ đoàn muốn đánh phòng thủ chiến thời điểm, Triệu thần liền nghĩ tới thứ này. Đây là cho ta dùng. Lý Nhược Xương mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Triệu thần. Đúng. Triệu thần gật gật đầu, trong tay tiếp tục làm việc lục lấy. Triệu thần trên tay sức lực nỏ tạo hình rất là kỳ lạ. Chẳng những lợi dụng khí giới kỹ năng, cải tạo nỏ thân kết cấu, khiến cho nỏ có được càng lớn sức bật. Càng mấu chốt hay là tên nỏ bộ phận. Mũi tên vị trí đổi thành phi chảo, tiễn thân cuối cùng có một đầu mảnh xiềng xích liên tiếp, kết nối nỏ thân. Cái này mảnh xiềng xích liền có 7-9 mét. Chỉ cần nhắm ngay tường thành hoặc là vách núi vách đá, giữ lại có súng. Cái này phi chảo sẽ bắn ra, sau đó gắt gao khấu trừ ở phía trên. Binh sĩ liền có thể theo mảnh xiềng xích hướng thượng bò. Lý Nhược Xương ngồi xổm ở bên cạnh, nhìn xem Triệu thần bận rộn lấy, trên trán đều toát ra đổ mồ hôi, trong tay lấy ra khăn lụa, là Triệu thần nhẹ nhàng chà lau. Triệu thần, ngươi cái này niên kỷ cũng không nhỏ, có thể nghĩ tới đón dâu. Lý Nhược Xương ma xui quỷ khiến hỏi một câu. Sau khi hỏi xong, nàng liền có chút ít đã hối hận. Chính mình một cô nương ra, hỏi chuyện như vậy, quả nhiên là cực kỳ thất lễ. Bất quá, trong nội tâm nàng lại đặc biệt tưởng nhớ biết nói, Triệu thần trả lời. Ta mới 16 tuổi mà thôi, như thế nào niên kỷ tự không nhỏ hả? Cổ nhân không phải nói, 30 mà đứng ấy ư, nói như vậy, ta tuổi là thật sự tiểu. Triệu thần như trước vùi đầu trong tay sống. Lý Nhược Xương mấp máy miệng, thực sự không nói cái gì nữa. Nhược Xương cô nương, ngươi thử xem. Không bao lâu, Triệu thần liền đứng dậy, trong tay ưng chảo phi nỏ đối với trong sân một cây đại thụ bóp cò. Bành! Ưng chảo xuyên qua nhánh cây, dây thừng quấn quanh tại trên cành cây. Chỉ ít có 6-7 mét cao. Nhược Xương cô nương thử một chút. Triệu Thần nói với Lý Nhược Xương. Lý Nhược Xương gật đầu, một tay đã nắm xiềng xích, chân đạp lấy thân cây, lưỡng cái hô hấp liền lên 6-7 mét độ cao. Cái này cũng quá. Lý Nhược Xương đứng tại 6-7 mét chỗ cao, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Triệu Thần. Cái này tình huống như thế nào à? Cái này đều cả đêm đi qua, như thế nào một bóng người đều không có chứng kiến? Thành Trường An Tây thuộc ngoại ô trên núi, Lộc Đông Tán nhìn xem không không đãng đãng đường núi, lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ. Hắn vốn tưởng rằng, coi như là Minh biết là thất bại, đại đường đám binh sĩ đêm qua cũng nên công kích tới. Dù sao, thua cũng muốn thua có khí tiết. Thế nhưng mà rất kỳ quái, cái này đều một buổi tối rồi, đừng nói binh sĩ xung phong, cả gốc cọng lông cũng không có nhìn thấy. Lộc Đông Tán giờ phút này bao nhiêu có chút mộng. Chính sứ đại nhân, nghĩ đến là đại đường những nữ binh kia, biết nói chính mình nhất định phải thua, sợ tới mức cũng không dám đã tới. Ha ha, nghĩ đến nhất định là như vậy, cái kia đại đường chính sứ, vậy mà nói chuyện 300 đối với 300 mà nói, ta xem bọn hắn cái kia nương tử quân, tựa hồ chỉ có 100 người không đến, ở đâu ra 300 người. Đáng tiếc. Nguyên bản còn muốn biết một chút về cái này đại đường quốc nương tử quân lợi hại, hiện tại, không có cơ hội. Lộc Đông Tán sau lưng, một đám dân tộc thổ phiên binh sĩ dương dương đắc ý nói. Theo bọn họ, đại đường nương tử quân, tất nhiên là không dám tới tiến công. Hai ngày sau đó, thắng lợi có thể chính là bọn họ. Hay là muốn cẩn thận chút, đại đường người rất xảo trá, chớ để cho bọn hắn lừa. Lộc Đông Tán vô ý thức nói. Lộc Đông Tán trong nội tâm ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái. Triệu Thần tuy nhiên tuổi trẻ. Thế nhưng mà tại cùng mình trước khi tranh đấu gay gắt ở bên trong, nhưng lại một điểm thiệt thòi đều không ăn. Ngược lại là chính mình, lần lượt bị Triệu Thần cho nghẹn nói không nên lời nói. Người như vậy, thật sự hội ưng thuận chính mình không cách nào hoàn thành hứa hẹn. Lộc Đông Tán không xác định, dù là đổi lại là mình, cũng không có bất kỳ biện pháp nào công phá cái này phòng thủ. Nhưng Lộc Đông Tán hay là ẩn ẩn cảm thấy, bọn hắn hay là muốn chú ý cẩn thận. Chương 111, ánh mắt muốn xem xa. Đỗ tướng quân. Dựa vào cái gì chúng ta muốn cho những nữ nhân kia thổi lửa nấu cơm? Cái kia chính sứ đại nhân vì sao làm ra như thế quyết định? Chúng ta đều là thái tử Đông Cung thủ vệ, cái này nếu truyền đi, là được thái tử điện hạ, cũng muốn đi theo mặt quét rác. Doanh trong trại, Đỗ Hà dẫn hơn 100 người, chính vùi nồi nấu cơm. Bọn hắn vốn là Đông Cung thái tử Lý Thừa Càn thủ vệ đội, bị hoàng đế phái tới nơi này phụ trách an toàn. Cái đó muốn Triệu Thần vậy mà công quyền tư dùng, ra lệnh cho bọn họ những người này sắp xếp Lý Nhược Xương nương tử quân. Tuy nhiên không tham gia công thành, nhưng lại muốn cho những nữ binh kia nấu cơm. Đường đường đám ông lớn cho nữ nhân nấu cơm, các binh sĩ ngẫm lại, trong nội tâm tựu là một hồi uất ức. Đỗ Hà giờ phút này cắn chặt hàm răng, xem lên trước mặt vừa mới vùi tốt nồi, khí một cước tựu cho đạp lật ra. Vô liêm sỉ đồ chơi, cũng dám như thế công nhiên trả thù mỗ. Đỗ Hà lạnh giọng mắng. Hắn hiểu được, Triệu Thần làm như vậy, đơn giản tựu là muốn báo thù chính mình trước khi tại tử quán đối với hắn khinh thường. Cái này Triệu Thần, quả nhiên là tiểu nhân tâm tư. Đỗ Hà, người tốt nhất lập tức đem cái này nồi vùi tốt, nếu không là được cải lời chính sứ mệnh lệnh của đại nhân, trong tay của ta kiếm, có thể không có mắt. Lý Nhược Xương đứng ở một bên, ánh mắt thánh thót nhìn xem Đỗ Hà. Lý Nhược Xương mới từ Triệu Thần ở đâu trở về, thấy được ưng chảo phi nỏ lợi hại, giờ phút này đã là tín tâm tràn đầy. Trong nội tâm đối với Triệu Thần không khỏi càng thêm cảm kích, ở đâu cho được người khác nói Triệu Thần một câu nói bậy. Đỗ Hà trừng mắt Lý Nhược Xương, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ. Như thế nào, ngươi muốn cùng ta tỉ thí một phen, hay là nói cảm thấy ta không dám đối với ngươi động tay? Lý Nhược Xương nhàn nhạt nói ra, trường kiếm trong tay dĩ nhiên ra khỏi vỏ. Đỗ Hà cúi đầu xuống, chăm chú nắm đấm cũng là chậm rãi buông ra. Hắn biết nói chính mình không phải là đối thủ của Lý Nhược Xương. Lý Nhược Xương là cái tên điên, liền thái tử cũng dám bọc tại trong bao bố đánh tơi bởi người, sẽ để ý hắn Đỗ Hà sinh tử. Lý Nhược Xương, ta nhất định sẽ hướng bệ hạ nói chuyện này, Đông Cung thủ vệ, bị Triệu Thần dùng để làm việc lặt vặt, hoàng gia mặt, đều bị hắn mất hết. Đỗ Hà một bên cùng Lý Nhược Xương nói xong, trong tay, nhưng lại đem mới vừa rồi bị chính mình đạp trở mình nồi cho nhặt được trở về. Hoàng gia mặt là mất hết, bất quá về phần là vì ai, vậy cũng tự không nhất định rồi. Lý Nhược Xương cười lạnh một thân, quát lớn, tranh thủ thời gian làm việc, một canh giờ ở trong, đem cơm làm tốt. Phụ hoàng, nhi thần trạng cáo chính sứ Triệu Thần. Sáng sớm hôm sau, thái cực trên điện, thái tử Lý Thừa Càn cái thứ nhất mở miệng nói chuyện, là được muốn cáo Triệu Thần hình dáng. Thái tử muốn nói cái gì? Lý Thế Dân lo lắng nương tử quân bị thua, cả đêm đều không sao cả ngủ. Lý Thừa Càn cái này vừa muốn cáo Triệu Thần hình dáng, Cái này lại để cho Lý Thế Dân trong nội tâm càng là không kiên nhẫn, ngữ khí tự nhiên là không thế nào tốt. Lý Thừa Càn tự nhiên là nghe ra hoàng đế trong giọng nói bất mãn, trong nội tâm không khỏi có chút tức giận. Thầm nghĩ mình mới là ngươi Lý Thế Dân thân nhi tử, ngươi sủng ái Lý Thái cái kia tiểu mập mạp còn chưa tính. Hiện tại liền triệu thần, một cái tiểu tiểu nhân dân chúng, cũng muốn cùng mình như vậy không kiên nhẫn nói chuyện. Lý Thừa Càn giấu ở trong tay áo tay, chăm chú nắm bắt. Bất quá Lý Thừa Càn cũng rất là tinh tường. Nếu là mình cái lúc này nói ra cái gì tà đạo nói như vậy, đoán chừng lập tức sẽ bị cầm xuống. Cái này chẳng phải là lại để cho Lý Thái cái kia mập mạp chết bẩm thuận tâm ý. Phụ hoàng, nhi thần thủ hạ, do Đỗ Hà thống soái Đông Cung thủ vệ, phụ mệnh tiến đến phụ trách diễn võ an toàn. Cái kia triệu thần công quyền tư dùng, chiêu mộ binh lính Đông Cung thủ vệ, nếu là chính sự cũng thì thôi, hắn vậy mà lại để cho Đỗ Hà bọn người, là Lý Nhược Xương những nữ binh kia nấu cơm. Đông Cung thủ vệ, vậy mà trở thành đầu bếp, hoàng thất mặt mất hết, thỉnh phụ hoàng nghiêm trị. Lý Thừa Càn cao giọng nói ra, còn có chuyện như vậy. Quả thực hoang đường. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhướng mày, lạnh lùng nói. Bệ hạ, triệu thần bất quá một cái chính sứ, lại dám đối với thái tử bất kính, cấp bách cần nghiêm trị. Phòng Huyền Linh cũng là mở miệng nói ra. Hôm qua nhà hắn phòng di ái, lại bị triệu thần gọi đi uy mã đi. Đây không phải đánh hắn phòng Huyền Linh mặt sao? Bệ hạ, cái này triệu thần bất quá một phố phường tiểu dân, hoàng ân minh mông cuồn cuộn, lại để cho hắn làm cái chính sứ, nhưng lại làm sằng làm bậy, hai nước diễn võ, lại thành nhi đùa giỡn. Kẻ này không trừng phạt, ta đại đường thể diện gì tồn. Lại có người mở miệng nói ra. Bọn họ cũng đều biết, ngày hôm qua vốn là nên bắt đầu diễn võ, vậy mà một điểm động tĩnh đều không có. Buổi sáng có người tới hồi bẩm, nói là Lý Nhược Xương chính mang theo các nữ binh chạy bộ. Trong nơi này có đem diễn võ để ở trong lòng bộ dạng. 300 người, 2 ngày đánh hạ thành doanh, vốn đã là không thể nào. Cả đêm đi qua, bọn hắn thậm chí ngay cả điểm động tĩnh đều không có. Cái này rõ ràng cho thấy bỏ cuộc diễn võ. Đem so với sau bị dân tộc thổ phiên sứ đoàn cười nhạo, bị đại đường dân chúng đâm cột sống, bọn hắn càng muốn lấy thừa dịp hiện tại, tranh thủ thời gian thu thập triệu thần cái này đầu sỏ gây nên. Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh, các ngươi hai người là ý gì gặp? Lý Thế Dân cho mày. Bây giờ là tình cảm quần chúng xúc động, chúng đại thần cũng gọi rầm rĩ lấy muốn thu thập triệu thần. Là được Lý Thế Dân, cũng không nên trực tiếp ra mặt bảo vệ hắn. Bệ hạ, triệu chính sứ tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là làm việc lão đạo, là được Lộc Đông tán. Cũng là mấy lần tại triệu thần trong tay có hại chịu thiệt, thần tin tưởng, lần này diễn võ, triệu chính sứ không phải bắn tên không đích. Nghĩ đến, về sau chắc chắn kỳ chiêu. Trình Giảo Kim đứng ra, cùng Lý Thế Dân nói ra. Lý Thế Dân gật gật đầu, sắc mặt dễ nhìn không ít. Bệ hạ, thần hôm qua liền như vậy sự tình hỏi thăm triệu chính sứ nói, đêm nay, là được thấy rõ ràng. Tần Quỳnh đi theo đi ra, cùng Lý Thế Dân nói ra. Đêm nay, hắc hắc, chê cười. 300 người buổi tối hôm nay có thể lên tới trong núi là được cao nữa là rồi. Thiệt thòi hắn nói đi ra. Có người sặc âm thanh nói. Đúng đấy, nếu là công thành thật sự như thế đơn giản, ta đại đường danh giới, sao không có thể khoách trương nghìn lần vạn lần. Đêm nay là được thấy rõ ràng, không phải là đêm nay liền bại a. Bệ hạ, thần. Bệ hạ, triệu chính sứ lại để cho mỗ cho chư vị đám đại thần mang một câu. Trình Giảo Kim hướng Lý Thế Dân chắp tay nói ra. Vừa rồi còn đang giễu cợt chúng đại thần, nghe được một câu như vậy, giờ phút này cũng đều là an tĩnh lại. Bọn hắn ngược lại là muốn biết, triệu thần lại để cho Trình Giảo Kim mang đến nói cái gì? À, nói nghe một chút. Lý Thế Dân gật đầu. Triệu thần lại để cho mỗ cùng chư vị đại thần nói, chính mình làm không được sự tình, đừng tưởng rằng người khác cũng làm không được. Người A, cái này ánh mắt muốn xem xa. Buổi chiều, giờ tí, Trường An Tây Ngoại Ô, diễn võ chi địa ở dưới chân núi. Lý Nhược Xương mang theo 100 nương tử quân, lần nữa đặt chân cái này phiến địa vực. Hôm qua, nàng bắt đầu từ tại đây xuống. Trong núi thành doanh chắc chắn, một lần làm cho nàng không hề tín tâm. Chỉ là, hôm nay, xếp thành một hàng dài, chú ý thám tử. Lý Nhược Xương đang mặc sáng áo giáp bạc giáp, tay cầm lợi kiếm, quát lệnh nói. 100 nương tử quân lập tức tản ra, dùng xếp thành một hàng dài đi về phía trước. Mỗi người cách xa nhau 5 mét, như là thủy triều bình thường phun lên trong núi. Như vậy, địch nhân phương không chỗ có thể độn. Giờ phút này, dân tộc thổ phiên nơi trú quân nhưng lại yên tĩnh một mảnh. Bó đốt đứng ở đầu tường, rất thưa thớt mấy cái dân tộc thổ phiên thủ vệ, buồn bã ỉu xìu dựa vào tường thành. Một ngày một đêm, đều không có nhìn thấy đại đường nương tử quân hướng chính mình tiến công. Là được Lộc Đông tán chính mình, cũng là tin tưởng, đại đường bỏ cuộc lần này diễn võ. Bọn hắn chỉ cần tại đây đã qua 2 ngày này, là được thắng. Chương 112, còn có thể bay không thành. Dân tộc thổ phiên thành doanh có 3 mặt tường thành, chỉ có mặt phía nam chỗ dựa, chúng ta liền từ mặt phía nam ngọn núi đi qua. Trên đường núi, Lý Nhược Xương trên tay cầm lấy một trang giấy. Trên giấy vẽ lên thành doanh ba đồ thị hình chiếu, còn có bản vẽ nhìn từ trên xuống. Những điều này đều là nàng hôm qua cùng Triệu Thần qua tới nơi này thời điểm ghi nhớ. Về sau là được nương tựa theo trí nhớ phục chế trên giấy. Chúng nữ binh nhìn xem bản vẽ, chỉ thấy cái này bản vẽ nhìn từ trên xuống lên thành doanh địa hình, cùng loại một cái lõm, chữ. Ba mặt trúc có tường thành, chỉ có mặt phía nam là lưng tựa núi cao. Tướng quân ngọn núi này quá cao, ít nhất cũng có hơn 100 mét, thập phần dốc đứng. Một gã phó tướng nói ra, vội cái gì, cái này ưng chảo phi nỏ, liền là chúng ta trèo lên phía trên pháp bảo. Chỉ cần mặt phía nam cái kia núi bóng loáng dốc đứng, liền cái bắt tay đều chưa, chúng ta có thể leo. Lý Nhược Xương ánh mắt kiên định, Triệu Thần đã vì nàng làm đủ nhiều. Nếu là điểm ấy việc nhỏ cũng làm không được, các nàng tại chỗ giải tán được rồi. Lý Nhược Xương vốn là muốn mang lấy nương tử quân đánh lén ban đêm. Trước tiềm hành đến tường thành dưới đáy, lại lợi dụng ưng chảo phi nỏ trèo lên cái này cao 6 mét tường thành. Nhưng là Lý Nhược Xương không dám đi đánh bạc. Hai nước diễn võ, dân tộc thổ phiên tướng lãnh nhất định sẽ đối với cái này có phòng bị. Trên tường thành thì sao nào cũng có người phòng thủ. Một khi lần thứ nhất thất bại, dân tộc thổ phiên tướng lãnh nhất định sinh lòng cảnh giác, trận này diễn võ cũng tựu đã xong. Lý Nhược Xương chỉ có một lần cơ hội. Nàng chỉ có thể cầu ổn. Theo mặt phía nam trong núi trèo đi, đánh vào thành doanh, dân tộc thổ phiên binh sĩ nhất định không tưởng được. Cái này cũng đúng lúc phù hợp Triệu Thần chuyện nàng luyện binh chi pháp thượng theo như lời, xuất kỳ bất ý, đánh úp. Lý Nhược Xương rất nhanh hạ mệnh lệnh. 50 nương tử quân mang theo ưng chảo phi nỏ, theo bổn tướng leo mặt phía nam cái kia tòa núi cao. Còn lại 50 nương tử quân, tiềm phục tại thành bên ngoài, đãi nội thành hỗn loạn, lập tức trèo lên thành lâu, cùng bọn ta tụ hợp. Vâng. Mọi người cùng kêu lên đáp. Gần kề 100 nương tử quân, nhưng lại một phân thành hai. 50 người hướng phía đông đi nhanh, ý định vây quanh thành doanh sau lưng núi cao bên kia. Mặt khác 50 người tắc thì tiếp tục hướng trên núi xuất phát, chuẩn bị tiềm phục tại thành doanh bên ngoài, chờ tín hiệu. Lý Nhược Xương mang binh một mực hướng trên núi cao đi nhanh. Chỉ chốc lát liền gặp được độ dốc không nhỏ vách núi vách đá, bắt đầu tay không leo. Gần một giờ, tất cả mọi người là một thân mồ hôi. Thoáng nghỉ ngơi và hồi phục một hồi, không có người nào nói chuyện, mọi người tiếp tục leo. Càng đến phía trên, càng thêm dốc đứng. Cúi đầu nhìn lên một cái, liền cũng hiểu được đầu váng mắt hoa. Lại hướng lên, bất ngờ vách núi cùng mặt đất cơ hồ thẳng đứng, cái này đã không cách nào nữa hướng thượng leo lên. Hơi không cẩn thận, là được phấn thân toái cốt. Rốt cục, Lý Nhược Xương lấy ra ưng chảo phi nỏ, hướng vách núi thượng vọt tới. Phi chảo hắn khí như ưng, cùng sở hữu 4 chỉ. Rất dễ dàng tự giữ ở vách núi thượng cái kia trên mặt đất khe hở, hoặc là vách núi thượng cây cối dây leo. Những người khác trước khi cũng là thử qua sử dụng ưng chảo phi nỏ, nhao nhao hướng thượng bóp phi nỏ có súng. Một lát tầm đó, hơn 10 đầu dây thừng hoành treo đỉnh núi. Nương tử quân cẩn thận từng ly từng tí hướng thượng hoạt động. Trong lòng mỗi người áp lực là đặc biệt đại, không ít nhân thủ tâm đều là toát ra mồ hôi. 50 tên nương tử quân binh sĩ, mỗi lần đều chỉ có thể bò 4-56 mét. Liền là một chút như vậy điểm hướng thượng chuyển, một canh giờ về sau, 100 mét cao điểm, cũng bị mọi người dẫm nát dưới chân. Trên đỉnh núi, Lý Nhược Xương nắm trong tay lấy ưng chảo phi nỏ, ánh mắt xuống. Ánh mắt chỗ đến chỗ, là được dân tộc thổ phiên thành doanh chỗ. Lờ mờ còn có ánh lửa chập chờn. Hạ, Lý Nhược Xương sắc mặt tỉnh táo, cử động vung tay lên. 50 nương tử quân, một nửa người thả hạ xiềng xích, một nửa người theo xiềng xích mà xuống. Mọi người cầm lấy xiềng xích. Ánh mắt trầm ổn, hai chân trừng mắt vách núi, hướng phía dưới rơi đi. Dân tộc thổ phiên thành doanh nội. Người đâu, thủ thành người đâu? Cái này nếu như bị đánh lén, các ngươi cả đám đều có lẽ bị chặt đầu. Cửa Tây đi 50 người, cửa Đông lại đi 40 người, Bắc Môn lại đi 60 người. Dân tộc thổ phiên tướng lãnh giống lớn nói. Dưới mắt đúng là người dễ dàng mỏi mệt thời điểm, phụ trách thủ thành binh sĩ, vậy mà có không ít người đi ngủ đây. Cái này nếu là thật bị 300 đường chiều quân đội cho đánh lén. Công phá thành doanh. Sau khi trở về, Tùng Tán Kiền Bố khẳng định phải đem đầu hắn vặn xuống đem làm bóng đá. Tuy nói chính hắn cũng không tin, đường chiều quân đội thật có thể đánh hạ tới đây thành doanh. Đặc biệt đối diện còn có 100 nữ binh. Là được bọn hắn chính sứ Lộc Đông Tán, giờ phút này cũng là ngủ ngon đi. Nghĩ đến cũng đúng đối với cái này lần diễn võ ôm tất thắng tín tâm. Có thể vì cái mạng nhỏ của mình, tổng muốn chú ý một chút không phải. Tướng quân, cái kia mặt phía nam. Một cái dân tộc thổ phiên binh sĩ đột nhiên hỏi. Dân tộc thổ phiên tướng lãnh mạnh mà vỗ trinh sát cái óp, trách mắng, mặt phía nam là một tòa gần 100 mét cao ngọn núi. Cái kia vách núi thập phần dốc đứng, đặc biệt là chỗ cao, có địa phương đều có 6-7 mét độ cao. Ngươi cho rằng đường chiều quân đội còn có thể bay hay sao? Tranh thủ thời gian, cho lão tử tăng số người nhân thủ, bảo vệ tốt ba mặt tường thành, đợi trời đã sáng, cho các ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Binh sĩ lúc này mới kịp phản ứng. Đường chiều quân đội làm sao có thể biết bay? Đây không phải là yêu quái sao? Tự là nghe nói cái kia nương tử quân thống lĩnh Lý Nhược Xương. Nữ nhân này có vạn phu không ai đem làm chi dũng. Nữ nhân này rất lợi hại, đại đường đều không có mấy người là đối thủ của nàng. Bất quá, chỉ cần không cho nàng leo lên đầu tường là được. Binh sĩ nghĩ đến, tranh thủ thời gian đi thủ vệ tường thành. Mặt phía nam đi mấy người, như có dị động lập tức báo lại. Dân tộc thổ phiên tướng lãnh mắt nhìn sau lưng cái kia đen nhánh ngọn núi, trong nội tâm không hiểu có chút hãi được sợ. Vẫn là có chút không yên lòng, liền muốn bị phái mấy người trông coi điểm cũng tốt. Vâng, binh sĩ ứng tiếng nói. Cùng lúc đó, thân mặc hắc y nương tử quân theo mặt phía nam trên vách đá, thuận xiềng xích rơi xuống. Yên tĩnh im ắng tiềm nhập thành doanh bên trong. A, thành doanh bên trong đột nhiên truyền đến dân tộc thổ phiên binh sĩ hét thảm một tiếng. Sau đó, mặt phía nam chỗ đó vang lên địch tập kích gáy minh âm thanh. Dân tộc thổ phiên đại tướng sắc mặt mạnh mà nhất biến. Tướng quân, thành trong doanh xuất hiện đường chiều quân đội nữ binh. Dân tộc thổ phiên binh sĩ trước mắt kinh hoàng chạy tới. Chỉ có nữ binh. Dân tộc thổ phiên tướng lãnh cao mày nói. Chỉ nhìn thấy những cái kia đường chiều quân đội nữ binh. Binh sĩ nói ra. Đặc biệt sao, những, này đường chiều quân đội nữ binh từ nơi này xuất hiện. Dân tộc thổ phiên tướng lãnh thầm nghĩ. Thứ đồ vật Bắc Ta Môn lưu người đóng ở, những người còn lại cùng ta đi vào cầm xuống những nữ nhân kia. Dân tộc thổ phiên tướng lãnh giống to. Nương tử quân phẳng phất từ mà hàng, nội thành dân tộc thổ phiên binh đều không có kịp phản ứng. Dân tộc thổ phiên binh đã không có thành trì chi lợi. Trong thành tác chiến thượng xa xa không bằng nương tử quân. Huống chi còn có Lý Nhược Xương cái này loại người hung ác. Một thanh kiếm chém vào dân tộc thổ phiên binh sĩ đó là người ngã ngựa đổ, tứ tán chạy thục mạng. Thành doanh nương tử quân dễ như trở bàn tay, nội thành ánh lửa nổi lên bốn phía, tiếng giết đầy trời. Thành bên ngoài 50 nương tử quân cũng bắt đầu trèo lên thành lâu, thừa dịp địch không sẵn sàng, hơn, dặm giáp công. Dân tộc thổ phiên dĩ nhiên sụp đổ. Bệ hạ. Một ngày một đêm rồi, đến bây giờ còn không có một cái nào tin tức truyền đến. Đêm qua nghe nói Tây ngoại ô tiếng kêu một mảnh, nghĩ đến Lý Nhược Xương là công thành đi, chỉ là hiện tại cũng không có có tin tức, nghĩ đến là thất bại. Hôm qua Trình tướng quân không phải vì Triệu thần chuyện một câu ấy ư, gọi là ánh mắt muốn xem xa. Hôm nay có nhìn hay không xa, ta không biết, nhưng là ngày mai, chúng ta tất định là đại đường dân chúng đâm cột sống. Ngu xuẩn, vậy mà lại để cho một người con gái lĩnh quân, ta đại đường vất vả giữ gìn tôn nghiêm. Hôm nay, liền toàn bộ mất hết. Thái cực trong điện, trên triều đình, tiếng mắng một mảnh. Chương 113, toàn bộ thua lỗ Triệu chính sứ. Lý Thế Dân sắc mặt khó coi, giấu ở trong tay áo tay, gắt gao niết cùng một chỗ. Hắn sớm nên ngờ tới sẽ là kết quả này. Cái là trước kia trong nội tâm không đành lòng cự tuyệt Triệu thần mà thôi. Không nghĩ tới, đúng là hại Triệu thần. Trình Giảo Kim đứng ở một bên, cùng Tần Quỳnh liếc nhau, phát hiện lẫn nhau trong mắt đều là nồng đậm tự trách. Bệ hạ, lần này diễn võ thất bại, ta lão Trình nguyện ý gánh chịu sở hữu tất cả chịu tội, ta lão Trình không có ngăn cản Triệu chính sứ, mới những này đại họa. Bệ hạ, thần Tần Quỳnh có tội, thần thân là trong quân tướng già, lại không có khuyên nhủ Triệu chính sứ, khiến xuất hiện như thế cục diện. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh một trước một sau, đều tại vì Triệu thần giải vây. Cái này lại để cho cả triều văn võ đều cảm thấy vô cùng kỳ quái. Đặc biệt là Tần Quỳnh, hắn chưa bao giờ chủ động tham gia cùng chuyện của người khác. Hôm nay làm sao lại chủ động ôm họa trên người hả? Bệ hạ, hai vị quốc công xem ta đại đường thể diện như trò đùa, đem làm cùng cái kia Triệu thần cùng tội. Bệ hạ, thần thỉnh cầu đem Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh, cùng cái kia Triệu thần cùng nhau xử trí. Bệ hạ, đại đường thể diện tận ném, không xử trí bọn hắn, như thế nào hướng thiên hạ dân chúng nhắn nhủ. Từng tiếng thỉnh cầu trì ba người tội khuyên can, lại để cho Lý Thế Dân răng đều muốn cắn nát. Hắn phải như thế nào chỉ Triệu thần tội? Đây chính là hắn ruột thịt con trai trưởng, đại đường thái tử. Thu thập hắn, cái này đại đường về sau muốn giao cho ai? Lý Thừa Càn sao? Thái tử, ngươi cảm thấy việc này, trẫm muốn xử trí như thế nào? Lý Thế Dân nhìn về phía Lý Thừa Càn, nhàn nhạt nói ra. Lý Thừa Càn cũng là sửng sờ. Thầm nghĩ cái này cả triều văn võ đều yêu cầu hoàng đế xử trí Triệu thần. Chính mình khẳng định cũng giống như vậy. Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy. Bệ hạ, vi thần cho rằng. Việc này tiểu trừng phạt là được, Triệu chính sứ tuy có sai lầm, thực sự cho ta đại đường lập nhiều công lao hãn mã. Nếu là nghiêm trị, sợ mất nhân tâm, bệ hạ thỉnh nghĩ lại. Trưởng tôn Vô Kỵ đoạt tại Lý Thừa Càn nói chuyện trước khi, nói vài câu. nhưng lại cùng người khác đại thần nghĩ cách đều không giống với. Lại muốn buông tha Triệu Thần. Cái này tại mọi người nghe tới, cái kia quả thực tự là bất khả tư nghị. Trưởng Tôn Phó Sạ, thái tử, trẫm muốn biết cái nhìn của ngươi. Lý Thế Dân mắt nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ, lại đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Thừa Càn. Ngay tiếp theo muốn chất vấn Trưởng Tôn Vô Kỵ đại thần, đều là đem lời nuốt trở vào. Lý Thừa Càn giờ phút này đã hiểu được, cái này tám phần tự là hoàng đế tại thăm dò chính mình. Nếu là mình nói muốn thu thập Triệu Thần, cái kia đoán chừng sẽ bị hoàng đế răn dạy. Bằng không thì Trưởng Tôn Vô Kỵ vì sao đoạt tại chính mình trước khi nói chuyện. Thế nhưng mà phụ hoàng vì sao như vậy không muốn thu thập cái kia Triệu Thần, thực là vì tài năng của hắn. Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy Trưởng Tôn Phó Xạ nói rất đúng, ta đại đường từ trước đến nay hậu đãi có mới chi nhân. Lần này diễn võ thất bại, cũng không hoàn toàn là Triệu chính sứ sai, nhi thần cho rằng, tiểu trừng phạt đại giới là được. Lý Thừa Càn chậm rãi nói ra. Lý Thừa Càn nói xong, liền âm thầm quan sát đến Lý Thế Dân thần sắc. Chỉ là lại để cho Lý Thừa Càn có chút thất vọng chính là, Lý Thế Dân trên mặt cái gì biểu lộ đều không có. Thái tử có thể có như thế nhân tâm, trẫm trong nội tâm quá mức bé nhỏ, về phần cái này Triệu Thần, liền. Bệ hạ, tin tức tốt. Lý Thế Dân lời còn chưa nói hết, một cái thái giám từ bên ngoài hấp tấp chạy tiến đến. Ừ. Lý Thế Dân mày nhăn lại. Hắn phiền nhất chính mình lúc nói chuyện, bị người đánh gãy. Tin tức này tốt nhất có thể làm cho mình vui mừng, nếu không, chém liền cái này tiểu thái giám. Bên cạnh tân tấn thiếp thân thái giám dọa một thân mồ hôi lạnh, thầm nghĩ chính mình trở về khẳng định phải nhổ tiểu tử này ra. Bệ hạ, vệ quốc công chi nữ Lý Nhược Xương, đêm qua xuất lĩnh 100 nương tử quân, đoạt được dân tộc thổ phiên thành doanh, cầm được dân tộc thổ phiên vương kỳ. Giờ phút này, Lý tướng quân chính ở ngoài điện hầu chỉ. Phốc, Lý Thế Dân chính cầm chén trà uống trà, nghe xong tin tức này, một ngụm nhịn không được. Trong miệng nước trà phun tới, chiếu vào trước mặt Trác Thái thượng. Làm sao có thể? 100 nương tử quân, Lý Nhược Xương chỉ dẫn theo 100 nương tử quân, liền cầm xuống dân tộc thổ phiên thành doanh. Không, tuyệt đối không có khả năng. Là được 1.000 người, cũng không có khả năng một buổi tối cầm xuống cái kia thành doanh. Chúng ta trước khi đều là biết nói, cái kia thành doanh vô cùng chắc chắn. Cường công, 1.000 người, cũng cần 3-4 ngày. Lý Nhược Xương, 100 nương tử quân, làm sao có thể? Đại thần, trong triều đám bọn họ căn bản không có chú ý tới Lý Thế Dân phun nước trà. Bọn họ đều là nghe được Lý Nhược Xương mang theo 100 nương tử quân, một buổi tối liền cầm xuống dân tộc thổ phiên thành doanh. Loại chuyện này, bọn hắn ai sẽ tin tưởng? Nhanh, lại để cho Lý Nhược Xương tiến đến nói chuyện. Lý Thế Dân mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng phất tay nói ra. Tuyên Lý Nhược Xương yết kiến. Thái giám tranh thủ thời gian la lớn. Lý Thế Dân ngồi ở trên giường rồng, hai tay khấu trừ cùng một chỗ, một bộ đứng ngồi không yên bộ dạng. Mạt tướng Lý Nhược Xương, bái kiến bệ hạ. Lý Nhược Xương bước nhanh đi vào trong triều đình, hướng Lý Thế Dân chắp tay bái nói. Lý Nhược Xương như trước đang mặc sáng áo giáp bạc giáp, áo giáp phía trên lại có chút vết rạch, trên mặt cũng có chút hứa vết bẩn. Trẫm hỏi ngươi, thế nhưng mà dẹp xong dân tộc thổ phiên thành doanh. Lý Thế Dân đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Nhược Xương. Bệ hạ, dân tộc thổ phiên vương kỳ lúc này. Lý Nhược Xương theo bên hông lấy ra dân tộc thổ phiên vương kỳ, cử động trong tay. Thái giám tranh thủ thời gian tiến lên, hiện lên cho Lý Thế Dân xem. Lý Thế Dân nhìn trước mắt dân tộc thổ phiên vương kỳ, trên mặt lộ ra nồng đậm sắc mặt vui mừng. Ha ha, tốt, quả thật hổ phụ không khuyển nữ. Lý Thế Dân đi xuống, tự mình nâng dậy Lý Nhược Xương. Cùng trẫm nói, các ngươi là như thế nào cầm xuống dân tộc thổ phiên thành doanh? Lý Thế Dân đứng tại Lý Nhược Xương trước mặt, cười nói. Bên cạnh một đám trước khi náo rất hung đám đại thần, giờ phút này nhao nhao chớ có lên tiếng, ánh mắt nhìn Lý Nhược Xương. Bọn hắn làm sao lại nghĩ đến, Lý Nhược Xương thật sự bằng vào 100 người, liền cầm xuống 300 người phòng thủ dân tộc thổ phiên thành doanh. Không ít mọi người cho là mình giờ phút này là đang nằm mơ. Lý Thừa Càn nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ, thầm nghĩ nếu không có hắn vượt lên trước chính mình một bước, đoán chừng chính mình vừa muốn tại hoàng đế trước mặt mất thể diện. Hồi bẩm bệ hạ, dân tộc thổ phiên nơi trú quân cửa nam là một chỗ núi cao, thần là được dẫn vật 50 nương tử quân, vượt qua núi cao, tự núi cao mà xuống, lẻn vào dân tộc thổ phiên thành doanh, tập kích bất ngờ dân tộc thổ phiên binh sĩ. Dân tộc thổ phiên binh sĩ liệu chi chưa kịp, toàn quân tán loạn. Lý Nhược Xương chậm rãi nói ra, tập kích bất ngờ, vượt qua núi cao. Tây thuộc ngoại ô cái kia tòa núi cao, Lý Thế Dân cũng là biết nói, núi cao phong hiểm, không người nào dám từ nơi này vượt qua. Lý Nhược Xương, bệ hạ, lần này mặt tướng có thể thành công đánh hạ dân tộc thổ phiên thành doanh, toàn bộ thua lỗ Triệu chính sứ. Nếu không có Triệu chính sứ, không nói mặt tướng cái tỷ lệ 100 nương tử quân là được 1.000 người, cũng mơ tưởng trong vòng một đêm cầm xuống dân tộc Thổ Phiên thành doanh. Lý Nhược Xương chắp tay nói ra, trên mặt đã tràn đầy sùng kính. Triệu thần. Lý Thế Dân trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Chư vị, có thể nghe nói, Lý Nhược Xương chỉ đem 100 người, liền cầm xuống dân tộc Thổ Phiên thành doanh. Chẳng muốn hỏi một chút, cả triều văn võ, ai có thể làm được? Lý Thế Dân chắp hai tay sau lưng, ánh mắt đảo qua mọi người. Chúng đại thần nhao nhao cúi đầu, ai dám tiếp nói như vậy? Vừa rồi bọn hắn thế nhưng mà đem Triệu Thần, Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh, thậm chí là Hoàng đế Bệ Hạ đều cho tổn hại về đến nhà. Cái lúc này nói tiếp, đó không phải là đưa lên đi cho Hoàng đế vẽ mặt sao? Bệ Hạ, vừa rồi Lý Tướng Quân nói, là từ mặt phía nam ngọn núi thần binh trời giáng, không biết Lý Tướng Quân là như thế nào làm được? Trình Giảo Kim mở miệng hỏi, trước mắt hiếu kỳ. Chương 114, ngươi muốn cùng ta cướp người. Trình Giảo Kim trong nội tâm đây chính là vô cùng rất hiếu kỳ. Lúc trước hắn liền suy nghĩ, điều này sao có thể tự 100 người, dẹp xong dân tộc Thổ Phiên 300 người đóng ở thành doanh. Cho dù đó là 300 đầu heo, cũng không thể nào làm được a. Mặt phía nam ngọn núi, thì như thế nào có thể trèo lên đi lên. Những người còn lại cũng đều là ánh mắt sáng ngời nhìn xem Lý Nhược Xương. Nhược Xương a, ngươi liền cùng trẫm, còn có các vị đại thần nói, rốt cuộc là như thế nào lên tới mặt phía nam ngọn núi kia thượng. Lý Thế Dân cười cùng Lý Nhược Xương nói ra, bệ hạ. Là Triệu Thần là mặt tướng là một bộ tên là Ưng Chảo Phi Nỏ Leo khí giới, chỉ là cái này khí giới, vừa rồi bị cấm quân cho cản lại. Lý Nhược Xương nói ra, Thái Cực Điện không cho phép mang binh nhận tiến điện. Mặc dù chỉ là leo khí giới, không có mệnh lệnh, cũng là muốn cho ngăn lại. Ưng Chảo Phi Nỏ. Lý Thế Dân nhắc tới một câu, phất phất tay nói ra, mang thứ đó tiễn đưa tới. Ngoài điện lập tức liền có cấm quân đem ngăn lại Ưng Chảo Phi Nỏ lấy ra, giao cho Lý Thế Dân trong tay. Lý Thế Dân xem lấy trong tay Ưng Chảo Phi Nỏ, trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Đoạn Luân, ngươi cùng trẫm đến xem, công bộ khả năng làm ra như thế khí giới. Lý Thế Dân hướng công bộ thượng thư Đoạn Luân ngoắc. Đoạn Luân cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đi tới. Lần trước không có mời đến Triệu Thần đi hắn công bộ, còn bị Lý Thế Dân khiển trách dừng lại, ngay tiếp theo cái mũi của mình cũng gặp không may tội. Cái kia về sau, Đoạn Luân liền bỏ đi mời Triệu Thần tâm tư. Rất rõ ràng, Hoàng đế bệ hạ rất là coi trọng cái này Triệu Thần. Chính mình nếu bức Triệu Thần đi công bộ, chỉ sợ Hoàng đế bệ hạ đều muốn thu thập hắn Đoạn Luân. Tuy nhiên không có trước khi nghĩ cách, có thể Triệu Thần đích tay nghề, Đoạn Luân đó là một mực nhớ mãi không quên. Biết đạo nhãn trước kỳ quái đồ vật, liền để cho Lý Nhược Xương cái dẫn 100 nương tử quân, liền cầm xuống 300 dân tộc Thổ Phiên binh sĩ phòng thủ thành doanh. Đoạn Luân trong lòng cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Ưng Chảo Phi Nỏ cầm ở trong tay. Đoạn Luân cẩn thận từng ly từng tí quan sát lấy. Trong mắt không phải hiện lên một tia chấn kinh. Bệ hạ, vật ấy thật là thần khí, phi trảo là mũi tên, xiềng xích cài chặt đuôi tên, quả nhiên là xảo đoạt thiên công. Như thế chi vật, công bộ hàng nhái không khó, thế nhưng mà cái này nghĩ cách, 10 cái công bộ, chỉ sợ cũng khó có thể nghĩ đến. Một đoạn thời gian rất dài trầm mặc, Đoạn Luân đột nhiên trầm giọng nói ra. Nắm Ưng Chảo Phi Nỏ tay, đều là hơi có chút run rẩy. Công bộ thợ thủ công đích tay nghề, tuy nhiên so ra kém Triệu Thần, nhưng là cũng không trở thành cái gì cũng không biết. Bọn hắn thiếu sót nhất, chính là muốn pháp. Bệ hạ, có thể thỉnh Triệu Thần đi ta công bộ thật sự vô cùng cần nhân tài như vậy. Đoạn Luân cùng Lý Thế Dân nói ra, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Đoạn Thượng Thư, Triệu Thần đã đáp ứng làm nương tử của ta quân sư, ngươi muốn cùng ta cướp người. Lý Nhược Xương đôi mắt xinh đẹp hàn xương, lạnh giọng nói ra. Đoạn Luân sắc mặt ngượng ngùng, nhìn thoáng qua Lý Thế Dân, gặp Hoàng đế cũng không nói chuyện, lúc này không dám lên tiếng. Người nào không biết, Lý Nhược Xương con bé này, đây chính là liền Thái tử Điện Hạ cũng dám đánh. Hắn Đoạn Luân, ở đâu nhắm trúng khởi? Đoạn Luân không nói lời nào, nhưng lại vụng trộm liếc một cái Thái tử Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn đang nghĩ ngợi chính mình trước khi bị Lý Nhược Xương đánh một trận tơi bời, trong nội tâm chính não lắm. Gặp Đoạn Luân nhìn về phía chính mình, lúc này càng là nổi giận. Hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Đoạn Luân, đem đầu lườm hướng một bên. Cái này nguyên một đám, vì tranh đoạt Triệu Thần, đây chính là điều hận không thể đánh nhau. Lý Thế Dân giờ phút này trong nội tâm cái kia cao hứng a, đã không cần dùng ngôn ngữ đi miêu tả, con mắt đều cười híp lại. Lý tướng quân làm không tệ, lần này dũng trà sát dân tộc Thổ Phiên nhuệ khí, đánh ra ta đại đường uy phong, ngày hôm đó lên, nương tử quân sắp xếp đại đường hướng quân đội liệt, vũ khí quân lương, do bộ binh phụ trách. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói, tạ bệ hạ, mạt tướng cáo lui. Lý Nhược Xương mừng rỡ trong lòng. Cố gắng lâu như vậy, cuối cùng là lại để cho Hoàng đế bệ hạ thừa nhận nương tử quân. Do bộ binh phụ trách, về sau nương tử quân, là được đường đường chính chính đại đường hướng quân đội. Lý Nhược Xương hận không thể hiện tại tự đem cái này tin tức tốt chia sẻ cho Triệu Thần. Đi thôi. Lý Thế Dân gật đầu, nhìn xem Lý Nhược Xương, trong nội tâm hết sức hài lòng. Tiểu cô nương này mặc dù nói là tính cách lỗ mãng rồi một điểm, nhưng nếu là có Triệu Thần ở một bên trông coi mà nói. Lý Thế Dân trong nội tâm đã có tứ hôn ý định. Cũng không biết Triệu Thần có nguyện ý hay không. Lý Thế Dân biết nói Triệu Thần tính tình, nếu là mình làm cho thật chặt, cái kia Triệu Thần tám phần muốn thoát đi thành Trường An. Lý Thế Dân cần phải đề phòng điểm Triệu Thần tiểu tính tình. Đương nhiên, nếu là Triệu Thần có thể được đến Lý Tịnh thừa nhận, cái kia càng là hoàn mỹ. Lý Tịnh không biết thân phận của Triệu Thần, nếu là đã đáp ứng Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương hôn sự. Vậy tương đương với đem Lý Tịnh cột vào Triệu Thần trên chiến xa. Lý Tịnh thằng này tại trong quân lực ảnh hưởng quá nhiều, nhưng cũng là càng già càng lão luyện. Năm đó là được Lý Thế Dân chính mình, cùng Lý Kiến Thành đánh chính là khí thế ngất trời thời điểm, cũng là không có giúp bất luận kẻ nào một tay. Hôm nay Thái tử Lý Thừa Càn cùng Ngụy Vương Lý Thái, hắn hay là ai cũng không giúp. Lão gia hỏa này trượt cùng cái cá trạch bình thường. Lý Thế Dân trong nội tâm nghĩ đến, chính mình muốn hay không tính toán một tay Lý Tịnh lão gia hỏa kia, cũng làm cho hắn khí một mạch. Lý Nhược Xương vừa đi, Lộc Đông Tán liền vội vã đi vào Thái Cực Điện, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn sáng nay vừa mới tỉnh ngủ, phải biết dân tộc Thổ Phiên thất thủ thành trì. Lần này dân tộc Thổ Phiên chiếm cứ thành Cao Trì sâu doanh trại, không nghĩ tới lại bị Nương Tử quân tập kích bất ngờ cho cầm xuống. Đã nói rồi đấy 300 người, kết quả đối diện Đường Triều quân đội đến người, vậy mà chỉ có 100 người. Hơn nữa là 100 nữ nhân. Mấu chốt là như vậy còn thất bại. Quả thực tựu là vô cùng nhục nhã. Giờ phút này đứng ở chỗ này, hắn rõ ràng cũng có thể cảm giác được, một đám đại Đường Triều thần nhìn về phía trong ánh mắt của mình, tràn đầy đều là khinh thường. Dân tộc Thổ Phiên binh sĩ bị một đám nữ nhân làm gục xuống, đánh chính là hào không hoàn thủ chi lễ, Lộc Đông Tán cũng cảm giác mình tao được sợ. Bất quá sỉ nhục quy sỉ nhục, Lộc Đông Tán trong nội tâm rất là buồn bực. Cái này Nương Tử quân là như thế nào vượt qua đến thành doanh mặt phía nam cao điểm? Này tòa cao điểm thế nhưng mà cao hơn 100 mét, thập phần dốc đứng, chỉ có chim bay mới có thể đi lên. Lộc Đông Tán kết luận, đại đường không có người biết bay. Như vậy nói cách khác, đại đường đã tìm được phương pháp đặc thù, vượt qua này cao điểm. Cái này đối với bọn họ dân tộc Thổ Phiên mà nói, cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Phải nghĩ biện pháp, đánh nghe rõ ràng chuyện này. Lộc Đông Tán người đã đến rồi. Lý Thế Dân ngồi ở trên giường rồng, trên mặt treo vẻ tươi cười. Thầm nghĩ người Lộc Đông Tán tốn sức tâm cơ muốn thắng được trận này diễn võ. Cũng không nghĩ tới, cái này bàn tay lần lượt càng đau nhức a. Chúc mừng Hoàng đế bệ hạ thắng được lần này diễn võ. Đại đường nhân tài xuất hiện lớp lớp, Lộc Đông Tán cực kỳ bội phục, chỉ là, bên ngoài thần muốn biết, cái này diễn võ, dân tộc Thổ Phiên là như thế nào thua trận. Lộc Đông Tán hướng Lý Thế Dân hành lễ, lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Cái này lời vừa nói ra, cả triều đại thần đều là tinh tường, dân tộc Thổ Phiên cái này Lộc Đông Tán, là đặt bộ này lời nói đã đến. Lý Thế Dân mỉm cười nhìn Lộc Đông Tán, thầm nghĩ tự Lộc Đông Tán còn muốn từ chính mình trong miệng moi ra lời nói đến, quả thực buồn cười. Cái này Ưng Chảo Phi nào sự tình làm sao có thể sẽ nói cho hắn biết. Ngày sau nếu là muốn tiến công dân tộc Thổ Phiên, đây chính là một kiện đại sát khí. Nhất định khả dĩ đánh đối phương trở tay không kịp. Lần này ta đại đường trời giáng thần binh, trời cao phù hộ, mới có thể đả bại ngươi dân tộc Thổ Phiên binh sĩ. Lộc Đông Tán, ngươi có thể chịu phục. Lý Thế Dân mỉm cười nhìn Lộc Đông Tán, nói ra. Chương 115, ta hỏi ngươi cái vấn đề quá. Lộc Đông Tán ở đâu không biết Lý Thế Dân đây là đang cùng mình kéo con bê. Còn chưa từ bỏ ý định, vội vàng nói, Hoàng đế bệ hạ, nếu không phải có thể biết lần này binh bại nơi nào, bên ngoài thần chết không nhắm mắt, cầu Hoàng đế bệ hạ. Bệ hạ, vệ quốc công Lý Tịnh ít ngày nữa liền muốn khải hoàn hồi triều, lần này công diệt dân tộc Thổ Dục Hồn, công huân chắc lấy, cái này phong thưởng, quả quyết là không thể thiếu. Trưởng Tôn Vô Kỵ đi phía trước một bước, cùng Lý Thế Dân nói ra. Lời này vừa ra, mọi người là được kịp phản ứng. Vừa rồi cái kia Ưng Chảo Phi nhỏ, quả quyết không thể để cho ngoại tộc học đi. Bệ hạ, vệ quốc công càng vất vả công lao càng lớn, thực đem làm muốn suy nghĩ thật kỹ cái này ban thưởng, cắt không thể chậm trễ. Nói không sai, muốn suy nghĩ thật kỹ. Chúng đại thần nhao nhao nói ra. Cũng thế, đã nói cái này phong thưởng một chuyện, Lộc Đông Tán, người cũng muốn nghe một chút sao? Lý Thế Dân cười nhìn về phía Lộc Đông Tán. Lộc Đông Tán há to miệng. Hắn lại không phải người ngu, tự nhiên là biết nói Lý Thế Dân, cũng không muốn làm cho cùng hắn nói Nương Tử quân có thể công phá thành doanh nguyên do. Lại lưu lại đi, cũng không quá đáng là bị trào phúng mà thôi. Bên ngoài thần còn có việc, liền đi đầu lui xuống. Lộc Đông Tán thở dài một hơi, quay người rời đi. Nhưng trong lòng thì không khỏi đối với dân tộc Thổ Phiên tương lai cảm thấy có chút lo lắng. Ta nói, ngươi cái này lại là muốn đi đâu? Ngươi cái này cũng đã vài ngày không có ở gia trụ liễu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vệ quốc công phủ, Hồng Phất Nữ nhìn thấy Lý Nhược Sương lòng tràn đầy vui mừng trở về, không khỏi nhíu mày hỏi. Mấy ngày nay, Lý Nhược Sương một mực đều cùng Nương Tử Quân ở cùng một chỗ. Hồng Phất Nữ cũng cho rằng, Lý Nhược Sương là ở tại Triệu Thần Tử Quán đi. Tuy nhiên Hồng Phất Nữ đã bỏ đi đối với Lý Nhược Sương khích lệ giới, nhưng này vài ngày không trở lại, quý phủ bọn hạ nhân cũng bắt đầu nghị luận. Hồng Phất Nữ thế, nhưng mà sợ Lý Nhược Sương cho nàng làm ra cái gì không thu được chàng sự tình. Mẫu thân, hôm qua ta dẫn 100 nương tử quân, công phá dân tộc thổ phiên 300 người phòng giữ thành doanh. Bệ hạ đã đáp ứng, nương tử quân sắp xếp đại đường hướng quân đội liệt, thụ bộ binh tiết chế. Từ hôm nay, ta Lý Nhược Sương là được đại đường tướng lãnh rồi. Lý Nhược Sương mặt mũi tràn đầy kích động địa cùng Hồng Phất Nữ nói ra. Hồng Phất Nữ ngẩn người, có chút không dám tin tưởng nhìn xem Lý Nhược Sương. Ngươi dùng 100 nương tử quân, công phá 300 dân tộc thổ phiên phòng giữ thành doanh. Như thế nào làm được? Hồng Phất Nữ truy vấn. Nàng cũng là nghe nói lần này diễn võ, nhưng lại không biết đại biểu đại đường tham gia diễn võ, vậy mà sẽ là Lý Nhược Sương. Giờ phút này diễn võ độ khó, càng là vượt qua dĩ vãng. Có thể Lý Nhược Sương bây giờ lại nói nàng thắng, Hồng Phất Nữ nào dám tín. Mẫu thân, chuyện này đều thua lỗ Triệu Thần, ta hiện tại muốn đi tử quán nói cho Triệu Thần cái này hay tin tức. Hôm nay ta có thể sẽ chậm chút trở về, mẫu thân ngươi sớm đi nghỉ ngơi. Lý Nhược Sương nói một câu, liền hướng gian phòng của mình đi. Diễn võ đã xong, nàng tổng không tốt ăn mặc khôi giáp đi gặp Triệu Thần. Lúc này đây, nàng muốn cách ăn mặc đẹp mắt một ít. Theo gian phòng đi ra, Lý Nhược Sương liền trông thấy Hồng Phất Nữ đứng tại chính mình trong sân. Người mặc cái này thân, ngược lại là hiếm thấy. Hồng Phất Nữ nhìn lướt qua Lý Nhược Sương, nhàn nhạt nói ra. Nhược Sương cũng là vừa rồi tìm ra cái này thân y phục, không nghĩ tới, còn rất vừa người. Lý Nhược Sương cười cười, liền muốn ly khai. Đứng lại. Hồng Phất Nữ hô. Lý Nhược Sương dừng lại, xinh đẹp lông mày nhăn lại. Như thế nào, ngươi cứ như vậy tay không đây? Triệu Thần không nói ngươi, Phúc Bá trong nội tâm cũng là mất hứng. Hồng Phất Nữ nói ra. Vẫy tay, liền có hạ nhân đưa tới lễ hộp. Đây là nhân sâm, ngươi cho Phúc Bá. Đây là bánh ngọt, cho Triệu Thần cái kia danh con. Nói cho hắn biết, nếu là hắn không thành thật một chút, lão nương nhất định chém chết hắn. Hồng Phất Nữ lạnh lùng nói ra, khoát khoát tay, ý bảo Lý Nhược Sương ly khai. Mẫu thân, ta chính là muốn cùng Triệu Thần chia sẻ cái này hay tin tức mà thôi, ngươi muốn nhiều lắm. Lý Nhược Sương giải thích một câu, cầm lễ hộp, bước nhanh đi ra ngoài. Tiểu tiểu nha đầu. Hồng Phất Nữ cười lắc đầu. Huynh đệ, tiếp đãi dân tộc thổ phiên sứ đoàn việc cần làm, xem như hoàn thành. Không nghĩ tới a, cái kia Lý Nhược Sương vậy mà thật sự dẹp xong dân tộc thổ phiên thành doanh, cái này cái kia Lộc Đông Tán sợ là khí muốn giơ chân. Muốn ta nói a, cái kia Lộc Đông Tán thật sự là rời lên thạch đầu nện chân của mình, nguyên bản tùy tiện sau một hồi, thua cũng không có việc gì, cái này ngược lại tốt, bỏ ra nhiều như vậy tâm tư, kết quả bị một đám nữ nhân cho đánh bại. Cái này phải thay đổi làm là ta, tự sát tâm tư đều đã có. Cũng không biết cái này Lộc Đông Tán sau khi trở về, phải như thế nào cùng Tùng Tán Kiền Bố nhắn nhủ. Ai, Triệu Thần, ngươi lại để cho Lý Nhược Sương dẫn người lên, có phải hay không đã sớm liệu định chúng ta sẽ thắng? Trong tử quán, Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc ngươi một lời ta một câu, nói xong hai nước diễn võ sự tình. Thần sắc rất hưng phấn. Một chén này một ly rượu xuống dưới, sắc mặt đã đỏ bừng. Ở đâu có nhiều như vậy dự liệu được, trùng hợp mà thôi. Triệu Thần nhấp một ngụm trà, cười nói. Lý Nhược Sương thắng thuận tiện, về phần những thứ khác, đều không trọng yếu. Triệu Thần lại không muốn đi triều đình làm quan, lần này cũng không quá đáng là, vì cảm kích Lý Nhược Sương tiễn đưa chính mình hãn huyết bảo mã, mà làm ra hồi báo. Việc này một rồi, quan phục một ném, Triệu Thần liền hay là hắn tử quán trưởng quầy. Hắc hắc, lần này Lý Nhược Sương thế nhưng mà đại phóng sáng rọi, cái này nàng nếu không cảm giác tạ huynh đệ ngươi, vậy cũng tự không thể nào nói nổi. Trình Sử Mặc cười nói, muốn ta nói, Lý Nhược Sương nên lấy thân báo đáp. Tần Hoài Ngọc lớn miệng, mơ hồ không rõ. Cái gì lấy thân báo đáp, cái kia không được lấy oán trả ơn. Huynh đệ chúng ta Triệu Thần, về sau khẳng định được muốn kết hôn công chúa. Tự Lý Nhược Sương cái kia tính cách, cái kia man lực, cái kia. Cái gì kia? Nói tiếp a. Lý Nhược Sương đứng tại trong tử quán, ánh mắt xâm lãnh đảo qua Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người. Cái kia? Cái kia? Nhược Sương tỷ ngươi đến đây lúc nào? Trình Sử Mặc tranh thủ thời gian đứng dậy, cùng Lý Nhược Sương đưa đến một chương ghế. Tần Hoài Ngọc cũng là một cái giật mình, thiếu chút nữa không có quỳ trên mặt đất. Cái này nói Lý Nhược Sương nói bậy, còn bị nàng nghe thấy được, cái này vẫn không thể được cho hắn Tần Hoài Ngọc thu thập thỏa đáng. Theo lấy thân báo đáp đã tới rồi. Xem ra, hai người các ngươi, ngày bình thường đối với ta có rất nhiều ý kiến. Có phải hay không ra lại ngứa rồi, chờ lão nương cho ngươi nới lỏng gân cốt à? Lý Nhược Sương mạnh mà đập bàn một cái. Cái bàn lắc lư hai cái, két sát một tiếng, lại từ trung gian mệt dã cả rời. Triệu Thần ra mặt run rẩy hai cái, hung hăng nuốt một chút nước miếng. Hắn lại nghĩ tới trước khi Lý Nhược Sương ngược lại nhổ liễu rủ, không khỏi càng là toàn thân chấn động. Cái kia các ngươi trước trò chuyện, ta đi vào uống trước cái dược. Triệu Thần đứng lên, cũng không đợi mấy người nói chuyện, quay người liền vào hậu viện. Về sau, ngồi tại hậu viện Triệu Thần liền nghe được trong tử quán chuyện để xin tha thanh âm. Ai, cái này cũng quá hung hãn đi à, người bình thường ai có thể gánh vác được. Triệu Thần trong nội tâm âm thầm lắc đầu. Triệu Thần, vừa rồi hù đến ngươi rồi à. Cái kia hai cái vương bát đản, không thu thập tựu là ngứa ra, ngươi chớ để ở trong lòng. Đây là đưa cho ngươi bánh ngọt, đây là cho phúc bá nhân sâm. Không bao lâu, Lý Nhược Sương liền cười mỉm đi tới hậu viện, đem lễ vật đưa cho Triệu Thần, liền ở một bên trên ghế ngồi xuống. Một mực tay chống cái cằm, nghiêng mặt nhìn xem Triệu Thần. Triệu Thần, ta hỏi ngươi cái vấn đề quá. Lý Nhược Sương nhìn xem Triệu Thần, rất nghiêm túc nói ra. Chương 116, ngươi tựu là một tên lường gạt. Ừ, ngươi hỏi. Triệu Thần còn đang suy nghĩ, lấy vừa rồi Lý Nhược Sương một cái tát đập nát hắn cái bàn sự tình. Là được tùy ý gật đầu. Hì hì, ngươi nói ta hôm nay xem được không? Lý Nhược Sương vừa cười vừa nói. Triệu Thần ngẩng đầu, mắt nhìn Lý Nhược Sương. Phát hiện hôm nay Lý Nhược Sương thay đổi trước khi nam tử hóa trang, lấy một thân thúy sắc váy ngắn. Mặt mày như vẽ, môi son răng trắng. Mặc dù là nhàn nhạt trang cho, lại lộ ra nàng càng thêm nổi bật bất phàm, xuất trần thoát tục. Đồng thời một cổ trong trẻo nhưng lạnh lùng ngạo khí từ trên người nàng phát ra. Triệu Thần nhìn xem Lý Nhược Sương, thoáng có chút thất thần. Hắc, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Lý Nhược Sương nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Thần bả vai, sẳng giọng. Nếu là Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người nhìn thấy Lý Nhược Sương, như thế tiểu nữ nhân tư thái, đoán chừng trong mắt đều muốn đến rơi xuống. Rất đẹp. Triệu Thần phục hồi tinh thần lại, cười nói. Tự một câu rất đẹp sẽ không có. Lý Nhược Sương mắt liếc Triệu Thần, hừ nhẹ một tiếng. Chính mình rất lâu chưa từng xuyên qua y phục như thế, vốn tưởng rằng Triệu Thần hội nói vài lời dễ nghe. Ai biết, dĩ nhiên cũng là một câu rất đẹp. Lập tức Lý Nhược Sương tâm tự nguội lạnh một nửa. Ngươi cũng biết, ta lại không có đọc sách gì, nói không nên lời những cái kia dễ nghe thi từ. Triệu Thần lắc đầu. Thầm nghĩ cái này Lý Nhược Sương không phải là vừa ý chính mình được rồi a? Bằng không tại sao lại là mang nữ trang đến thấy mình, lại là hỏi mình nàng có xinh đẹp hay không mà nói. Càng muốn, Triệu Thần vượt cảm thấy ý nghĩ này của mình khả năng rất lớn. Triệu Thần, ngươi tự là một tên lường gạt, ngươi tới luyện binh chi pháp đều có thể viết ra, còn nói mình không có đọc qua sách. Ta xem, ngươi tự là xem thường ta. Theo trên bọn họ đồng dạng, cũng cho rằng ta là tên điên. Chưa, ta có thể chưa từng có nghĩ như vậy qua. Nhược Sương cô nương ngươi rất không tệ, lại xinh đẹp lại có bản lĩnh. Bọn hắn a, không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh mà thôi. Triệu Thần gặp Lý Nhược Sương trên mặt lộ ra không thích chi sắc. Sợ nàng bạo giận lên, đem mình hậu viện này cho đập phá. Vậy cũng tự thiệt thòi lớn. Tranh thủ thời gian an ủi Lý Nhược Sương. Triệu Thần, ta ngày bình thường có phải hay không đặc biệt hung? Lý Nhược Sương nhìn xem Triệu Thần, nhẹ nói. Không có, như thế nào hội? Triệu Thần trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lý Nhược Sương tuy nhiên bưu hãn, nhưng là tại Triệu Thần trước mặt, có lẽ từng có quá mức đáng sợ cử động. Vậy là tốt rồi, hì hì. Lý Nhược Sương trên mặt chán ra dáng tươi cười, phát ra thanh thúy tiếng cười. Vỗ vỗ Triệu Thần bả vai, tâm tình tự hồ vô cùng tốt. Triệu Thần, hôm nay cái kia công bộ thượng thư Đoạn Luân muốn đem ngươi thỉnh đến công bộ đi. Ta dùng ngươi là nương tử của ta quân sư là do, giúp ngươi cự tuyệt hắn, không có vấn đề gì à. Lý Nhược Sương nhìn xem Triệu Thần, cẩn thận từng ly từng tí nói. Nàng cũng không biết Triệu Thần đối với về sau là một cái gì ý định. Nếu là Triệu Thần thật sự muốn vào triều đường, nàng Lý Nhược Sương nhất định sẽ giúp vội vàng. Có vệ quốc công mặt mũi đặt ở nơi nào, không thể so với một cái công bộ thượng thư đến nắm chắc khí. Chỉ là Lý Nhược Sương cũng là lo lắng, Triệu Thần hội tự trách mình nhiều chuyện. Ta ở chỗ này trôi qua cũng rất tốt, cũng không muốn đi triều đình cùng người lục đục với nhau. Triệu Thần cười cười. Đi công bộ, hắn thật sự một điểm nghĩ cách đều không có. Thật muốn đi, chắc là phải bị trở thành đội sản xuất con lừa, ngày đêm không ngừng chuyển. Lý Nhược Sương giúp hắn cự tuyệt, cũng giảm đi Triệu Thần một phen công phu. Triệu Thần, nếu không ngươi thực cho ta làm quân sư được. Lý Nhược Sương đột nhiên lôi kéo Triệu Thần cánh tay, ngữ khí kiên định nói. Lý Nhược Sương đã được chứng kiến rất nhiều lần Triệu Thần đại bổn sự. Thầm nghĩ nếu là mình đã có Triệu Thần tương trợ, nàng Lý Nhược Sương nhất định khả dĩ hoàn thành mục tiêu của mình. Triệu Thần lắc đầu. đi nương tử quân làm quân sư, Lý Nhược Xương nhất định sẽ không bạc đãi hắn. Nhưng là Triệu Thần cũng không có tòng quân nghĩ cách. Tăng thêm gần đây Quạng Ni Chát Ca Ly sinh ý rất là không tệ, ở trong đó còn có Lý Lão Đầu, Lão Ngụy số định mức. Triệu Thần không thể nói không làm tựu không làm. Bị Triệu Thần cự tuyệt, Lý Nhược Xương trong lòng có chút thất vọng, sắc mặt trầm thấp. Tuy nhiên ta không làm được ngươi nương tử quân quân sư, nhưng là ngươi phải có cái gì không hiểu, vẫn là có thể tới hỏi ta. Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ hỗ trợ. Triệu Thần tự nhiên nhìn ra Lý Nhược Xương thất lạc, hơi có chút không đành lòng, an ủi. Tốt, chỉ cần ta có thời gian, nhất định mỗi ngày tới. Lý Nhược Xương trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Giữa trưa, Lý Nhược Xương liền ở lại tử quán ăn cơm. Phúc Bá đối với Lý Nhược Xương rất là thỏa mãn, liên tục hỏi nhiều lần Lý Nhược Xương muốn ăn cái gì. Cảm giác kia, so với Triệu Thần còn tốt hơn. Cả bàn đồ ăn đi lên, còn không có động chiếc đũa, tử quán bên ngoài liền truyền đến Lý Lão Đầu thanh âm. Triệu tiểu tử, mỗi lại động chiếc đũa. Lý Thế Dân hô một câu, liền vị trưởng tôn hoàng hậu đi vào tử quán. Nhìn thấy hai người tới, Triệu Thần trên mặt là được lộ ra dáng tươi cười. Gì, ngươi tới cũng có thể sớm nói với ta một tiếng, thiếu chút nữa lại không có vượt qua cơm. Triệu Thần cười, đi lên nâng trưởng tôn hoàng hậu. Trưởng tôn hoàng hậu sắc mặt, thoạt nhìn tựa hồ có chút tái nhợt. Cũng không có lần trước bái kiến cái kia giống như đẹp mắt. Nghĩ đến gần đây thân thể lại không thế nào tốt. Đây không phải vượt qua, Nhược Xương nha đầu đã ở. Trưởng tôn hoàng hậu tại ghế ngồi xuống, nhìn về phía Lý Nhược Xương. Lý Nhược Xương hôm nay cái này một thân trang phục, lại để cho trưởng tôn hoàng hậu có chút ngoài ý muốn. Nhưng lại nhìn nhiều mắt Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương, khóe miệng chứa đựng dáng tươi cười. Gì, dượng. Lý Nhược Xương hướng hai người hô một câu. Lý Nhược Xương thế nhưng mà bị khai báo, không thể cùng Triệu Thần bạo lộ hai người thân phận. Muốn đến chính mình cùng Triệu Thần bình thường, hô hai người gì dượng, tự nhiên là không có vấn đề gì. Chỉ là... Nhược Xương a, khó được ngươi cũng gọi là ta gì, nếu không gì giúp ngươi cùng Triệu Thần tác hợp một chút, gì cảm thấy, hai ngươi man xứng. Trưởng tôn hoàng hậu vừa cười vừa nói. Ha ha, phu nhân vừa nói như vậy, mỗ cũng hiểu được Triệu Thần cùng Nhược Xương, rất tốt. Lý Thế Dân cười nói. Hắn sớm đã có tâm đem Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương tác hợp ở cùng một chỗ. Được gọi là cho Triệu Thần tranh thủ đến Lý Tịnh, cũng vì mình có thể trêu cợt Lý Tịnh một lần. Hôn nhân đại sự, Nhược Xương hay là muốn phụ thân làm chủ? Lý Nhược Xương cúi đầu, nhỏ giọng nói ra. Ha ha, nói rất đúng, hôn nhân đại sự, cha mẹ chi mệnh, mồi trước nói như vậy, xác thực nên hảo hảo hỏi một chút trong nhà ý kiến. Lý Thế Dân trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Cùng trưởng tôn hoàng hậu liếc nhau, phát hiện lẫn nhau trong mắt sắc mặt vui mừng. Lý Nhược Xương quả nhiên là đối với Triệu Thần có hảo cảm. Nếu không liền không phải nói muốn xem Lý Tịnh ý kiến. Dựa theo Lý Nhược Xương tính tình, nếu không phải ưa thích, vậy cũng trực tiếp là vung sắc mặt rời đi. Nơi nào sẽ là cái này biểu hiện? Gì, ta cùng với Nhược Xương cô nương là bạn tốt, không phải các ngươi nghĩ như vậy. Triệu Thần gặp Lý Nhược Xương cúi đầu, nghĩ đến nàng là nữ tử, bị người nói lên việc này, tự nhiên là không có ý tứ, liền mở miệng giải thích nói. Hảo hảo hảo, gì biết nói. Trưởng tôn hoàng hậu cười ha hả nói ra, nhìn xem Lý Nhược Xương, tựa như bà xem con dâu bộ dáng, cho đã mắt mỉm cười. Gì, ta đi cùng ngươi làm chút ít mì sợi, ngài ở chỗ này nghỉ ngơi. Triệu Thần đứng lên, cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Về phần Lý Thế Dân, Triệu Thần đều không có phản ứng ý nghĩ của hắn. Chờ một chút, Triệu Thần, gì làm cho ngươi lưỡng thân y phục, ngươi mặc lấy nhìn xem hợp không hợp thân. Trưởng tôn hoàng hậu hô ở Triệu Thần, theo bên cạnh cầm qua hai cái hộp. Chương 117, trưởng tôn hoàng hậu tâm sự. Trưởng tôn hoàng hậu theo hộp quà ở bên trong xuất ra một bộ màu đen quần áo. Đứng dậy, cầm y phục tại Triệu Thần trên người so với lấy. Phu nhân, ngươi chừng nào thì làm y phục? Lý Thế Dân mày nhíu lại lấy, nhỏ giọng nói ra. Tại quý phủ lúc không có chuyện gì làm, nghĩ đến Triệu Thần cùng Càn Nhi dáng người không sai biệt lắm, liền vì hắn may lưỡng thân. Rất nhiều năm không có làm qua thêu thùa rồi, thủ pháp có chút lạnh nhạt rồi, Triệu Thần ngươi cũng không nên ghét bỏ. Hắn dám ghét bỏ, mỗ không tha cho hắn. Trưởng tôn hoàng hậu vừa mới nói xong, Lý Thế Dân lúc này lạnh quát một tiếng. Lúc này đây, là Triệu Thần duy nhất một lần chưa có trở về đối Lý Thế Dân. Xem lấy trong tay y phục này, Triệu Thần trên mặt hiện lên một tia sắc màu ấm. Mười mấy năm qua, đây là Triệu Thần thu được qua tốt nhất lễ vật. Triệu Thần cảm kích nhìn trưởng tôn hoàng hậu. Trong tay y phục chế tác quá bình thường. Liền đường may có nhiều chỗ đều là thác loạn. Nhưng tại Triệu Thần mà nói, nhưng lại vô cùng chân quý. Người đứa nhỏ này, đợi gì thân thể nhiều rồi, sẽ cùng ngươi làm một thân đẹp mắt quần áo. Trưởng tôn hoàng hậu cười vỗ vỗ Triệu Thần đầu. Triệu Thần không nói lời nào. Cầm lấy trong tay y phục, chậm rãi hướng hậu viện đi đến. Quan Âm tỷ, ngươi cái này thân thể vốn là không tốt, vì sao? Lý Thế Dân đợi Triệu Thần vừa đi, liền đè thấp âm thanh cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Trong lời nói, hơi có chút trách cứ ý tứ. Lý Thế Dân không phản đối trưởng tôn hoàng hậu là Triệu Thần làm mấy thứ gì đó, thế nhưng mà cũng muốn bận tâm thân thể của mình không phải. Lý Thế Dân giờ mới hiểu được tới, Quan Âm tỷ vì sao mấy ngày nay, sắc mặt so với trước khó coi nhiều như vậy. Đây là nô tỳ thiếu nợ. Trưởng tôn hoàng hậu nói xong, liền ngồi xuống. Ánh mắt nhìn Tử Quán hậu viện, thần sắc kẹp lấy một tia tiếc nuối. Lý Thế Dân trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi, ngồi ở trên ghế không nói một lời. Lý Nhược Sương ngồi ở bên cạnh, nghe vừa rồi hai người đối thoại, nghĩ đến hoàng hậu nương nương vậy mà tự mình là Triệu Thần làm lưỡng thân y phục. Trong nội tâm sớm đã là sóng to gió lớn. Là được đương kim thái tử Lý Thừa Càn, cũng không có qua như vậy đãi ngộ. Hoàng hậu tự tay may y phục, còn thân hơn tự đưa tới. Triệu Thần là người thứ nhất a. Hơn nữa vừa rồi hoàng hậu nương nương nói, đây là nàng thiếu nợ Triệu Thần. Lời này càng là kỳ quái. Lý Nhược Sương cảm giác mình một cước bước vào trong sương mù, liền rốt cuộc tìm không được phương hướng rồi. Không có đã lâu, Triệu Thần liền thay đổi y phục đi ra, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Gì, tay của ngài nghệ thật tốt, lớn nhỏ phù hợp. Triệu Thần tại trưởng tôn hoàng hậu trước mặt đi lòng vòng, vừa cười vừa nói. Triệu Thần ngươi mặc lấy rất tốt xem. Trưởng tôn hoàng hậu vừa cười vừa nói. Cùng mỗ năm đó đồng dạng tuấn tú, trách không được khả năng hấp dẫn tiểu cô nương. Lý Thế Dân cười ha hả nói. Sự tình cũng đã xảy ra, hắn cũng không cần phải lại đi trách cứ ai. Ha ha, gì, ta đi cấp ngươi nấu bát mì đầu đi. Triệu Thần liếc qua Lý Thế Dân, cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Thầm nghĩ tự ngươi Lý lão đầu cái này bộ dáng, cũng có thể cùng bổn công tử so sánh với. Lý lão đầu cái này phình bụng, tối thiểu cũng phải mang thai 3-4 tháng rồi. Ta cùng đi với ngươi, Nhược Sương, ngươi muốn hay không cùng một chỗ? Trưởng tôn hoàng hậu đứng lên, cùng Lý Nhược Sương nói ra. Lý Thế Dân mày nhăn lại. Hắn vừa rồi mới nói lại để cho trưởng tôn hoàng hậu chú ý thân thể, làm sao lại? Có Nhược Sương hỗ trợ, ta tự ở một bên cùng Triệu Thần trò chuyện. Trưởng tôn hoàng hậu cười cùng Lý Thế Dân nói ra. Coi chừng một ít. Lý Thế Dân còn không có nhẫn tâm cự tuyệt trưởng tôn hoàng hậu. Lý Nhược Sương tự nhiên là đuổi kịp. Nàng cũng không muốn cùng hoàng đế ngồi ở một cái bàn thượng ăn cơm. Cái này nếu chuyển quay lại phụ thân Lý Tịnh trong tai, không thiếu được là rũa cho một trận. Lý Thế Dân một người ngồi ở trên ghế, nhìn trên bàn mỹ vị thức ăn, vậy mà một điểm khẩu vị đều không có. Triệu Thần, cho tới bây giờ đều là ngươi là gì nấu cơm, hôm nay gì cũng vì ngươi làm một tô mì như thế nào. Không lâu ngươi sinh nhật, gì còn chưa cùng ngươi nấu qua một chén mì trường thọ. Trưởng tôn hoàng hậu đứng ở phía sau chù, cùng Triệu Thần nói ra. Lý Nhược Sương ngẩn người, trong nội tâm rất là kỳ quái. Hoàng hậu nương nương lại muốn là Triệu Thần nấu mì trường thọ. Đây chỉ có hoàng đế bệ hạ mới có đãi ngộ a. Hơn nữa tự hoàng hậu thân thể ôm bệnh nhẹ về sau, là được hoàng đế bệ hạ, đều hồi lâu không có nếm qua hoàng hậu làm mì trường thọ. Triệu Thần cái này, ta giúp gì văn về mặt, đợi tí nữa ngài nấu là được rồi. Triệu Thần cũng không có cự tuyệt trưởng tôn hoàng hậu. Trưởng bối hảo ý, chính mình cho cự tuyệt, xem như chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, chỉ là nấu một chút mặt mà thôi, cũng sẽ không biết quá mệt mỏi. Tốt. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu, liền đứng ở một bên, song mâu mỉm cười nhìn xem Triệu Thần. Triệu Thần xoa mì vắt, không bao lâu, trên trán liền toát ra mồ hôi. Thở cũng có chút dồn dập. Triệu Thần, khổ tẫn cam lai, cuộc sống sau này rồi cũng sẽ tốt thôi. Trưởng tôn hoàng hậu xuất ra khăn tay, là Triệu Thần lau đi trên trán mồ hôi, nhẹ nói. Lý Nhược Sương nắm bắt khăn tay. Nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu, cả người đều sững sờ ngay tại chỗ. Hoàng hậu nương nương thật không ngờ rất nhỏ chiếu cố lấy Triệu Thần. Cái này nói đi đến, quả thực so đối với con của mình khá tốt. Triệu Thần, không phải là con trai của trưởng tôn hoàng hậu a? Không, khẳng định không phải. Trưởng tôn hoàng hậu thân tử, không phải là thái tử Lý Thừa Càn sao? Làm sao có thể hội Triệu Thần? Gì, tiếp qua một ít thời gian, chờ ta cái này khí tật tốt rồi, ngài cũng nhất định sẽ khá hơn. Đến lúc đó, dì muốn ăn cái gì cũng có thể, ta đều cùng dì làm. Triệu Thần cùng trưởng tôn hoàng hậu cười nói. Tốt. Trưởng tôn hoàng hậu gật gật đầu, trong mắt đắng chát nhất thiểm rồi biến mất. Đêm trước nàng khí tật lại phát tác. Vì không cho Lý Thế Dân lo lắng, trưởng tôn hoàng hậu hạ lệnh cấm chuyện tin tức đi ra ngoài. Lần này, nàng ho ra huyết. Đây là chưa bao giờ có. Trưởng tôn hoàng hậu minh bạch, chính mình đã là bệnh nguy kịch. Năm nay cái này mùa đông, có lẽ cũng đã là nhịn không quá đi. Trưởng tôn hoàng hậu lớn nhất tiếc nuối là được không thể cùng Triệu Thần quen biết nhau. Có thể mặc dù không thể quen biết nhau, ít nhất cũng phải gặp lại gặp Triệu Thần. Đã là như thế, nàng cũng hiểu được thỏa mãn. Gì, hôm nay đến, ngươi tựa hồ có tâm sự, có phải hay không Lý lão đầu khi dễ ngươi rồi, ngươi theo ta nói, ta nhất định giúp ngươi dạy hắn. Triệu thần gặp trưởng tôn hoàng hậu cảm xúc có chút trầm thấp, cao mày nói. Nói bậy, ngươi về sau cũng không thể mở miệng một tiếng Lý lão đầu gọi, không có quy củ, ngày sau ta nếu không phải đã đến, ngươi cũng muốn cùng đối với gì đồng dạng, đối với phu quân tôn kính, biết không? Trưởng tôn hoàng hậu nhẹ nhàng uốn éo một chút triệu thần cánh tay, dương cả giận nói. Thế nào tự đừng tới, gì nếu không phải đến, triệu thần đi gặp ngươi là được. Triệu thần cũng không có ý hội trưởng tôn hoàng hậu lời này ý tứ, cười ha hả nói. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem triệu thần nụ cười trên mặt, trong nội tâm thở dài một hơi. Thầm nghĩ nếu là thời gian liền có thể dừng lại tại lúc này, nên có thật tốt. Hoặc là lúc trước sớm đi cùng triệu thần tương kiến, chính mình cũng sẽ không có nhiều như vậy chuyện ăn năn. Gì, mi sợi khả dĩ hạ nồi rồi. Triệu thần nhẹ giọng hô, trưởng tôn hoàng hậu phục hồi tinh thần lại. A, tốt. Trưởng tôn hoàng hậu gật đầu, đem mì sợi hạ đến sôi trào trong nồi. Ưng ực, mì sợi vào nước, đắp lên nắp nồi. Nhược xương, về sau ngươi muốn thường tới nơi này, nhiều thay gì quản giáo tiểu tử này, biết không? Trưởng tôn hoàng hậu nhìn xem Lý Nhược Xương, nói ra. À, Lý Nhược Xương trong nội tâm cả kinh. Gì, ta như vậy nghe lời, ngươi thế nào cứ như vậy lo lắng? Triệu thần lộ ra hai hàng hàm răng. Xú tiểu tử, đã biết rõ ba hoa. Thiên khí lập tức muốn chuyển nguội lạnh, nhớ rõ nhiều mang bộ y phục. Trưởng tôn hoàng hậu khinh bỉ nhìn triệu thần, nói ra. Chương 118, trong nội tâm khó chịu mà thôi. Gì, ngươi thế nào đối với ta tốt như vậy? Triệu thần nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu, cười nói. Hắn cũng không phải cho rằng trước mặt gì đối với chính mình có ý đồ gì. Nói lên ý đồ, Lý lão đầu ngược lại là ý đồ lớn hơn đi. Về phần gì? Triệu thần chỉ là cảm thấy chính mình không có như vậy may mắn mà thôi. Ngươi cùng gì bình thường? Thân thể đều là không tốt, gì cũng biết loại ngày này có nhiều khó chịu. Ngươi trẻ tuổi như vậy, bên người vừa rồi không có mặt khác thân nhân, gì tự nhiên không yên lòng ngươi. Trưởng tôn hoàng hậu chậm rãi nói ra, trong mắt lộ ra vẻ thương tiếc. Triệu thần trong nội tâm chỉ trệ, cái mũi hơi có chút chua xót. Đến, ăn chén mì trường thọ. Trưởng tôn hoàng hậu bới thêm một chén nữa mì sợi cho triệu thần, cho hắn lấy ra chiếc đũa. Mì sợi cũng không đẹp vị, thậm chí có chút ít khó ăn. Nhưng là ăn tại trong miệng. Rồi lại là một cái khác phiên tư vị. Gì tựa như triệu thần mẫu thân bình thường. Triệu thần 2-3 lần ăn chén một tô mì, nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu, chân thành nói. Triệu thần trong trí nhớ, không có bất kỳ về mẫu thân trí nhớ. Nhưng là nghĩ đến, tối đa cũng bất quá cùng gì bình thường đợi hắn như thế. Trưởng tôn hoàng hậu nghe xong một câu như vậy, nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh. Về sau muốn ăn rồi, gì lại đến. Trưởng tôn hoàng hậu vỗ nhẹ triệu thần lưng, thanh âm có chút khàn khàn. Lý Thế Dân ngồi ở trong tử quán, đợi một hồi lâu, mới nhìn thấy ba người từ sau chủ đi ra. Chẳng biết tại sao, Lý Thế Dân hôm nay đối với đồ ăn trên bàn, một điểm khẩu vị đều không có. Liền chuẩn bị ăn chút ít trưởng tôn hoàng hậu nấu mì sợi. Nhưng hắn là rất lâu không có hưởng qua trưởng tôn hoàng hậu chủ nghệ. Chỉ là mặt, Lý Thế Dân nhìn thấy ba người sáu tay trống trơn đi ra, trong mắt đều muốn chừng đi ra. À, ta đã ăn xong. Triệu thần sờ lên bụng, quả thật có chút chống đỡ. Triệu tiểu tử, ăn mảnh cũng không bằng hữu. Lý Thế Dân tức giận bất bình nói. Hắn còn nghĩ đến có thể chiếm cái tiện nghi, nếm một chút trưởng tôn hoàng hậu đích tay nghề. Không, trong nơi này gọi chiếm tiện nghi, rõ ràng tự là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Thế nhưng mà tiểu tử này, vậy mà toàn bộ đã ăn xong. Phu quân, đây là cho triệu thần làm mì trường thọ, ta trở về, sẽ cùng ngươi làm chút ít. Trưởng tôn hoàng hậu đi vào Lý Thế Dân bên người, nhẹ nói nói. Tốt. Lý Thế Dân gật gật đầu. Hắn đã nhìn ra trưởng tôn hoàng hậu hốc mắt ửng đỏ, vừa rồi tựa hồ đã khóc. Trong nội tâm lập tức bịt kín một tầng che lấp. Lý Thế Dân vịn trưởng tôn hoàng hậu, cũng không cùng triệu thần nói, quay người liền ra tử quán. Hai người lên xe ngựa. Quan Âm tỷ mới vừa rồi là sao? Lý Thế Dân truy vấn. Bệ hạ, vừa rồi triệu thần cùng nô tỷ nói, nói nô tỷ tựa như mẫu thân hắn bình thường. Trưởng tôn hoàng hậu chậm rãi nói ra, trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Lý Thế Dân trong nội tâm hơi khẽ chấn động. Rồi lại thở dài. Ngươi cùng triệu thần nói thân phận của hắn. Lý Thế Dân trầm giọng hỏi. Tại Lý Thế Dân mà nói, hắn cũng không hy vọng triệu thần cái lúc này liền biết được thân phận của mình. Cái này đối với triệu thần mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nên có bố trí, Lý Thế Dân còn chưa bố trí xong. Thái tử bên kia, hắn còn chưa nghĩ kỹ xử trí như thế nào. Tại triệu thần chính mình, rồi đột nhiên biết được thân phận của mình, có thể hay không khó có thể tiếp nhận. Triệu thần tuy nhiên tâm tính trầm ổn. Thực sự khó liệu, biết được việc này về sau, sẽ phát sinh cái gì? Không có, nô tỳ chỉ là nghe được triệu thần nói một câu như vậy lời nói, trong nội tâm khó chịu mà thôi. Trưởng tôn hoàng hậu lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia khổ sở. Quan Âm Tỳ, trẫm đã tại vì Triệu thần trải đường, dùng không được bao lâu, ngươi liền có thể cùng hắn quen biết nhau. Đến lúc đó, ngươi liền có thể mỗi ngày nhìn thấy Triệu thần. Mà Quan Âm Tỳ ngươi, hay là phải chiếu cố kỹ lưỡng thân thể của mình, ngươi gần đây 2 ngày, sắc mặt chênh lệch rất nhiều. Trẫm đã sai người đi tìm tôn thần y rồi, 2 ngày này có lẽ liền có thể tìm được. Lý Thế Dân nhỏ giọng nói xong, trên mặt hiện lên một tia thần sắc lo lắng. Hắn ở đâu nhìn không ra trưởng tôn hoàng hậu tình huống so với trước khi, chênh lệch rất nhiều. Hôm nay, trưởng tôn hoàng hậu nhất định phải chính mình mang nàng đi ra gặp Triệu thần. Lý Thế Dân không phải người ngu, tự nhiên đoán được là tình huống như thế nào. Chỉ là, chuyện này hắn không thể nói ra được. Quan Âm Tỳ, tiếp qua nửa tháng, Vạn Niên huyện lúa nước muốn mùa thu hoạch. Triệu thần cùng trẫm nói, mẫu sản 3.000 cân, trẫm trong nội tâm rất là chờ mong. Đến lúc đó, Quan Âm Tỷ ngươi nhất định phải cùng trẫm cùng nhau, đi gặp chứng nhận cái này điềm lành. Lý Thế Dân tiếp tục nói, đường đường hoàng đế, giờ phút này vậy mà như là lời nói lao bình thường. Trưởng tôn hoàng hậu mang trên mặt dáng tươi cười. Nàng đa tưởng chính mình nhìn thấy Vạn Niên huyện mùa thu hoạch, cũng muốn gặp đến triệu thần hồi cung cùng mình quen biết nhau. Nàng còn có thiệt nhiều muốn đi làm một chuyện. Chỉ là, nàng không biết mình còn thừa bao nhiêu thời gian. Hơn tháng trước, Lý Tịnh chỉ huy đại quân, lĩnh hầu quân tập, úy trì cung đợi tướng lãnh, truy kích dân tộc thổ dục hồn vương Phục Duẫn. Lần nữa đem hắn đánh tan, giết địch mấy ngàn. Phục Duẫn dẫn tản quân, trốn đến tích núi đá. Sơn cùng thủy tận, bộ hạ nhao nhao ly tán. Về sau Phục Duẫn bị bộ hạ giết chết, hắn con trai trưởng Mộ Dung Thuận gặp đại thế đã mất, rơi vào đường cùng, xuất lĩnh chúng tướng hàng đường. Đến tận đây, dân tộc thổ dục hồn bình định. Một ngày này, thành Trường An cửa Tây, muôn người đều đổ xô ra đường, đầu người tích lũy động. Đường đi hai bên, đứng đấy đông nghịt thành Trường An dân chúng. Các dân chúng nhao nhao trông mong, nhìn qua phương xa. Hôm nay, là được vệ quốc công Lý Tịnh lãnh binh quy hướng thời gian. Tây thành trên đầu thành Trường An quân coi giữ mặt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ. Thầm nghĩ chính mình khi nào có thể bị vạn người kính ngưỡng. Không bao lâu, xa xa một đạo bóng đen chậm rãi xuất hiện. Một đội kỵ binh xung trận ngựa lên trước, hướng thành Trường An tới. Đợi cho cái này chi chiến thắng trở về chi sư đi vào dưới thành thời điểm, trên cổng thành quân coi giữ đám bọn họ liền nghe được, trong tai truyền đến thành Trường An dân chúng hoan hô tiếng hét lớn. Bái kiến vệ quốc công đại nhân, dị tộc tặc tử phạm ta biên cảnh, tân thiệt thòi có vệ quốc công trấn nhiếp bọn đạo trích. Vệ quốc công đại nhân trấn thủ biên cương, ta đại đường muôn đời không lo. Tiểu nhân trước khi thôn bị dân tộc thổ dục hồn nấu giết đánh cướp. Mọi người trong nhà cũng chịu khổ độc thủ, hôm nay hạnh được quốc công đại nhân, đại thù được báo, quốc công đại nhân ở trên, xin nhận tiểu nhân cúi đầu. Các dân chúng nhao nhao mặt lộ vẻ kích động, thậm chí có không ít người liền tại trên đường phố quỳ xuống. Thân vượt qua một thớt hắc mã Lý Tịnh, đẹp dâu hoa dâm. Dân chúng như thế đợi hắn, trận này trận chiến đánh chính là cũng là có ý nghĩa. Lý Tịnh xoay người xuống ngựa, một bên thân vệ lập tức tới dẫn ngựa. Lý Tịnh bước nhanh đi tới. Nâng dậy quỳ trên mặt đất dân chúng, hô lớn nói, Lý Tịnh ăn lộc của vua, là quân phân ưu, với tư cách tướng lãnh, tự nhiên bảo vệ quốc gia, Lý Tịnh 5 tuổi còn không kịp chư vị, có thể nào thụ các ngươi cúi đầu. Lần này xuất chinh chính là bệ hạ ý chỉ, hôm nay đắc thắng quy hướng, toàn bộ dựa vào bệ hạ liệu sự như thần cùng chư vị tướng quân, chiến sĩ đồng tâm hiệp lực. Lý Tịnh kỳ thật không có làm cái gì. Lý Tịnh là tự nhiên mình xử sự phong cách. Mặc kệ công lao bao nhiêu, hắn cũng sẽ không tất cả đều ôm tại trên người mình. Hoàng đế, quần thần, tướng lãnh, binh sĩ, có công chi thần, mỗi người đều có thể hưởng thụ cái này thắng lợi. Đây cũng là Lý Tịnh tại trong quân giống như này uy vọng bộ phận nguyên nhân. Bá, nghe được Lý Tịnh nói như thế, các dân chúng lập tức nhao nhao hô to. Bệ hạ thánh minh, đại đường tướng sĩ anh dũng. Lý Tịnh mặc dù tay cầm binh quyền, tại quân đội cũng có không ai sức ảnh hưởng lớn, bất quá hắn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cùng các dân chúng nói xong. Lý Tịnh liền chui vào trong xe ngựa, hướng nội thành chạy tới. Liền khối khắc đều có thể chưa từng dừng lại. Chương 119, người nào, như thế không biết xấu hổ. Hầu quân tập cưỡi con ngựa cao to, gặp Lý Tịnh chui vào xe ngựa, liền ngừng cũng không dám dừng một cái, trong mắt không khỏi hiện lên một tia khinh thị. Đường đường nam tử Hán, bó tay bó chân có ý gì? Liền dân chúng tiếng hoan hô cũng không dám ngừng. Trước khi đuổi giết dân tộc thổ dục hồn vương thời điểm, như thế nào không thấy người Lý Tịnh co lại ở phía sau? Ha ha, úy trì cung thấy được người chung quanh đối với chính mình hoan nghênh, cười lớn một tiếng, phóng khoáng vô cùng. Hắn lập tức giục ngựa, đi vào dân chúng bên người, cùng những này dân chúng nắm tay chào hỏi. Úy trì tướng quân, úy trì tướng quân, úy trì tướng quân. Các dân chúng tự nhiên nhận ra úy trì cung, thấy hắn qua đến bên này, nhao nhao cùng úy trì cung vấn an. Không ít dân chúng càng là đưa lên một rổ trứng gà, hoặc là một ít mổ quả sơ. Úy trì cung cũng không khách khí, biết nói mình cùng Lý Tịnh không giống với, lo lắng đồ vật không nhiều lắm. Đem nhận lấy đồ vật treo tại chiến mã của mình lên, thậm chí còn hô lớn nói. Ai, tất cả mọi người không nên gấp, từng bước đến, mỗ thay ba quân tướng sĩ cảm tạ chư vị. Thứ này nhiều lắm, quay đầu lại khả dĩ đưa đến Nam Nha bên ngoài. Hầu quân tập gặp úy trì cung như thế khờ bức. Quả thực tự cùng cái tham tiện nghi thổ phỉ bình thường, thật sự là ném đi đường chiều quân đội mặt. Lập tức đều không muốn cùng hắn cùng một chỗ. Lý Tịnh tiến vào hoàng cung, liền lập tức giao ra hổ phù. Lại dùng chinh chiến hồi lâu, thân thể không khỏe là lý do, vội vã liền từ Lý Thế Dân trước mặt chạy trốn. Lý Thế Dân cũng là chịu phục, theo chưa thấy qua như vậy thức thời người. Còn nghĩ đến lại để cho Lý Tịnh tham gia buổi tối tiệc ăn mừng, ai ngờ chính hắn tự lẻn, tranh thủ thời gian phái xe ngựa tiễn đưa Lý Tịnh hồi phủ. Vệ quốc công trong phủ, Lý Tịnh tiến vào phủ đệ, đại cửa đóng lại về sau, hắn mặt nghiêm túc lên, cuối cùng là nở một nụ cười. Nghĩ đến nữ nhi của mình, Lý Tịnh trên mặt càng là lộ ra dáng tươi cười, long hành hổ bộ hướng hậu viện đi đến. Hắn mặc dù qua tuổi 60, thân thể nhưng cũng là vô cùng tốt, nếu không như thế nào trải qua được liền nguyệt chiến tranh. Nhược Xương, Lý Tịnh hồi phủ chuyện làm thứ nhất, tự nhiên là vấn an con gái. Lý Nhược Xương là hắn hơn 40 tuổi mới có được, lão tới nữ, cái kia tự nhiên là nâng trong lòng bàn tay. Bằng không duy nhất một thớt hãn huyết bảo mã ngựa con, hắn như thế nào sẽ để cho người mang về vội tới Lý Nhược Xương. Lão gia, tiểu thư tại chuồng ngựa uy mã. Có người hầu nói ra, Lý Tịnh trong lòng biết Lý Nhược Xương là, ở uy nuôi mình tiễn đưa hắn hãn huyết bỏ mã. Trong nội tâm không khỏi có chút đắc ý, liền hướng chuồng ngựa phương hướng đi đến. Vệ quốc công phủ chuồng ngựa rất lớn, khoảng chừng nửa mẫu đất. Trung gian là khoáng rộng rãi bùn đất đấy, bên cạnh là ngựa ở lại lều cỏ, một con ngựa một gian. Cách xa xa, Lý Tịnh tự chứng kiến một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp, đang tại cho cái kia thất chính mình tiễn đưa nàng ngựa con uy thảo. Nha đầu. Lý Tịnh đứng tại nguyên chỗ, cùng Lý Nhược Xương hô một tiếng. Phụ thân. Lý Nhược Xương trở lại đến, liền gặp Lý Tịnh đứng sau lưng tự mình, vẻ mặt sủng nịch nhìn mình. Thế nào rồi, đi ra ngoài những ngày này, tự không biết phụ thân rồi. Lý Tịnh cười ha hả đi qua. Không có, tự là rồi đột nhiên nhìn thấy phụ thân trở về, con gái có chút ngoài ý muốn, không phải nói ngày mai mới vào thành sao. Lý Nhược Xương thanh tú động lòng người đứng tại cha mình trước mặt, mặt mũi tràn đầy nhu thuận bộ dáng. Lý Nhược Xương thu được tin tức, nói là Lý Tịnh ngày mai mới có thể trở về đến trong thành Trường An. Bằng không nàng cũng sẽ không biết trong nhà giúp Triệu Thần uy mã. Tuy nhiên mã đưa cho Triệu Thần, nhưng là Lý Nhược Xương nghĩ nghĩ, uy mã là kiện cố sức sống, phúc bá lớn tuổi, Triệu Thần thân thể yếu đuối, uy mã đều thật khó khăn. Tiểu Hồng thế nhưng mà cực kỳ chân quý hãn huyết bỏ mã, cũng không thể có cái gì sai lầm. Cho nên Lý Nhược Xương liền cùng Triệu Thần nói, lại để cho chính mình hỗ trợ chiếu khán Tiểu Hồng. Tạm thời có một số việc, liền trước thời gian một ngày trở về. Như thế nào, phụ thân đưa cho ngươi ngựa con, còn ưa thích. Lý Tịnh có chút đắc ý cùng Lý Nhược Xương nói ra. Đây chính là hắn hao tốn tốt một phen tâm tư mới cầm trở về. Nếu không phải là mình cường thế, hầu quân tập đều muốn cho cướp đi. Có thể đem như vậy một đồ tốt tiễn đưa cho nữ nhi của mình, Lý Tịnh trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Cái này xem như hắn lần thứ nhất công quyền tư dùng. Ưa thích, tự là phụ thân, con gái đã đem Tiểu Hồng tặng người rồi. Lý Nhược Xương nhỏ giọng nói ra. Lý Nhược Xương biết nói cái này hãn huyết bảo mã rất là chân quý, tất nhiên cũng là hao tốn phụ thân Lý Tịnh không ít tâm tư tư. Liền là vì như thế, nàng càng muốn cùng Lý Tịnh nói rõ ràng chuyện này. Bằng không, gạt Lý Tịnh, Lý Nhược Xương tổng cảm giác không tốt. A, Lý Tịnh ngay từ đầu tựa hồ không nghe rõ ràng Lý Nhược Xương nói cái gì. Ngươi tặng người hả? Đưa cho ai rồi? Cái nào vương bát đản liền hãn huyết bảo mã cũng dám thu? Lý Tịnh lập tức tự tức giận. Đây chính là chính mình hao tốn rất nhiều tâm tư mới làm ra cho nữ nhi của mình, lễ vật. Lúc này mới bao lâu, làm sao lại đã đưa ra ngoài? Lý Tịnh một ngụm lão huyết thiếu chút nữa tự phun tới. Hắn còn tưởng rằng, là có người lừa Lý Nhược Xương, đem cái này hãn huyết bảo mã đã đưa ra ngoài. Thế nhưng mà cái này hãn huyết bảo mã, bây giờ còn đang hắn quý phủ. Cái này kỳ quái. Nhà đầu, cái này ngựa con ngươi tặng người rồi, vì cái gì bây giờ còn đang quý phủ? Lý Tịnh ổn ổn tâm thần, chậm rãi hỏi. Bởi vì con gái đang giúp hắn nuôi nấng Tiểu Hồng. Lý Nhược Xương nhỏ giọng nói ra. Lý Tịnh nghe xong câu này, đây chính là khí hung hăng ở trên đồng cỏ đập mạnh vài chân. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Chính mình tân tân khổ khổ lấy được hãn huyết bảo mã cho đã đưa ra ngoài không tính, lại vẫn muốn nữ nhi của mình cho người này uy mã. Hay là dùng hắn quý phủ cỏ khô? người nào, như thế không biết xấu hổ. Nha đầu, ngươi cùng phụ thân nói, là cái nào vương bát đản lừa ngươi, nói cho phụ thân, là được thái tử, hôm nay phụ thân cũng cùng ngươi thu thập dừng lại. Lý Tịnh trầm giọng nói ra, chau mày. Hắn tin tưởng Lý Nhược Xương là bị gạt. Nếu không dùng con gái nàng tính tình, làm sao có thể đưa xong ngựa con, còn giúp vội vàng nuôi nấng. Phụ thân, triệu thần giúp ta rất nhiều lần. Lần này nương tử quân có thể được bệ hạ tán thành, là được triệu thần giúp đại ân. Tiểu Hồng là ta tự nguyện đưa cho triệu thần. Hắn chối từ rất nhiều lần, thậm chí còn truyền cho ta luyện binh chi pháp. Lý Nhược Xương lôi kéo Lý Tịnh cánh tay, sợ hắn vọt tới triệu thần tử quán, cùng triệu thần dựng râu trừng mắt. Lý Nhược Xương có thể không muốn phụ thân Lý Tịnh cùng triệu thần náo bắt đầu. Bằng không đến lúc đó nàng cũng không biết nên giúp ai. Là được ngươi theo như trong thư chính là cái kia tử quán trưởng quầy. Ngươi để cho ta thay ngươi tìm y triệu thần. Hắn còn truyền cho ngươi luyện binh chi pháp, hắn tự hồ cùng ngươi niên kỷ tương tự a. Lý Tịnh chậm rãi nói ra, trong mắt mang theo một tia hoài nghi. Đúng, hắn cùng với ta loại này niên kỷ, nhưng lại là con gái chưa bao giờ thấy qua tuyệt đỉnh thiên tài, là được bệ hạ, cũng là thường xuyên đi nói chuyện với triệu thần. Đương nhiên, triệu thần chỉ cho là, bệ hạ là một cái hoàng thương mà thôi. Lý Nhược Xương giải thích nói, mang trên mặt dáng tươi cười. Lý Tịnh nhìn xem Lý Nhược Xương thần sắc, nghe nàng nói lên triệu thần lúc cái kia nụ cười trên mặt càng, trong nội tâm mạnh mà lột bột một chút. Nha đầu, ngươi cùng phụ thân nói, ngươi là như thế nào bò lên trên cái kia 100 mét cao điểm, tập kích bất ngờ dân tộc thổ phiên thành doanh. Lý Tịnh ổn định lại cơ thể và đầu óc, ở một bên tìm cái địa phương ngồi xuống. Hắn trên đường, là được biết nói Lý Nhược Xương dùng 100 nương tử quân, thành công cầm xuống 300 dân tộc thổ phiên binh sĩ đóng ở thành doanh. Biết được tin tức này thời điểm, Lý Tịnh mừng rỡ một ngày đều không có khép lại miệng. Chương 120, sinh lão bệnh tử, tầm thường sự tình. Hổ phụ không khuyển nữ. Những lời này dùng tại trên người mình, Lý Tịnh cảm thấy rất ba thích. Nhưng là hắn một mực làm không rõ ràng lắm, Lý Nhược Xương là như thế nào làm được. Bởi vì là được Lý Tịnh chính mình, dùng chính là 100 người, cả đêm liền cầm xuống như vậy thành doanh, cũng là tuyệt đối không có khả năng. Phụ thân đợi chút, con gái đi lấy thứ gì cho phụ thân xem. Lý Nhược Xương nói một câu, quay người liền hướng gian phòng của mình chạy tới. Lý Tịnh nhìn xem Lý Nhược Xương bóng lưng, thì thầm hai câu tên triệu thần. Không có đã lâu, Lý Nhược Xương liền cầm triệu thần vì nàng xếp đặt thiết kế ưng chảo phi nỏ tới. Phụ thân, là được cái này ưng chảo phi nỏ, lại để cho con gái thần binh trời giáng, đánh chính là dân tộc thổ phiên người trở tay không kịp. Cái này ưng chảo phi nỏ, cũng là triệu thần một tay làm ra vội tới con gái. Lý Nhược Xương giải thích nói, cũng không quên cùng Lý Tịnh nói triệu thần công lao. Lý Tịnh ra mặt run rẩy hai cái. Nghĩ thầm chính mình nuôi hơn 10 năm bảo bối nha đầu, như thế nào mấy tháng không thấy, tự lòng tràn đầy đều là người khác. Chính nhà mình đích cái này tiểu áo bông, tuyệt không chi kỷ. Lý Tịnh cầm trong tay lấy ưng chảo phi nỏ, là được nhìn thoáng qua, song mâu là được hiện lên một hồi tinh quang. Với tư cách trong quân tướng già, hắn tự nhiên biết nói cái này nỏ là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên là kỳ tư diệu tưởng. Dùng nỏ là thân, nội phụ xiềng xích, bằng vào cường đại sức bật, là được đem xiềng xích kích xạ mà ra, trèo phong vượt đèo thật sự dễ dàng. Lý Tịnh chậm rãi nói ra, trong mắt dị sắc liên tục. Dân tộc thổ dục hồn tiêu diệt, kế tiếp đại đường khả năng nhất địch nhân, là được dân tộc thổ phiên. Chiến tranh mặc dù không có phát sinh, nhưng là với tư cách tướng quân, thời khắc muốn làm hiếu chiến tranh dành chuẩn bị. Chỉ là, dân tộc thổ phiên núi cao phong hiểm, không cùng địa phương khác bình thường, đơn giản liền có thể công kích. Lý Tịnh từng cùng rất nhiều tướng lãnh phân tích qua, nếu là muốn cầm xuống dân tộc thổ phiên, nhất định phải có thể trèo đèo lội suối khí giới. Nếu không, cái kia cao nguyên là được tự nhiên bình chướng, ngăn cản bọn hắn tiến lên đường. Hiện tại, đã có cái này ưng chảo phi nỏ. Lên vượt phong, lại được coi là cái gì? Cái này ưng chảo phi nỏ tin tức có thể phong tỏa. Lý Tịnh nhìn về phía Lý Nhược Xương. Như vậy thần khí, về sau nếu là dùng để đối phó dân tộc thổ phiên, đây chính là một kiện đại sát khí. Nói không chừng là được quyết định chiến tranh thắng bại mấu chốt. Nương tử quân đã ra mệnh lệnh đi, bệ hạ cũng rơi xuống cấm khẩu lệnh, còn lại ưng chảo phi nỏ tạm thời niêm phong cất vào kho tại bộ binh. Đây là triệu thần tặng cho ta, ta liền lưu tại bên người. Lý Nhược Xương gật đầu nói. Đây là triệu thần tự mình làm, cùng còn lại mấy cái bên kia tự nhiên là không giống với. Nhưng là lời này nghe vào Lý Tịnh trong lỗ tai, nhưng lại khí lòng hắn lá gan chi rung động. Thầm nghĩ cái này gọi triệu thần danh con. Vậy mà có thể đem nhà hắn nữ nhi bảo bối lừa gạt xoay quanh. Tất nhiên không phải là cái gì tốt điều. Đợi tí nữa khẳng định phải hào hào thu thập dừng lại tiểu tử này. Nha đầu, cái kia ngựa con dưới chân dẫm phải là vật gì? Lý Tịnh đang muốn cùng Lý Nhược Xương cùng đi xem nhìn triệu thần. Cúi đầu liền gặp ngựa con dưới chân dẫm phải kỳ quái đồ vật. tựa hồ là màu bạc miếng sắt, còn tránh lóe lên quang. Triệu thần cho Tiểu Hồng mang lên, nói là có thể tạo được bảo hộ móng ngựa tác dụng. Lý Nhược Sương nhíu nhíu mày, cũng là không biết rõ. Triệu thần cùng nàng nói thứ này thời điểm, nàng chỉ lo ăn cơm, không sao cả nghe vào đi. Lý Tịnh gật gật đầu, lại cũng không có đa tưởng. Đại đường người giàu có xa xỉ, ưa thích tại nhà mình lập tức phối hợp một ít trang sức, dùng hiển lộ rõ ràng thân phận của mình địa vị. Bất quá Lý Tịnh nhưng trong lòng thì muốn, đợi tí nữa nhất định phải đem thứ này làm cho mất. Hãn huyết bỏ mã, có thể xứng được với nó, chỉ có chiến công hiển hách. Nhà đầu, khiên thượng ngựa con, cùng phụ thân cùng đi gặp thấy kia Triệu thần. Lý Tịnh khoát khoát tay, nói ra. Lý Nhược Sương gật đầu, hai người cùng nhau hướng Vong Ưu tử quán đi đến. Lý Tịnh tại tử quán nhìn thấy Triệu thần thời điểm, sắc mặt cực kỳ giống Ngụy Trinh bọn hắn lần đầu nhìn thấy Triệu thần bộ dáng. Lý Thế Dân tuổi trẻ thời điểm, Lý Tịnh liền ở bên cạnh hắn phụ tá. Đối với tuổi trẻ Lý Thế Dân, hắn như thế nào hội chưa quen thuộc. Trước mắt Triệu thần, vậy mà cùng hoàng đế bệ hạ như thế tương tự. Nếu không có Triệu thần họ Triệu, Lý Tịnh thật đúng là cho rằng, Triệu thần là được hoàng đế lưu lạc tại bên ngoài con riêng. Nha đầu, đây cũng là ngươi nói Triệu thần. Lý Tịnh mắt nhìn Lý Nhược Sương, lại hồi trở lại sang đây xem lấy Triệu thần. Trong mắt vẻ kinh ngạc, nhưng lại nhất thời khó có thể che giấu. Triệu thần gặp Lý Tịnh mặt lộ vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ chính mình tuấn tú bộ dáng, quả thật là mỗi người hướng tới. Là được cái này đại danh đỉnh đỉnh quân thần Lý Tịnh, cũng là khó giấu vẻ khiếp sợ. Triệu thần nghe được Lý Tịnh hô Lý Nhược Sương nha đầu, tăng thêm hôm nay dân chúng tại thành Tây nghênh đón Lý Tịnh, cũng đã đoán được trước mắt thân phận của người đến. Có chút lại để cho Triệu thần có chút ngoài ý muốn, là được giờ phút này Lý Tịnh, đã là dần dần già thay. Bất quá cả người tinh thần nhưng lại vô cùng tốt. Hai mắt như củ, sáng ngời có thần. Triệu thần, đây là cha ta. Phụ thân, hắn là được trợ giúp ta rất nhiều Triệu thần. Lý Nhược Sương cùng hai người phân biệt nói ra. Nâng lên Triệu thần thời điểm, Lý Nhược Sương còn cố ý nói Triệu thần đối với nàng trợ giúp rất nhiều. Tự là hy vọng Lý Tịnh xem tại mặt mũi của mình lên, không muốn khó xử Triệu thần. Vãn bối Triệu thần, bái kiến Lý tướng quân. Triệu thần hướng Lý Tịnh chắp tay, cười nói. Lý Tịnh là đại đường chính thức quang cổ chi thần. Không có hắn, biên cương còn không nhất định thành bộ dáng gì nữa. Còn nữa, hắn lại là phụ thân của Lý Nhược Sương. Mình cùng Lý Nhược Sương là bằng hữu, cùng hắn hành lễ, cũng không ổn. Tào Nhã, ngược lại là nhẹ nhàng tốt công tử, cái này đi ra ngoài, chắc hẳn cũng là thật khó khăn a. Lý Tịnh mỉm cười gật đầu. Cũng không muốn Lý Nhược Sương muốn cái kia giống như bão nổi. Cũng may Triệu thần ngày thường cũng không thế nào đi ra ngoài. Triệu thần vừa cười vừa nói. Lý Tịnh thiện ý, cũng làm cho Triệu thần có chút ngoài ý muốn. Dù sao vừa rồi Lý Nhược Sương thế nhưng mà liên tiếp hướng chính mình nháy mắt. Ý bảo chính mình không muốn chọc giận Lý Tịnh. Tướng quân vừa trở về, liền tới Triệu thần tại đây, tử quán đơn sơ, không chỗ chiêu đãi, liền ẩm chén trà nghỉ ngơi. Triệu thần thân thủ mời Lý Tịnh cùng Lý Nhược Sương ngồi xuống. Lý Tịnh cùng hắn thiện ý, Triệu thần tự nhiên dùng lễ đãi khách. Mấy người ngồi xuống, Triệu thần liền lấy ra đồ uống trà, là hai người pha trà, ngâm vào nước trà. Động tác thành thạo, như nước chảy mây trôi giống như, đem làm thật là đẹp mắt. Lý Tịnh hơi có chút kinh ngạc, hắn còn theo có thấy người, là được pha trà, cũng có thể lại để cho người lần cảm giác hưởng thụ. Thiếu niên này, thật đúng không phải bình thường người. Quái được Nhược Sương nha đầu kia, hội như vậy đem Triệu thần đọng ở trong miệng. Chỉ có điều, cái này Triệu thần, tựa hồ thân thể. Triệu thần, Nhược Sương để cho ta cho ngươi tìm một lương y, nhưng là thật xin lỗi, lang bong ngược lại là tìm không ít, người bệnh này chứng. Lý Tịnh có chút chần chờ. Hắn cũng có thể được đi ra, Triệu thần hô hấp hơi có chút dồn dập, nghĩ đến là khí tật chứng bệnh. Chỉ là hắn hỏi qua rất nhiều đại phu, mỗi người đều nói, cái này khí tật, không dược có thể trì. Như thiếu niên này, lại nhiễm lên này tật, quả nhiên là đáng tiếc. Lý Tịnh trong nội tâm âm thầm lắc đầu. Lý tướng quân quân vụ bận rộn, lại còn có thể tưởng nhớ Triệu thần sự tình, Triệu thần tạ ơn. Chỉ là cái này khí tật một chứng, nhiều năm như vậy, cũng là thói quen. Sinh lão bệnh tử, tầm thường sự tình. Lý tướng quân, Nhược Sương cô nương, thỉnh uống trà. Triệu thần là hai người thêm trà, thần sắc bình tĩnh. Ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng cũng là xem thông thấu, khó được a. Lý Tịnh gật gật đầu, đối với Triệu thần đã là cao liếc mắt nhìn,